tiểu bướng bỉnh, còn không mau cảm ơn người tam nương. Văn Phượng ngoài cười nhưng trong không cười đối nữ nhi nói. Bạch Di nương vội vàng xua tay. Nàng nguyên bản chính là Kim Tiểu Nhi mua nha đầu cấp Văn Loan, ở tiến lục phủ phía trước, cũng là nhà nghèo cô nương, cho nên nấu cơm gì đó đều là không nói chơi. Nàng ở trong vườn khắp một ít rau xanh, mở ra cửa tủ, múc mễ, nấu cơm, xào rau xanh, chiên một mâm trứng gà, đại nhân tiểu hài tử nhóm thế nhưng ăn rất thơm. Chính là tiểu hài tử còn ghét bỏ không đủ, An Thanh liền hút hút cái mũi, mẹ, hảo muốn ăn tam thẩm ngày hôm qua làm thịt kho tàu. Văn Phượng cười nói, đứa nhỏ này, thời buổi này chúng ta có thể giữ được mệnh liền không tồi. Nàng như vậy vừa nói, đồng nhiên lại cảm thấy chính mình tựa hồ đã quên mất tiến lục ra ước nguyện ban đầu, thế mụ mụ cùng Thanh Phương báo thù. Thanh Phương rõ ràng chính là bị Lục Khánh Lân cưỡng gian đến chết, nhưng Lục Khánh Lân gần động động ngón tay, liền tìm đến Dê Thế Tội, còn có mụ mụ, bị Lý gia người làm hại cỡ nào thảm, cuối cùng xem bệnh cũng bị Lý gia người cự tuyệt. Nhưng nàng hiện tại lại chỉ nghĩ chính mình nhi nữ, chính mình sự tình, giống như đã quên mất báo thù chuyện này. Nàng tưởng nhập thần, lại thấy Lục Khánh Chiêu dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng một cái, Lý Văn Phượng nháy mắt biến trở về phía trước hiền từ mụ mụ dạng. Hiện tại còn không phải sát Lục Khánh Lân phu thê thời điểm. Hiện tại nàng giết người, vạn nhất bị người phát hiện, sợ là chọc hạ di thiên đại họa. Huống hồ hồi Thượng Hải còn cần xe tư, nay đó tiền nàng tạm thời không có, cũng chỉ có thể dựa Lý Văn Tĩnh các nàng. Chờ ngày sau trở về Thượng Hải, phái người lại đây hành động, cũng là thực mau sự tình. Văn Tĩnh hôm nay cùng Lục Khánh Lân tâm tình đều thực hảo, rốt cuộc hôm nay sinh ý thật sự không tồi. Về nhà khi, Văn Tĩnh còn mua một con thiêu gà cùng không ít đồ ăn, chính là vì khao các nàng. Nhưng thật ra Lục Khánh Lân buông tay. Nhiều người như vậy, một con thiêu gà sợ là không hảo phân. Hắn nói như vậy, Văn Tĩnh liền cười, lấy về đi ta còn muốn thiết, cắt lại thêm xứng đồ ăn không phải nhiều sao. Nàng nói xong, lại nói, người ca bọn họ nhiều người như vậy, vẫn luôn ở tại chúng ta nơi này cũng không phải một chuyện, đưa tiền đi, chúng ta cũng không có, ngươi nói làm sao bây giờ. Này xác thật là cái vấn đề, bọn họ cũng chỉ có thể thu lưu những người này nhất thời, lại không thể thu lưu bọn họ một đời. Huống hồ chính bọn họ cũng không như vậy nhiều tiền dưỡng nhiều người như vậy, cho nên Văn Tĩnh lo lắng nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái. Kỳ thật Lục Khánh Lân cũng chưa nghĩ ra, phu thê hai người đều không phải keo kiệt người, nhưng Lục Khánh Lân cùng Lục Khánh Chiêu luôn luôn quan hệ thường thường, hắn cũng không nghĩ vẫn luôn hỗ trợ. Thấy trượng phu trầm mặc, Văn Tĩnh liền nói, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp, nhị ca bọn họ tuy rằng xuyên nghèo túng một ít, nhưng rốt cuộc bất đồng với giống nhau người. Chúng ta nơi này là tránh không đến cái gì tiền, nhưng trùng khánh bến tàu nhiều. Tìm mấy cái địa phương làm cái 10 ngày nửa tháng cũng liền thành. Chuyện này là Lục Khánh Chiêu tuyệt đối sẽ không làm. Lục Khánh Lân cười nói, ngươi mau đừng nói nữa, ta nhị ca đã từng đã làm chính phủ quốc dân một bậc quan liêu, là không có khả năng đi làm loại chuyện này. Ngươi nghèo trí không ngắn, Lục Khánh Lân là thực biết Lục Khánh Chiêu. Hai vợ chồng nhàn thoại một phen, về đến nhà, liền nhìn đến mấy cái củ cải nhỏ ở cửa ngồi. Văn Tĩnh bội nói, các ngươi chờ vất vả đi, tam thẩm này liền đi nấu cơm. Vừa nghe đến nấu cơm, tiểu hài tử đôi mắt đều sáng, Văn Tĩnh trừ bỏ mua một con thiêu gà ngoại, còn mua một đại con cá, Trùng Khánh tới gần trường giang bên cạnh, cá bán không quý, người bình thường ra đều ăn cá ăn so thịt nhiều, lao bản bán cũng cẩn thận, không chỉ có hỗ trợ xóa vẩy cá, ngay cả quay hàng cũng ngoi, lấy về tới rửa rửa liền có thể làm. Nàng cùng hàng xóm mượn dưa chua, đem cá hầm thượng, canh cá ra khỏi nồi, bắt đầu xào dùng khoai tây phiến ớt xanh hấp thiêu gà, lại nấu cả tím cùng đậu que, tam đại tô đồ ăn thực mau liền làm tốt. Vừa mới ngồi xuống, bọn nhỏ liền bắt đầu dùng chiếc đũa gắp đồ ăn. Nay đều đói bụng đi, đều không cần khách khí, nhanh ăn đi. Ngày hôm qua Lục Khánh Chiêu còn khách khí một phen nói chút lời nói, hôm nay liền buồn đầu ăn cơm, cái gì đều không dành lo. Đặc biệt là thiêu gà, hắn ăn nhiều nhất, xương cốt bột phấn đôi ở trước mặt hắn tối cao. Cơm nước xong, Lục Khánh Chiêu rông Khánh Lân mượn quần áo, hắn nói, ngày mai ta đi ra ngoài làm việc, dù sao cũng phải một kiện thể diện điểm quần áo, ngươi mượn ta một bộ quần áo là đủ rồi. Lục Khánh Lân hiếu kỳ nói, quần áo nhưng thật ra có thể mượn, bất quá, nhị ca ngươi đây là muốn làm cái gì đâu. Sơn nhân tự có diệu kế. Lục Khánh Chiêu thần bí nói, 110 chương 110 nhị hôn. Sáng sớm, Lục Khánh Chiêu liền ra cửa, còn cố ý chuyển đi Văn Tĩnh trong tiệm ăn một lùng bánh bao, liền hướng phía tây đi rồi. Văn Tĩnh một bên bao bao tử, một bên hỏi Lục Khánh Lân, ngươi nhị ca đi đâu vậy? Hắn xem ra tới chúng ta không có tiền, khẳng định liền chính mình nghĩ cách đi. Bất quá hắn tưởng biện pháp khẳng định không phải chúng ta loại này xuẩn biện pháp. Lục Khánh Lân biết hắn ca ca là cái dạng gì người. Văn Tĩnh nhún nhún vai, mặc kệ nhiều như vậy. Cứ theo lẽ thường làm buôn bán, về nhà cách làm, nhưng thật ra cô Vi trước nhịn không nổi, nàng trộm chạy tới trong tiệm cùng Văn Tĩnh đoán giận, ta kia trương giường ngủ ba người, như vậy lánh thiên đều nhiệt ta cả người là hãn, mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được, tẩu tử, bọn họ khi nào đi a? Nói lên cái này Văn Tĩnh cũng phiền, ta cũng tưởng bọn họ sớm một chút đi a. Nguyên bản nàng cùng trượng phu mỗi ngày cùng nhau ngủ, hiện tại một đám người ngủ chung, mỗi ngày đều ngủ không an ổn, bất quá nàng rốt cuộc là đại nhân, liền an ủi Cố Vi, ngươi cũng biết, hiện tại ngươi Lục Nhị ca một nhà gặp khó, lại không thể quay về Thượng Hải, cho nên chỉ có thể như vậy, chúng ta nhịn một chút đi. Cũng chỉ có thể nhịn. Phần 116. Nhân sinh cảnh ngộ chính là như vậy kỳ diệu, Văn Tĩnh nguyên bản cho rằng Lục Khánh Chiêu đám người còn sẽ lại trụ một ít thời gian, lại không nghĩ rằng, Lục Khánh Chiêu thế nhưng có thể hồi Thượng Hải, bên người còn mang theo một vị tuổi thanh xuân nữ tử. Nay nữ tử tuổi không lớn, cũng liền 18-19 tuổi bộ dáng, sơ đại bím tóc, người nhưng thật ra tuổi trẻ, tướng mạo tiếu lệ, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lục Khánh Chiêu phía sau. Văn Tĩnh không rõ nguyên do, vị này chính là. Nàng thật đúng là ngạc nhiên, ngay cả Lục Khánh Lân cũng không thể tưởng tượng nhìn Lục Khánh Chiêu liếc mắt một cái, Lục Khánh Chiêu bắn một chút trên người không tồn tại cho bụi, không khỏi nói, đây là các ngươi nhị tẩu, về sau cũng là chúng ta nhị phòng chủ mẫu. Nguyên bản cho rằng nhiều nhất cùng Bạch Di Nương giống nhau, không nghĩ tới vị này thế nhưng là buôn chủ mẫu danh hiệu tới, Văn Tĩnh này liền lý giải Lục Khánh Chiêu vì cái gì muốn xuyên Lục Khánh Lân Tây Trang đi ra ngoài. Hắn như vậy vừa nói, Văn Phượng ngây ra như phỗng, mắt nhìn Hứa Bội Vân là sẽ không trở về, nàng tuy rằng không bị phụ chính, nhưng Lục Khánh Chiêu đã cam chịu trong nhà già trẻ đều kêu nàng vì thái thái, hiện tại lại bị người chặn ngang một cây tử, thật đúng là nửa đường sát ra tới một cái trình rào kim. Văn Tĩnh nhìn nàng một cái, không biết ngài là đánh chỗ nào tới. Cô nương này còn thẹn thùng, Lục Khánh Chiêu nắm tay nàng giới thiệu nói, nàng là ta gặp được quá tốt nhất tâm cô nương, cũng là thuộc trung nổi danh tài nữ, nếu không có ta đi ra ngoài một chuyến, chỉ sợ còn ngộ không đến như vậy người tốt, nàng không chê ta nghèo túng, ngược lại hảo tâm cứu ta, như thế hiệp nữ, làm ta khuynh mộ không thôi. Tới rồi Lục Khánh Chiêu tuổi này, đúng là nam nhân phong hoa chính mộ thời điểm, huống chi vị này còn đã từng tay cầm quyền to. Một hồi Thượng Hải liền lại có thể bỏ dậy nhân vật, chỉ là làm trượng phu tới nói, hắn tâm là sẽ không vì bất luận cái gì một người dừng lại, cô nương này gả cho Lục Khánh Chiêu cũng không biết là hảo vẫn là hư. Cô nương này nói chuyện đảo có một cổ tử trầm tĩnh hương vị, nàng đối Văn Tĩnh hành lễ, Văn Tĩnh vội vàng đáp lễ, nếu là nhị ca hỷ sự, ta đây làm Khánh Lân lại đi bên ngoài mua chút rau. Cũng khó trách Hứa Bội Vân muốn đi Anh Quốc, chỉ sợ hai người đã sớm đã bằng mặt không bằng lòng, cố ý tách ra. Nhưng này thanh nhị tẩu nàng vẫn là kêu không ra khẩu. Tân nhị tẩu nhìn như ăn mặc bình phàm, lại diễn xuất đại khí, nàng nhìn nhìn Văn Tĩnh ra nhà ở, phải nói, chỉ sợ mấy ngày nay quấy rầy các ngươi cũng đã lâu, hài tử cũng muốn làm bài tập, các ngươi như vậy nhiệt tình ta thật vì bọn họ huynh đệ cảm tình cảm động, chỉ là ngày mai chúng ta liền phải đuổi tàu thủy, cho nên muốn trụ gần một ít, sáng mai cũng hảo lên đường. Văn Tĩnh giả ý chối từ vài câu, toại cười nói, một khi đã như vậy, hôm nay phải hảo hảo ăn một đốn, cũng không biết khi nào gặp lại. Tân nhị tẩu ngạc nhiên nói, các ngươi bất hòa chúng ta cùng trở về sao? Trước không cần. Nàng nhưng thật ra cũng không hỏi nhiều. Cuối cùng một bữa cơm, trừ bỏ Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân phu thê nhiệt tình ở ngoài, Lục Khánh Chiêu cùng tân hôn phu nhân tình chàng ý thiếp, đến nôi hắn kia tam phòng di thái thái chính là hoàn khí tận trời. Hứa Bội Vân một ngày không trở lại, này ba người đều cho rằng chính mình có cơ hội làm thái thái, tuy rằng Văn Phượng cơ hội lớn nhất, nhưng người khác cũng không phải không cơ hội. Văn Loan tự nhận xuất thân đại gia, Bạch Di Nương tự nhận chính mình nhất chịu sủng ái, lại không nghĩ rằng bị người chặn ngang một đòn. Vẫn là Lục Khánh Lân trộm đem Lục Khánh Chiêu kéo đến một bên nói, kia phía trước nhị tẩu làm sao bây giờ? Cũng không thể bỏ vợ cưới người khác ca. Nàng đi Anh Quốc chẳng khác nào tự tuyệt với ta, huống hồ cùng ta Hứa Bội Vân đã sớm không có liên hệ, trong nhà không thể một ngày vô nữ chủ nhân, đại di thái tuy rằng có khả năng, rốt cuộc là di thái thái, phụ chính thanh danh cũng không tốt. Lời này từ Lục Khánh Lân nói ra truyền tới Văn Tĩnh trong thai, Văn Tĩnh cảm thấy trâm trọng, kiếp trước Lý Văn Phượng chính là phụ chính, còn thành công đem chính mình cùng Lục Khánh Lân đưa đến trên một cái giường, cuối cùng hai người kết cục đều không tốt. Hiện tại Lý Văn Phượng đây là một tia chuyển chính thức cơ hội đều không có, xem ra thật là nhân quả luân hồi, lần nào cũng đúng. Con hảo tân tẩu tử có tiền, nhân ra là bản địa thân hảo nữ nhi, nghe nói dưỡng ở khuê phòng, có chút tài văn chương, nhưng ánh mắt rất cao, rất nhiều người đều trướng mắt. Nàng coi trọng người khác cũng coi thường nàng, cho nên kéo dài tới 19 tuổi cũng không có nhà chồng. Vị này nhị tẩu họ Tào, tên là Băng Tuyết, gặp được Lục Khánh Chiêu là nhất kiến trung tình. Tào lao ra cũng coi trọng hắn là cái có thức chi sĩ, thế nhưng liền đính hôn nữ nhi cho hắn, hai người liền hôn lễ đều không có, cũng thật sự là làm người nhìn không thấu. Tào Băng Tuyết hôm qua đã ở nhà cùng Lục Khánh Chiêu viên phòng, vừa mới tân hôn, Lục Khánh Chiêu đối nàng nhưng thật ra phi thường săn sóc, còn chủ động đối nàng nói, ta tại Thượng Hải có chút tích tụ, phía trước ở Đại Di Thái nơi đó, nhưng hiện tại ngươi vào cửa, trở về Thượng Hải ta khiến cho nàng đều cho ngươi. Nữ nhân sao, đặc biệt là làm chủ mẫu, quản gia mới có thể chứng minh này quyền lợi. Tào Băng Tuyết nghe xong trong lòng nhưng thật ra cao hứng thực. Nàng rúc vào Lục Khánh Chiêu trong lòng ngực, này đó vật ngoài thân lại tính cái gì đâu, ta duy nhất cao hứng chính là cùng ngươi thành thân. Nàng nhưng thật ra cái si tình người, nếu là lấy trước Tào Băng Tuyết như vậy tuyệt đối nhập không được hắn mắt, quá mức với thật, nữ nhân này so Hứa Bội Vân thật đúng là. Hứa Bội Vân rốt cuộc đại gia xuất thân, sẽ vì chính mình địa vị thỏa hiệp, cô nương này nhìn trầm ổn, lại là cái chấp nhất người. Đây cũng là nàng hảo lựa nguyên nhân, cũng là làm Lục Khánh Chiêu có chút đau đầu nguyên nhân. Hắn kết hôn quá, hai tử cũng không nhỏ, người trẻ tuổi tâm tư hắn hiểu, nhưng hắn chưa chắc có thể hồi nàng ngang nhau nhiệt tình, bất quá hiện tại cũng muốn dựa thế, nếu không liền Thượng Hải cũng không thể quay về. Mặc kệ nói như thế nào, hắn hống cái tiểu cô nương đó là thật sự dễ như trở bàn tay, gắt gao ôm Tào Băng Tuyết, dùng tay vuốt ve thân thể của nàng, thanh âm hơi mang khàn khàn nói, ta tiểu ngoan, hôm nay mệt mỏi một ngày đi, nếu là không có ngươi ở, ta ở tại Tam Đệ gia tễ người thực, trước kia ta nhưng không chịu quá loại này tội, Văn Phượng mấy cái cũng không còn dùng được, còn phải có ngươi đã đến, đến rồi. 111 chương 111 Lục Nhị Nội Trạch. Tào Băng Tuyết tuy rằng Băng Tuyết thông minh, một điểm liền thấu, nhưng dù sao cũng là cái tiểu cô nương, lịch duyệt không đủ, ở Lục Khánh Chiêu trước mặt đó là không đáng nhắc tới. Thực mau liền Loan Phượng điên đảo lên, khách điếm bên kia, Văn Phượng âm thầm sinh hận dỗi, Văn Loan cùng Bạch Di Nương đang thương lượng đối sách, Bạch Di Nương nguyên bản là Văn Loan nha đầu, hai người quan hệ còn tính không tồi. Văn Loan cùng Bạch Di Nương nhìn nhau, liếc nhau, nàng có chút ủ rũ nói, Hứa Bội Vân mới vừa đi, lại tới nữa cái Tào Băng Tuyết, về sau chúng ta chính là lại về tới Thái Thái thuộc hạ kiếm ăn nhật tử. Tuy nói trong nhà phía trước là Văn Phượng ở quản, nhưng Văn Loan như cũ cảm thấy nàng cùng Văn Phượng là cùng ngồi cùng ăn, Văn Phượng cũng bất quá là cái bà quản gia khởi không được cái gì tác dụng, hiện tại lại hàng không một vị thái thái xuống dưới, nàng cũng không phải là lại muốn kém một bậc. Này Bạch Di Nương lại không hảo hồi nàng những lời này, rốt cuộc Tào Băng Tuyết đã là thái thái, sự thật này đã tồn tại, về sau nhân ra chính là nàng người lãnh đạo trực tiếp, chờ nàng sinh hạ hài tử, nàng cùng Lý Văn Loan cũng là giống nhau, cũng không có cái gì khác nhau. Cho nên nàng hà tất uổng làm tiểu nhân, đến lúc đó bị người bán tìm châu ngồi muốn khóc cũng không kịp. Cho nên nàng chỉ là nói, ai, ta vốn chính là một cái tiện mệnh, hiện giờ nghĩ cũng chỉ là ta trong bụng hài tử, trừ cái này ra, không còn sợ cầu. Văn Loan thấy nàng đã lùi bước, âm thầm trong lòng cảm thấy Bạch Di Nương không còn dùng được, rốt cuộc không hề nói cái gì, chỉ là thở phì phì. Bất quá ngày kế, kia Tào Băng Tuyết cho mấy cái thiếp lễ gặp mặt, thế nhưng đều là giống nhau, Văn Loan cũng không hề nói cái gì. Đại khái thật sự bất bình cũng chỉ có Ngọc Phượng một người, nàng tự hỏi mấy năm nay vì Lục gia nhị phòng đó là tận tâm tận lực, không nghĩ tới vì người khác may áo cưới. Nữ nhi An Hoa thấy nàng hút thuốc, còn không hiểu, mẹ, ngươi như thế nào chịu cái này. Sương khói lượn lờ, nữ nhi tiến vào cũng bị sặc. Nàng một cái khôn khéo người, cố tình nữ nhi lại không thế nào thông minh, ngẫm lại cũng là, An Hoa là trưởng nữ, lại là trong nhà đầu một cái nữ nhi, rất được sủng ái. Ngay cả nàng ngày thường cũng là nửa câu nói bậy đều không nói nàng, cho nên dưỡng này nữ nhi là không biết thế sự. Văn Phượng đem tàn thuốc còn đâu án kỷ thượng, không chút nào để ý nói, mẹ đang nghị sự tình, cho nên chịu điếu thuốc. An Hoa khó hiểu, mẹ, này đều lập tức phải về Thượng Hải, ngài thấy thế nào không cao hứng a? Không phải ngài nói, trở về Thượng Hải, về sau liền hảo quá, ta còn là có thể cùng phía trước giống nhau quá lớn tiểu thư sinh hoạt, có thể so ở chỗ này khá hơn nhiều, đây là chuyện tốt ta. Ngươi nha đầu này, Văn Phượng thở dài, chính là sau khi trở về, ngươi cũng không nhất định sẽ có hiện tại ngày lành quá, ngươi chính là ngày thường bị ta sủng quá mức, hiện giờ mẫu thân ngươi ta chính là cùng trước kia không giống nhau. Tuy rằng mới ở chung một hai ngày, nay tân thái thái tuổi cũng tiểu, lại quản gia rất là một phen hảo thủ, tuyệt đối không phải Hứa Bội Vân cái loại này trang thanh cao người, nàng tích cực, loại người này trừ phi là nhị gia đối nàng không có hứng thú, hoàn toàn vắng vẻ nàng, nếu không trong nhà trong ngoài sợ là đều phải quản lên. Này về sau lại nơi nào có nàng nói chuyện phần, Lục gia hạ nhân sở dĩ thích nịnh hót nàng, còn không phải bởi vì nàng quảng ra, hơn nữa rất được sủng, hiện tại tới tân thái thái, nàng khẳng định liền mặc kệ ra, nữ nhi đãi nộ khẳng định không bằng trước kia. An Hoa lại không thèm để ý nói, ngài nói chuyện này để làm gì, mặc dù về nhà, ngài cũng là thay ta ba sinh nhi dục nữ nhiều nhất người, đó là Bạch Di Nương như vậy được sủng ái cũng kính ngài, huống chi là vừa vào cửa thái thái. Phần 117. Nàng hiện giờ cũng bất quá mười mấy tuổi, cái hiểu cái không bộ dáng, dù sao từ ký sự khởi, nàng mẹ ở nhà liền vẫn luôn quản gia hoặc là bị phụ thân mang đi ra ngoài, là cái thể diện người, đó là trước kia thái thái cũng không dám tùy ý đối nàng mẫu thân như thế nào. Huống chi là tân vào cửa thái thái, xem nàng bộ dáng, cũng không giống như là cái lợi hại người. Văn Phượng sờ sờ nữ nhi đầu, ngươi còn nhỏ, nào biết đâu rằng nhân tâm là thế nào. Ngươi nhớ kỹ ta nói, thiếu cùng thái thái tiếp xúc liền hảo. An Hoa ngây thơ mở mịt gật đầu. Lục gia nhị phòng nội trạch sóng gió mãnh liệt, này hết thể Văn Tĩnh cũng không biết, nàng chính vui sướng với nhìn đến hảo khuê mật xuất hiện đâu. Nàng rốt cuộc không nghĩ tới, có thể ở Trùng Khánh cái này vùng ngoại thành xa xôi địa phương đụng tới Hạ Ngộng. Lúc này Hạ Ngộng tuy rằng tiếu lệ, lại cùng trước kia khí chất thực không giống nhau, nàng cắt tề nhị tóc ngắn, ăn mặc hôi bố áo đông, trên tay còn kéo một cái trắng non sạch sẽ nam hài tử, bên người đứng một cái vóc dáng cao nam nhân. Nam nhân một trương râu xồm che lại mặt, nhìn không ra chân thật khuôn mặt, nhưng thật ra Lục Khánh Lân trong mắt tinh quang chợt lóe. Văn Tĩnh lôi kéo Hạ Ngộng tay vào cửa, như thế nào như vậy xảo, ngươi thế nhưng tìm tới ta nơi này, đi, ta hôm nay mua hảo đồ ăn, chúng ta một đạo ăn. Mấy ngày nay sinh ý không tồi, đặc biệt là Văn Tĩnh cay đậu hủ bánh bao bán rất hỏa, từ sớm đến tối đều có người mua, hai vợ chồng tuy rằng mệt, nhưng là nhìn đến kiếm tiền, đảo cũng không cảm thấy mệt mỏi. Hạ Ngộng đối Lục Khánh Lân nói, ta là riêng tới tìm ngươi, phía trước ngươi cự tuyệt, hiện tại ngươi thấy rõ cái này đảng bản trước, cho nên lý giải lời nói của ta đi. Văn Tĩnh nhìn Hạ Ngộng liếc mắt một cái, nàng cười cười, hiện tại trước đừng nói này đó, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn cơm nói nữa. Như thế nào nói đều không có việc gì. Nàng trước đánh gãy Hạ Ngộng, Lục Khánh Lân vô luận làm chuyện gì Văn Tĩnh đều sẽ duy trì, nhưng là từ một cái đảng phái vượt qua đến một cái khác đảng phái, loại này tín ngưỡng đều phải sửa dưới tình huống, nàng biết sẽ ảnh hưởng rất lớn, cho nên không nghĩ làm trượng phu nhanh như vậy liền làm hạ quyết định. Còn hảo Hạ Ngộng cũng hiền hòa, liền nói, đi thôi, ta bồi ngươi cùng đi phòng bếp, làm cho bọn họ nam nhân nói lời nói đi. Hai ta nhiều năm như vậy không gặp mặt, còn có thật nhiều nói đâu. Công tác thượng sự tình, Hạ Ngộng không muốn cùng lão đồng học giảng, ở nàng trong ấn tượng, Lý Văn Tĩnh trước sau người cũng như tên, nàng là cái bổn phận người, chỉ cần hảo hảo canh giữ ở trong nhà có thể, loại này quân quốc đại sự, cũng không phải nàng có thể tham dự. Văn Tĩnh ở phòng bếp làm cố vi lấy rổ đi ra ngoài hái rau, lại làm An Nghi mang Hạ Ngộng nắm hải tử về phòng chơi, chờ phòng bếp chỉ còn lại có các nàng hai người thời điểm, Văn Tĩnh một bên xử lý thịt, một bên hỏi nàng, như thế nào liền. Ta trước kia là nằm mơ đều không có nghĩ đến, ngươi thế nhưng sẽ như vậy. Thượng trung học thời điểm, gặp ngươi như vậy giàu hoạt, lại như vậy phong cách Tây, tổng cảm thấy ngươi hẳn là minh tinh, ít nhất không nên là hiện tại như vậy bộ dáng, mấy năm nay, quá hảo sao. Nàng còn thường thường nhớ tới Hạ Ngộng cùng Hạ Tân ở bên nhau nhật tử, liền nàng cái này người đứng xem đều có một loại rốt cuộc trung thành thân thuộc cảm giác, nhưng không nghĩ tới tan liền tan, với nàng tới nói cũng là tiếc nuối, mọi người luôn là hy vọng xa vời viên mãn. Bất luận cái gì sự tình chỉ có viên mãn, mới chứng minh thành công. Hạ Ngộng trinh lăng một chút, nàng túi đầu nhìn chính mình giày vải, này xong giày vải đã thức cũ, là một vị khu giải phóng cụ bà thế nàng làm, mà cụ bà nhi tử ở đánh giặc khi hy sinh, nàng đem sở hữu chiến sĩ đều trở thành chính mình nhi tử nữ nhi, cuối cùng vì yểm hộ các nàng hy sinh. 112 chương 112 Hạ Ngộng khuyên bảo. Tức khắc, có chút đau lòng. Loại này đau lòng là đối với chiến tranh niên đại mạng người như cỏ rắc một loại tự nhiên phản ứng, như vậy sống sờ sờ người, cứ như vậy thiệt hại, nàng thật sự là vô pháp lý giải, nhất thống hận vẫn là chiến tranh. Trong nồi đã có phát mũi hương khí truyền đến, nàng hồi lâu không có ngửi được pháo hoa khí, không cấm nói, ngươi cùng Lục Khánh Lân thật sự tính toán ở chỗ này quá cả đời a. Văn Tĩnh một bên phiên xảo trong nồi thịt, một bên nói, có lẽ sẽ không thật lâu chúng ta muốn đi, có lẽ một hai năm liền đãi nơi này. Hiện tại trở về có thể làm cái gì đâu. Ở chỗ này, luôn là ly chính phủ quốc dân gần một ít. Nói xong, nàng lại nhìn Hạ Ngộng, không biết ngươi là như thế nào tìm được chúng ta nơi này tới. Nàng lại lặp lại hỏi một lần. Hạ Ngộng cười nói, ta xác thật là tới tìm Lục Khánh Lân, bên trên nhiệm vụ, vốn dĩ loại chuyện này không nên cùng ngươi nói. Nhưng ngươi thông minh, ngay từ đầu liền đánh gãy ta, cho nên ta còn là cùng ngươi nói, chúng ta hy vọng Lục Khánh Lân có thể đứng ở chúng ta bên này. Chúng ta bên này có người thực thưởng thức hắn. Không nói cái khác, Lục Khánh Lân đánh giặc bản lĩnh là rất mạnh, hơn nữa biết rất nhiều chuyện, thuộc về cao giai tinh anh, người như vậy đi công đảng, khẳng định là như hổ thêm cánh. Việc này, ta không thể thế hắn làm quyết định. Hạ Ngộng ngồi ở lòng bếp trước đệ củi lửa, ta biết, tùy tiện muốn hắn chuyển biến lập trường cũng không phải một kiện thực chuyện dễ dàng, nhưng là ta tưởng nói, người cả đời này, không thể tổng vì quyền thế phú quý, tổng nên làm chút lợi quốc lợi dân việc. Nàng nói thực to lớn. Văn Tĩnh đang nhanh chóng phiên xào rau, tay vẫn là dừng một chút, chính là ngươi biết đến, Khánh Lân là nhà của chúng ta nam chủ nhân, ngươi nói ta ích kỷ, ta xác thật là có chút ích kỷ, ta tưởng hắn tốt nhất có thể lưu tại chúng ta bên người, cả đời cơm canh đạm bạc cũng thực hảo. Ngươi những cái đó lý tưởng, ta biết, phi thường to lớn, ta cũng đọc quá thư, biết cái gì kêu cứu quốc cứu dân, nhưng sự tình gì thật rơi xuống cá nhân trên người là rất khó. Liên tỷ như nhà ta, hiện tại làm như vậy điểm tiểu sinh ý, nếu là Khánh Lân thật sự không ở nhà, ta một người ở nhà nhiều không dễ dàng, hai tử lại còn nhỏ, đều phải đọc sách. Không phải nàng dối trá, xác thật là rất khó lấy hay bỏ. Lục Khánh Lân từ đắc tội phòng chủ tịch, tuy rằng bay lên mau, nhưng là con đường phía trước khó khăn thật mạnh, lúc sau lại tại nơi đây bị tá trước, hắn trong lòng là nghẹn khí, tưởng trước cần nút, lại nhất cử đoạt được địa vị cao. Đây là Lục Khánh Lân khát vọng, Văn Tĩnh cũng biết. Đống nhiên làm hắn đi theo công đảng, đầu tiên, hắn đến thay đổi chính mình lập trường, tiếp theo, hắn muốn vứt bỏ gia đình, rốt cuộc công đảng hiện tại là bị bao vây tiêu trừ trạng thái, người một nhà làm sao bây giờ, nàng sống lại một đời, thật vất vả quá thượng bình đạm sinh hoạt. Nàng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Hạ Mộng dường như trước nay đều không có nhận thức quá Văn Tĩnh giống nhau, cười khổ nói, ta là thật sự không nghĩ tới phản đối lợi hại nhất chính là ngươi, trước kia ta tổng cảm thấy ngươi là khẳng định sẽ duy trì, chỉ cần Lục Khánh Lân đồng ý liền hảo, nhưng chỉ cần ngươi phản đối, Lục Khánh Lân cũng sẽ chần chừ. Ở cùng nàng nói chuyện đồng thời, Văn Tĩnh đã xào hảo một mâm đồ ăn, hấp thịt gà, bỏ thêm điểm dầu chiên đậu phộng, lại xối thượng nước chấm, Hạ Mộng hít hít nước miếng. Văn Tĩnh giống như không có nghe được nàng lời nói giống nhau, lo chính mình nói, đồ ăn hảo, ngươi phần đỉnh đến trên bàn đi. Phục Ma lại đi ra ngoài kêu Cố Vi tiến vào, đem tẩy tốt đồ ăn nhất nhất xào, trong lúc cũng không có nói cái gì. Đãi đồ ăn đều hảo, Hạ Mộng trượng phu tiến vào liền hít hít cái mũi, nghe thật hương, chúng ta thật nhiều thiền cũng chưa ăn qua như vậy việc nhà đồ ăn, nhìn liền ngon miệng. An Nghi cùng Hạ Mộng nắm tiểu Nam Hải quan hệ không tồi, đứa nhỏ này tên lấy thực tầm thường, kêu liền quốc, nói là mẫu thân đã chết. Phụ thân bội, cho nên làm Hạ Mộng mang theo. Đối đãi bọn nhỏ Văn Tĩnh luôn luôn là thập phần ôn hòa, nàng cho mỗi cái hải tử đều chuẩn bị nước gấm rửa tay lau mặt, lại một người một ly nước gấm đặt ở bên cạnh. Nàng đối liền quốc lộ, A Di cũng không biết có hay không ngươi thích ăn đồ ăn, cho nên cho ngươi hầm một chén canh trứng, bên trên thả tép dịu, ngươi nhìn xem có thích hay không ăn. Cơ hồ là hắn ăn đệ nhất khẩu, liền thích thượng cái này hương vị, xem Hạ Mộng rất là hổ thẹn, đứa nhỏ này một đường đều không rên một tiếng đi theo chúng ta. Thật là không nghĩ tới hắn thích ăn này đó mềm suốt, chúng ta lên đường, chỉ có thể ăn chút lửa đốt. Văn Tĩnh cùng nàng cũng gấp đồ ăn, vậy ngươi cũng ăn nhiều một ít, sáng mai lại đi chúng ta trong tiệm ăn bánh bao, ta làm bánh bao hiện tại lại cải tiến qua, khẳng định ăn ngon. Hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nàng lời nói, Hạ Mộng nghe vào trong lòng, cũng cười nói, hảo. Buổi tối rửa mặt trải đầu qua đi, Văn Tĩnh một mình ở phô đệm chăn, Lục Khánh Lân từ phía sau ôm lấy nàng, làm sao vậy? Cùng Hạ Mộng gặp mặt hẳn là cao hứng, thấy thế nào ngươi giống như không cao hứng cho lắm. Hắn ôn nhu làm Văn Tĩnh thực hưởng thụ, cho nên trái lại, lôi kéo hắn ngồi ở mép giường, Khánh Lân, bằng không hai ta cũng hồi Thượng Hải đi, quá mấy ngày ta cửa hàng cũng kiếm không sai biệt lắm, trực tiếp đi thì tốt rồi. Lục Khánh Lân nháy mắt biết Văn Tĩnh lo lắng, ngươi là sợ ta thay đổi lập trường, về sau kết cục không tốt. Văn Tĩnh nhìn hắn đôi mắt nói, là, ta chính là lo lắng, trước kia ngươi ở chính phủ quốc dân làm việc, ngẫu nhiên hỗ trợ. Ngươi cảm thấy là ở làm lợi quốc lợi dân sự tình, kỳ thật cũng không có gì. Nhưng là Hạ Mộng nói sự tình, ta cho rằng muốn thận trọng suy xét, người sống trên đời vốn dĩ liền không dễ dàng, ta kính nể Hạ Mộng, nhưng ta không có khả năng làm được như vậy. Loạn thế người không bằng Thái Bình Quyển, ngày xưa lừng lấy nổi danh Lục gia không phải cũng là ở đi xuống sườn núi lộ, nàng hiện tại cũng chỉ tưởng ở cái này loạn thế giữ được chính mình người một nhà, nàng xác thật không phải như vậy vĩ đại. Ngươi có phải hay không không đồng ý? Lục Khánh Lân nâng lên nàng cằm. Làm nam nhân, đặc biệt là hắn tới nói, có hùng tâm ý chí chiến đấu, cũng rất có khát vọng. Nhưng là, đồng dạng, nếu muốn hắn vứt đi người nhà cách mạng, quyết định này thật đúng là không hảo làm. Nhìn xem Hạ Mộng, vứt bỏ chính mình trợ phu, Triệu Nam Sinh càng là người một nhà toàn bộ thuộc về người khác, cả đời đều bị người khác cán bài, hắn không nghĩ như vậy. Phần 118. Văn Tĩnh nghiêng đầu nhìn hắn, ta không đồng ý, chúng ta cứu trợ cái này quốc gia có thể có rất nhiều phương thức. Ngươi cùng ta có thể kết bạn, lại ở bên nhau, thật sự thực không dễ dàng, nếu chúng ta không còn nữa, hài tử làm sao bây giờ? Ta là thực kích kỷ, thực xin lỗi. Có lẽ đây là nhân tính, vứt bỏ hết thảy, tùy thời chiến đấu, này không phải Văn Tĩnh tính cách, nàng vướng bận quá nhiều, nàng ném không xong. Lục Khánh Lân bỗng nhiên cười, ngươi nói rất đúng, có lẽ ta còn có khác biện pháp. Hắn thấy Văn Tĩnh như cũ không hiểu, toại nói, trước ngủ, ta tuyệt đối sẽ có biện pháp. Hắn nói quá khẳng định. Cũng chưa bao giờ đã lừa gạt Văn Tĩnh, Văn Tĩnh cũng liền tin. Buổi sáng thiên tờ mờ sáng, Văn Tĩnh tỉnh lại thời điểm, bên gối đã không ai, nàng dép lê đều không kịp xuyên, liền đơn giản mở cửa tìm Lục Khánh Lân, nhìn đến hắn ở bên cạnh giếng cùng mặt, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. 113 chương 113 hồi Thượng Hải. Văn Tĩnh trà sắt tay, như thế nào hôm nay khởi sò với ta còn sớm? Ta hôm nay riêng dậy sớm điểm, như vậy ngươi cũng có thể thiếu bận việc điểm. Lục Khánh Lân từ một cái tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt quý công tử đến bây giờ có thể tự nhiên cùng mặt làm bánh bao, trong đó gian khổ không đủ vì người ngoài nói. Văn Tĩnh cười nói, kia nếu như vậy, ta đi trước làm cơm sáng, vừa lúc Hạ Mộng các nàng lên có thể ăn. Nàng tưởng Hạ Mộng đám người khẳng định không quá phương tiện ra cửa, như vậy cũng không tính chậm trễ khách nhân, mặc kệ nàng hai người lập trường như thế nào, Văn Tĩnh vẫn là cảm thấy Hạ Mộng xác thật là bạn tốt. Lại không nghĩ rằng Lục Khánh Lân ngăn cả nói, không cần, các nàng đã đi rồi. Đi rồi. Văn Tĩnh nghi hoặc nói, như thế nào cứ như vậy đi rồi, không phải nói còn phải đợi ngươi làm quyết định sao? Huống hồ Hạ Mộng ngày hôm qua bộ dáng nhìn không ra tới hôm nay là phải đi. Lục Khánh Lân nhún vai, ta cùng nàng nói, ta sẽ không tham chiến, rốt cuộc, lưu lại các ngươi cô nhi quả phụ không tốt, nói nữa, nhiều năm như vậy chiến trường, ta kỳ thật cũng sớm đã chán ghét, nhưng cũng đáp ứng bọn họ không hề vì quốc dân chính phủ làm việc, đã nhiều ngày chúng ta kiếm lời xe tư liền hồi Thượng Hải đi thôi, ngươi cũng biết này chỗ ngồi trùng quy không phải chúng ta quen thuộc địa phương, chúng ta tại Thượng Hải có thân bằng bạn cũ, so với nơi này tới bọn nhỏ cũng có thể đã chịu càng tốt giáo dục, nói nữa, tiền của ta còn đều đặt ở Thượng Hải. Con thỏ sẽ không đem tiền đều đặt ở trong một ổ, gia đình giàu có cũng là như thế, nếu bằng không Lục Khánh Chiêu dựa vào cái gì muốn vội vàng trở về Thượng Hải, Tào Băng Tuyết phụ thân cũng sẽ không tùy tiện đem nữ nhi gả cho một cái người xa cơ thất thế. Lục Khánh Chiêu bất quá nhất thời gặp nạn, Lục Khánh Lân cũng đồng dạng như thế, hắn tưởng có một phen làm, hiện tại lại bị bách lựa chọn hai bên không dựa, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hảo, ta đều nghe ngươi. Văn Tĩnh cười nói, nhưng thật ra An Nghi biết liền quốc đi rồi lúc sau, còn thương tâm mấy ngày, Văn Tĩnh lại khó hiểu, hắn mới cùng ngươi ở chung bao lâu, ngươi như thế nào cứ như vậy thương tâm, này nhưng không thành. Giao huyện, Hạ Mộng như cũ nắm hải tử đi tới, bên người nam nhân như mày, liền như vậy buông tha Lục Khánh Lân. Người này thật sự là một cái hạt giống tốt, đánh giặc một phen hảo thủ, lại hiểu biết quốc dân quân hệ thống, nếu là mời chào như vậy quân nhân, công đảng gì sầu không ra đầu đâu. Đáng tiếc. Hạ Mộng cười lạnh, nhân sinh trên đời, không phải mỗi người đều khoát đi ra ngoài, tựa như ngươi phía trước nói, ngươi là không chuẩn bị thành gia, bởi vì giai cấp vô sản phân đấu. Hắn cùng chúng ta không giống nhau, hắn là có giai cấp tiểu tư sản thỏa hiệp tính, điểm này chúng ta không thể cưỡng cầu, huống hồ hắn có đầu cơ tính, cùng ngươi ta hai người không giống nhau. Tuy nói Lục Khánh Lân cùng bọn họ nói dễ nghe, nhưng là nàng biết, hắn chính là ở lừa gạt. Nhưng thật ra nàng trượng phu còn tính thanh tỉnh, cũng không thể nói như vậy. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nếu chúng ta nhiều đãi mấy ngày nói không chừng là có thể thuyết phục. Hạ Mộng thở phi phi nói, tính, đã ra tới cũng đừng lại nói cái này lời nói, nhưng thật ra khổ liền quốc, này dọc theo đường đi lên đường, cũng không ăn cái gì thứ tốt, một chén canh trứng liền thèm thành như vậy sáng sớm, hai tử khắc còn ở nghỉ ngơi, hắn lại muốn lên đường, này thật đúng là. Nam nhân ấm áp cười, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Hôm nay sinh ý thực hảo, trùng khánh cái này địa phương. Dân phong tuy rằng nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng đều quá thực thoải mái, thường thường một bàn bài vài chén trà thủy là có thể vượt qua một ngày. Văn Tĩnh cảm thấy chính mình đứng niết bánh bao niết tay đều rút gần, còn hảo hôm nay có Cố Vi cùng An Nghi hai người hỗ trợ, này hai người nghỉ, trai trai hải tử cũng có thể giúp đỡ làm việc. Điểm này Lục Khánh Lân cảm thấy Văn Tĩnh giáo thực hảo, không ai là nên bị cung cấp nuôi dưỡng, ai sống ở trên đời này đều không dễ dàng, đặc biệt là loạn thế. Cố Vi mới vừa bưng một lùng bánh bao tiến lên cấp khách nhân. Trở về thời điểm liền cùng Văn Tĩnh nói thầm, đại tẩu, mới vừa rồi kia trên bàn người ta nói có thổ phỉ chôn ở trên đường Trang Đông Dương người, thật là đáng sợ. Văn Tĩnh cười nói, này có cái gì đáng sợ, liền nói trước đó vài ngày chúng ta lại đây trùng khánh, kia trên đường thảo tiền lại mất đi. Trung quy người nghèo chịu khi dễ, đặc biệt là loạn thế. Tính nhật tử, Lục Khánh Chiêu cũng nên về đến nhà, lại không có truyền tin lại đây. Lục Khánh Lân toại nói, lão nhị cùng ta, chúng ta huynh đệ cảm tình đạm. Phía trước tới cũng là tìm cái an thân địa phương. Nay cũng không có gì quan trọng, dù sao chúng ta cũng muốn đi trở về. Lúc ấy tới vội vàng, hiện tại trở về còn không biết là như thế nào cảnh tượng đâu. Bởi vì có việc gấp muốn chuyển cửa hàng, tiệm bánh bao sinh ý cũng đều là xem tới được hảo, cho nên cửa hàng không ra 3 ngày liền chuyển đi ra ngoài. Lục Khánh Lân thế hai đứa nhỏ làm chuyển trường, Cố Vi đặc biệt cao hứng, còn dỗi người đối Văn Tĩnh nói, tẩu tử, tuy rằng ta cũng luyến tiếc bên này đồng học, nhưng ta còn là tưởng niệm Thượng Hải sinh hoạt. Người chính là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Mấy ngày nay nàng tuy rằng tự gánh vác năng lực cường không ít, ngẫu nhiên còn đi trong tiệm hỗ trợ, nhưng như cũ nhìn không quen dơ bẩn vê đút cờ cùng đơn sơ nhà ở, thậm chí ăn cay đều ăn không quen. Văn Tĩnh thế nàng biên bím tóc, tới nơi này tổng so bỏ mạng cường, bé ba ba cùng ta viết tin nói, phía trước lưu tại Thượng Hải người đã chết không ít. Cùng ta quan hệ tốt Triệu Tư, nàng mẫu thân liền đã qua đời, đáng thương, người một nhà thật vất vả quá thượng hảo nhật tử, rồi lại sụp đổ. Thời buổi này có thể giữ được mệnh liền không tồi. Hơn nữa, Văn Tĩnh cũng cảm thấy là chuyện tốt, giúp cô em chồng cột chắc bím tóc mới cười, các ngươi là ngậm muỗng vàng sinh ra, không biết có bao nhiêu người ngay cả chúng ta như vậy nhật tử cũng hâm mộ đâu. Lục Khánh Lân nói tiếp, ai nói không phải, trước kia ta tổng cảm thấy chính mình giống như rất nhiều bần dầu, nhưng cùng rất nhiều người so sánh với, bất quá là sẽ đầu thai thôi. Thường xuyên tới chúng ta trong tiệm Trương Tam, ở trong thành làm cu ly, vui mừng nhất sự tình là mỗi ngày bọn họ lao bản thỉnh bọn họ này đó công nhân tới chúng ta nơi này ăn một cái màn đầu, còn không được ăn nhiều. Cùng những người này so sánh với, ta cảm thấy chúng ta phảng phất ở thiên đường giống nhau. Lúc này, hắn tâm cảnh thực bình tĩnh, chịu thê tử ảnh hưởng, hắn cũng không như vậy nhiều vừa mới từ chiến trường trở về, bức thiết tưởng kiến công lập nghiệp tâm, rốt cuộc có thể sống yên ổn tồn tại liền rất không tồi. Lại lần nữa bước lên thuyền, cùng trước kia tâm cảnh hoàn toàn bất đồng, tuy rằng đi thập phần vội vàng, nhưng phảng phất là lại đây nghỉ phép, hạ nhân tôi tớ theo không ít, mặc dù ở trên thuyền cũng là quá thành thơi, nhưng hiện tại bọn họ cùng bình thường thuyền khách không có hai dạng, sợ bởi vì mang lương khô không đủ, mà đói bụng. Tổng cộng 5 cái chỗ ngồi, Lục Khánh Lân đem tiểu nữ nhi ôm ở chính mình trong lòng ngực, hảo tâm làm một vị mới vừa tiến khoang đại tỷ ngồi xuống, vị này đại tỷ cảm kích không thôi, liên thanh nói, ta mấy ngày hôm trước đi bái Bồ Tát, nhân gia nói ta phải đi đại vận, quả thực không tồi, hiện tại nhưng không phải có người hảo tâm nhường chỗ ngồi vị cho ta. Văn Tĩnh cười nói, đại tỷ, không có gì, ra cửa bên ngoài, nên nhiều giúp đỡ, ai biết có thể hay không gặp được khó xử chỗ. Kia đại tỷ cười mỉa, đúng vậy, các ngươi còn không biết đi. Đây là nay đông nhất vãn nhất ban thuyền, nếu không phải về Thượng Hải liền phải chờ đến sang năm, nếu không chính là có tiền cũng không thể quay về. 114 chương 114 Thương Hải Tăng Điển, canh 2. Phần 119. Có không ít người ra ít nhất giá, ở khoang thuyền phía dưới, chính là vì đuổi cuối cùng một chuyến, bỏ lỡ này ban, trời giá rét, nước sông kết băng, chính là muốn chạy, cũng không có biện pháp đi rồi. Ngồi không đến trong chốc lát, kia đại tỷ liền bắt đầu say tàu, phun nơi nơi đều là... Văn Tĩnh chịu đựng toan xú giúp nàng rửa sạch, nơi này nhưng không có gì phục vụ nhân viên, mỗi người bóp mũi, lạnh nhạt nhìn, chỉ có Văn Tĩnh để một ngụm thủy cho nàng. Đại tỷ phun xong nhưng thật ra tinh thần nhiều, chờ khoang thuyền toan khí tan điểm đi ra ngoài, nàng lại linh hoạt lên. Con tự động lỏa lộ chính mình đi Thượng Hải mục đích, ta trước kia chính là ở kinh thành Vương Phủ đã làm thủy mẹ nó, chỉ tiếc Vương Phủ bối lặc nhóm làm hỏng việc, Đại Thanh Quốc cũng xong đời, lúc này mới bị bắt về quê. Nhà ta hiện tại cũng không có người. Ta không có con cái một thân nhẹ, vừa lúc tìm chút sự tình làm, trùng hợp, ta biểu tỷ thay ta giới thiệu một phần sống, ở tông gia làm việc, lần này đi ta liền đi tông gia. Muội tử, ta coi ngươi tâm địa hảo, về sau chờ ta ở tông gia đứng vững gót chân, có chuyện gì, ngươi chỉ lo đi tìm ta. Nguyên lai là đi tông gia, nguyên bản nghe nói tông tư lệnh đi theo phong chủ tịch tới Trùng Khánh, hiện tại xem ra, nhân gia nhưng thật ra khôn khéo, vẫn là trở về tông gia. Văn Tĩnh bất động thanh sắc nói, hảo. Ta liền trước tiên trước cảm tạ đại tỷ. Khoang thuyền nghẹn chắc, chỉ chốc lát sau, Văn Tĩnh làm Lục Khánh Lân mang theo An Nghi cùng Cố Vi hai cái hơi chút đại điểm đi ra ngoài thông khí, lại sợ bị người đoạt chỗ ngồi, cho nên Văn Tĩnh đem tay nải phóng. Văn Tĩnh liền ngẫu nhiên cùng vị kia đại tỷ nói chuyện phiếm vài câu, chờ lại khi trở về, lại thấy Lục Khánh Lân trên tay nhiều dắt một cái hài tử, nghiễm nhiên tiểu cũ mấy ngày trước nhìn thấy liền quốc. An Nghi là thật cao hứng, hai cái tiểu nhân tế ở bên nhau ngồi, Văn Tĩnh lại có chút mê võng. Trên thuyền lại không phải trô nói chuyện, đãi kia đại tỷ cùng người chung quanh đều dần dần ngủ say, Văn Tĩnh mới quải quải Lục Khánh Lân, sao lại thế này a? Nay liền đột nhiên. Lục Khánh Lân lắc đầu, Hạ Mộng cùng Chu nhảy nhảy vào trong hồ, ta vừa lúc thấy được, đứa nhỏ này chúng ta nhất định phải yểm hộ hảo, bọn họ đang bị người tiêu diệt sát. Như vậy lanh thiên, cứ như vậy nhảy xuống đi, Văn Tĩnh nghe đều có chút trái tim băng giá, lại hỏi hắn, kia hắn không có việc gì sao? Không có việc gì. Hạ Mộng nói nhận thức đứa nhỏ này ít người, chờ nàng yên ổn xuống dưới lại qua đây liên tiếp quốc. Lục Khánh Lân đối liên quốc thái độ hảo lên, làm Văn Tĩnh cảm thấy có điểm biến ưu, phía trước liên quốc lại đây, Lục Khánh Lân đối hắn chỉ là thường thường, hiện tại làm nàng phỏng đoán, này liên quốc bối cảnh khẳng định không tồi, bất quá Văn Tĩnh sẽ không khác nhau đối đãi, nên thế nào vẫn là thế nào, như nhau thường lui tới, thậm chí đều không có hỏi hắn có nghĩ Hạ Mộng từ từ. Ở non nửa tháng sau, thuyền rốt cuộc tới rồi cảng. tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước có người bắt đầu tùy ý ngăn đón người kiểm tra. Văn Tĩnh cố ý làm An Nghi cùng Liền Quốc Xuyên tương tự quần áo, Cố Vi vóc dáng cao đặt ở phía trước, nhỏ nhất nữ nhi từ Lục Khánh Lân ôm. Văn Tĩnh vội vã đem hộ tịch lấy ra tới cho hắn kiểm tra, người nọ liếc xéo nàng một cái, nhà ngươi sổ hộ khẩu thượng viết tứ khẩu người, như thế nào lại nhiều cái nam hải. Nàng vẻ mặt đau khổ nói, này có cái gì biện pháp, đây là ta thân thích nhi tử, coi như là ta chất nhi, chỉ tiếc hắn cha mẹ lần trước đều đi, nếu là ta cái này làm biểu cô không giúp đỡ điểm, đứa nhỏ này chẳng phải là tuổi còn trẻ liền phải lưu lạc đầu đường, nhà ta tuy rằng nghèo, nhưng là cũng làm không ra loại chuyện này tới. Với lúc này Liền Quốc dùng Trùng Khánh lời nói hô một tiếng, nương nương. Dùng một tiếng kêu, đúng là Trùng Khánh phương nôn, hắn buông xuống đầu, một cổ tử ngượng ngùng rồi lại áy náy bộ dáng, rất giống con chồng trước cảm giác, kiểm tra nhân tâm mềm cũng thả bọn họ đi, rốt cuộc hắn muốn tìm chính là một nam một nữ, cũng không phải cái tiểu hải tử. Thượng xe kéo, Văn Tĩnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không nghĩ tới Liền Quốc quả nhiên là cái cực kỳ thông tuệ hải tử. Từ Trung Khánh có thể mang về tới đồ vật cực nhỏ, người một nhà cũng liền hai ba khẩu cái dương, bên trong còn có không ít là bọn nhỏ sách vở. Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân tách ra ngồi, một người mang theo hai hài tử, nàng tưởng chỉ cần có thể về nhà thì tốt rồi. Các nàng phía trước trụ biệt thự, xem như người giàu có khu, hoàn cảnh thực hảo, cho nên mặc dù là đi rồi lâu như vậy, nơi này cũng không có gì tổn hại, nhưng là nơi này như cũ người rất ít. Kéo bọn hắn xe kéo phu liền nói, nơi này thật nhiều người nghe nói không phải đi Trùng Khánh chính là đi ngoại quốc, này kẻ có tiền A, ở nơi nào đều quá hảo. Mặc dù hoanh tạc, nơi này cũng không như thế nào đã chịu liên lụy. Còn hảo nơi này chìa khóa Văn Tĩnh vẫn luôn bên người mang theo, chỉ là ngày xưa những cái đó mỗi ngày đứng ở cửa bảo tiêu lại không thấy bóng dáng, mở ra đại môn, Cố Vi cùng An Nghi nói, chúng ta rốt cuộc đã trở lại. Nhưng Lục Khánh Lân như cũ nguyên khí đại thương, quan chức ném, quyền thế phú quý đã ném, lại phải về tới lại rất khó khăn. Quả nhiên, Văn Tĩnh lánh bọn nhỏ làm tổng vệ sinh, Lục Khánh Lân thay đổi thân quần áo đi tìm nhà mình sản nghiệp thời điểm, mới phát hiện rất nhiều sản nghiệp không phải bị bán, chính là thay đổi người, dù sao đã không còn là Lục gia. Duy nhất một nhà không có phản bội chính là một nhà tiểu lầu, vẫn là bởi vì này tiểu lầu căn bản không có gì người, Lục Khánh Lân đi nhị phòng một chuyến, bên kia cũng là như thế. Hải ngoại đầu tư, càng là gọi điện thoại cũng liên hệ không đến người, nắm chắc sự tình cũng chưa. Thật đúng là Thương Hải Tăng Điền. Bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian, thế nhưng biến nhanh như vậy. Tuy là Lục Khánh Lân đã cảm thấy chính mình gặp đủ nhiều, lại như cũ cảm thấy khó có thể tiếp thu. Như vậy đại một số tiền, cứ như vậy không có, thật sự là làm người khó có thể tin phục. Văn Tĩnh nghe xong cũng ngẩn ra, này đó nàng đã từng đều qua tay quá, đã từng Lục Khánh Lân chấp trưởng lục quân. Những người này nào một lần không phải cung cung kính kính cầm sổ sách lại đây cho nàng xem, hiện tại đều phản loạn, một người không có quyền, tiền cũng sẽ mất đi. Cho nên trên đời người đều bị truy danh trục lợi, như vậy mới có thể ở đỉnh núi quan sát mọi người. Duy độc phó gì là Lục Khánh Lân quản gia, vẫn luôn trung tâm, hai vợ chồng cầm phô đệm chăn liền tới rồi, Văn Tĩnh vô vô Lục Khánh Lân bả vai, ngươi nhìn, kỳ thật chúng ta vẫn là khá tốt, tuy rằng danh nghĩa sản nghiệp chỉ có một gian tiểu lầu, nhưng là dựa vào hai ta tin tưởng nhất định sẽ không kém. Còn có phó gì, thế chúng ta quản gia, khẳng định cũng sẽ càng ngày càng tốt. Lục Khánh Lân ngồi ở trên sofa nhìn Lý Văn Tĩnh. Nàng vẫn là như vậy xinh đẹp, tuế nguyệt thôi nhân lão lời này đặt ở Lý Văn Tĩnh trên người một chút cũng không thích hợp, bởi vì năm tháng không có ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì ấn ký, vô luận cỡ nào khổ sở đả kích, đặt ở nàng trên người như cũ không tính cái gì. Nàng luôn là có thể như vậy an ủi hắn, trước kia hắn tổng cảm thấy thê tử là thố ti hoa, dựa vào hắn, còn dương dương tự đắc, ngày sau nếu là có thể công thành danh thoại, thê tử cũng có thể chia sẻ vinh dự, nhưng là hiện tại ngược lại là thê tử an ủi chính mình. Phó gì làm tốt đồ ăn bưng ra tới, vẻ mặt vui mừng, nếu là không tam gia cùng tam thái thái, chúng ta người tâm phúc cũng chưa. Văn Tĩnh lắc đầu, xem ngài nói, cái gì tam gia tam thái thái, hiện tại đều là người một nhà, ngài liền đem ta cùng Khánh Lân làm con cháu bối xem thì tốt rồi. Hiện giờ Lục gia tổn thất thật lớn, muốn khôi phục đến trước kia sinh hoạt, đó là khẳng định không có khả năng, cho nên ta tưởng đại gia đoàn kết một lòng, tổng có thể có cái hảo kết quả. Ta nhà mẹ đẻ người ngài cũng là biết đến. Khánh Lân ngài cũng rõ ràng, về sau chúng ta chính là người một nhà. Phó gì nghe thập phần cảm động. Nàng nắm Văn Tĩnh tay nói, chúng ta có tài đức gì, lúc trước nếu không phải Lục gia, hai chúng ta lão lại sao lại hưởng phúc nhiều năm như vậy. Hiện tại ngài cùng tam gia đều như vậy đãi chúng ta, chính là chúng ta lập tức đã chết, cũng không có gì tiếc nuối. Lục Khánh Lân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười đối phó gì nói, chỉ có biển to đáy cát, chúng ta mới biết được ai là hảo, ai là hư. Giữa trưa ăn một đốn vớt mặt, hai vợ chồng đem hải tử an trí hảo, liền bắt đầu nghỉ ngơi, về tới đã lâu trong nhà, Văn Tĩnh ngủ thực kiên định, này vừa tỉnh cũng đã là buổi tối. Nàng đứng dậy tới, phảng phất vẫn là giống như trước đây, lúc trước đi thời điểm mang đi toàn bộ đều là thực dụng tính, trong nhà tủ quần áo không có dùng như thế nào. Nàng mặc một cái nhẹ lụa áo ngủ, mềm mại thoải mái, bên ngoài cháo một kiện chuột xám áo ngắn, thế nhưng ấm áp cực kỳ, mặc ở bên ngoài cũng nhìn không ra tới cái gì. Bọn nhỏ phòng riêng an bài ly Văn Tĩnh rất gần, nàng đi trước nhỏ nhất An Tuệ phòng, tiểu nha đầu sớm đã không thấy, nhưng thật ra Cố Vi đang ngủ say sưa, hai nam hải tử đang ở cười phòng khách chơi, nhìn thấy Văn Tĩnh đều sôi nổi vân an. Nhìn Liên Quốc thực thích ứng, cũng không chủ động hỏi khác, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. An Nghi, người ba ba đâu? An Nghi chỉ thang lầu, nhị bá lại đây, ba ba chính ngồi. 115 chương 115 lỗ đồ ăn đồ bếp. Nghe nói Lục Khánh Chiêu lại đây, Văn Tĩnh lại trở về phòng thay đổi một bộ quần áo đi xuống. Lục Khánh Chiêu chính đĩnh đạc mà nói, ta so ngươi hơi chút gặp may mắn điểm, trở về thời điểm miễn cưỡng còn có mấy nhà cửa hàng, các ngươi này bị bán chỉ còn một nhà, cũng là đáng thương. Phần 120. Hắn tuy rằng trong nhà còn có mấy nhà cửa hàng, nhưng trong nhà dân cư nhiều, Di Thái Thái sở phí cũng thập phần xa hoa lãng phí, còn hảo cưới cái hảo lão bà. Tào Băng Tuyết là trùng khánh gia đình giàu có nữ nhi, của hồi môn nhiều thực, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Văn Tĩnh đi xuống lâu, vội vàng hô một tiếng, nhị ca tới. Đệ muội. Lục Khánh Chiêu lời ít mà ý nhiều hô một tiếng, lại cùng Lục Khánh Lân nói chuyện, Văn Tĩnh thì tại một bên thế bọn họ tục trà. Chỉ nghe Lục Khánh Chiêu nói, hiện giờ ta cũng đang ở chủ tính chiêu số, nhưng thật ra nghe người khác nói, nước Mỹ có một loại phiếu công trái bán cực hảo, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có hay không hứng thú. Rốt cuộc nếu kiếm lời, chúng ta huynh đệ đã có thể đã phát. Ta nhận thức một cái người Mỹ, ngươi nếu đáp ứng, ta liền kêu hắn tới trong nhà thế ngươi bối thư cũng có thể. Lục Khánh Lân vội vàng xua tay, nhị ca, ngươi còn tưởng rằng ta lừa ngươi đâu, từ Trung Khánh trở về, danh nghĩa sản nghiệp đều bị trộm sạch. Hiện tại đều nửa chết nửa sống, nơi nào còn có tiền nhàn rỗi. Dù sao Lục Khánh Lân liền vẫn luôn chối từ, cuối cùng Lục Khánh Chiêu mới thất vọng rời đi. Đây là chiến tranh mang cho người tổn thất, Lục gia trước kia gia đại nghiệp đại. Đó là Lục Khánh Chiêu cũng chưa từng nói sẽ đẩy mạnh tiêu thụ này đó, nhưng là trong nhà thiếu tiền, cũng chỉ có như vậy. Văn Tĩnh nhìn hắn một cái, không đổi, chúng ta không phải còn có một nhà tử lầu, nếu là hảo hảo kinh doanh, khẳng định thành. Chỉ là hài tử lên không được trước kia quý tộc trường học, Văn Tĩnh đơn giản tuyển một nhà quốc lập tiểu học, đưa Cố Vi cùng An Nghi đi vào, còn hảo này hai người thành tích đều còn tính không tồi, An Nghi là vẫn luôn thành tích hảo, Cố Vi còn lại là cùng thượng tình thế. Ngày thường làm phó thúc đi tiếp bọn họ tan học là được, Văn Tĩnh tắc cùng Lục Khánh Lân bắt đầu đi tiểu lầu kiểm kê, trước kia Lục gia nhất kiếm tiền đơn giản chính là hiệu cầm đồ, đáng tiếc kia mấy gian hiệu cầm đồ đã đổi chủ, lại có hắn hải ngoại đầu tư cũng không có âm tín, hiện tại trong tay cũng chỉ có này một cây cứu mạng dâm dạng. Văn Tĩnh toại cùng Lục Khánh Lân cùng nhau ngồi xe kéo qua đi, đây là một gian hai tầng lâu cao tiểu lầu, chiếm địa thực quảng, chính là bên trong trang hoàng quá mức ghi. Giống nhau hiện tại đều lưu hành một thời thực tiểu mới có người nước ngoài hình thức gia cụ, nơi này lại rất là cổ xưa, thưa thất có mấy người lại đây ăn cơm, đầu bếp là lỗ đồ ăn đầu bếp cùng một cái bản bang đồ ăn đầu bếp, đang ở sau bếp phòng khoác lác. Nhìn đến Lục Khánh Lân tiến vào, mới hơi chút thu liễm một chút. To như vậy phòng bếp, người không mấy cái, thất thượng cũng hỗn độn bất ham, Văn Tĩnh nhìn một chút bọn họ xuyên y phục cũng là loạn thực, Lục Khánh Lân cũng không khỏi lắc đầu. Làm trưởng quầy hô người ra tới mở họp. Này trưởng quầy là Lục gia trước kia tiểu quản sự, bởi vì tuổi còn nhỏ, cũng phân một cái tiểu lầu quản, cũng may người còn tính trung tâm. Lục Khánh Lân nhíu mày, ta xem như biết tiểu lầu vì sao sinh ý kém, lớn như vậy tiểu lầu, làm việc người lại là nhân tâm tăng dã, người một nhà đều như vậy, chúng ta như thế nào mới có thể sinh ý biến hảo đâu. Trưởng quầy bồi cười, chủ nhân, thời buổi này, sinh ý cũng không hảo làm a trước kia chúng ta nơi này thỉnh không ít người kể chuyện, còn có siếc ảo thuật gánh hát. Nhưng hiện tại người đều hái nhìn cái gì điện ảnh, chúng ta hoa tiền cũng là không lấy lòng, dần già, liền không nghĩ phí công phu. Trước đó vài ngày, bên này đại hoanh tạc, còn hảo chúng ta này lâu không có việc gì, này Thượng Hải người đều chạy trốn tới nơi khác đi. Dù sao chính là sinh ý không tốt, đều là có lý do. Nếu là lấy trước Lục Khánh Lân khẳng định sẽ tin tưởng, nhưng là hiện tại hắn ở Trùng Khánh đã làm tiểu sinh ý, biết rõ hắn nói đều không phải sự. Hiện tại Thượng Hải đã khôi phục bình tĩnh. Ca vũ thính đều bắt đầu buôn bán, huống chi là lớn như vậy tử lầu, bất quá là vì che lấp sinh ý không hảo thôi. Nhưng này trưởng quầy còn tính trung tâm, Lục Khánh Lân cũng không dám nói quá mức, chỉ nói, một khi đã như vậy, ta cùng Thái Thái hai chúng ta một lần nữa làm một cái phương án ra tới, hảo hảo nhìn xem như thế nào có thể làm sinh ý hảo lên, tổng không thể vẫn luôn như vậy đi. Trưởng quầy vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại không cho là đúng, chủ nhân rốt cuộc tuổi trẻ, không biết sinh ý khó làm. Văn Tĩnh phải nói, ta có thể nếm thử lỗ đồ ăn sư phó tay nghề sao. Ta trước kia liền thích ăn bánh bao, nghe nói Sơn Đông người mì phở làm cực hảo. Chúng ta phương Nam người tổng cũng ăn không đến chính tông phương Bắc đại bánh bao, sở hữu phiền toái ngài hồng án trước sửa bạch án thử xem. Lỗ đồ ăn đầu bếp họ Hứa, xinh bạch béo, rất cao, đôi mắt xem người khi lại có chút khinh thường bộ dáng. Văn Tĩnh vẫn chưa để ý chỉ có ở trong ngành đứng đầu người, mới có tính tình, nhưng người không có bản lĩnh, có tính tình, vậy kêu không chuyên nghiệp, cho nên Văn Tĩnh trước nhận hắn nhất thời, xem hắn bản lĩnh rốt cuộc như thế nào. Hứa đầu bếp thực mau liền đi vào, Lục Khánh Lân hỏi kia trưởng quầy, hắn đều không hỏi thái thái thích ăn cái gì liền đi vào làm. Phương trưởng quầy cười nói, hắn là cái tính nôn nóng. Dứt lời, lại cùng Văn Tĩnh giải thích, hắn là bị ta đưa tới, lúc trước nghe nói là Minh Nguyệt lâu đầu bếp. Bởi vì người khác vu hàm hắn ăn bụng phổ, còn bị băng một đầu ngón tay, nhưng ta nghe nói hắn có bản lĩnh, liền không quản này đó. Nhưng thật ra cái từng có phức tạp trải qua, Văn Tĩnh phải nói, thả trước xem hắn tay nghề đi. Văn Tĩnh tuy rằng không tính cái gì mị thực ra, nhưng nàng đối bánh bao phá lệ mẫn cảm, không cần cầu phức tạp, cái gì nhiều ít nếp gấp này đó đều là hư, quan trọng nhất chính là ăn ngon. Tựa như Thượng Hải một vị lão bà làm bánh rán hành, mới 5 mao một cái, chính là mỗi ngày buổi sáng bài trường đội. Lão bà mỗi ngày buổi sáng 9 giờ liền có thể thu quán về nhà. Một cái tiểu lầu cũng là như thế, làm những cái đó cao cấp bánh lưới, kỳ thật ăn ở người trong miệng mới là thật sự. Phu thê hai người không nói lời nào, nhưng thật ra Phương trưởng quầy có chút thấp thỏm. Hắn cùng Hứa đầu bếp quan hệ không tồi, biết hắn người này tuy rằng có chút tính tình, nhưng là cái trượng nghĩa người, không hy vọng hắn đi. Nhưng nếu là chủ nhân lên tiếng, hắn cái kia tính tình cũng không phải có thể chịu thiệt, còn không biết sẽ như thế nào. Thất thượng. Hứa đầu bếp nhanh chóng ở bột mì gia nhập con men, thừa dịp tỉnh mặt thời điểm, bắt đầu băm nhân, trợ thủ tiểu công ngạc nhiên nói, ngài làm gì vậy nhân? Ta như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua? Chưa thấy qua. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi chưa thấy qua đồ vật nhiều lắm đâu. Hắn nhanh chóng đem cả tím cắt thành phiến, lại đem phì gầy trước sau thịt heo cắt thành đinh, phóng khoáng nước sốt, hơn nữa bột lọc, lại đem cả tím lửa gia nhập thiêu hảo, hơn nữa nấm khẩu bắc đinh hoặc nộn cây đậu đua tá, nhìn màu sắc thập phần đẹp. Hương khí phát mũi. Đãi mặt tình hảo, hắn bắt đầu xoa trưởng thanh điều, này thủ pháp là vô cùng thuần thục, tiểu làm giúp kinh ngạc nói, trước kia nhưng không gặp ngài như vậy. Trước kia chỉ biết hắn xào rau, lại không biết còn có chiêu thức ấy. Hứa đầu bếp bao mấy lung liền thượng nồi hấp, đãi Lục Khánh Lân chờ không kiên nhẫn thời điểm, hứa đầu bếp rốt cuộc ra tới. Văn Tĩnh là trong nghề người, ngửi được mùi hương, trong lòng đã có 3 phần khẳng định, lại xem ban tướng, lại tinh tế nhấm nháp, chỉ cảm thấy tươi mới ngon miệng, thế nhưng không giống ở ăn bánh bao. Giống như ở ăn bữa tiệc lớn giống nhau, thế nhưng ăn ra thịt kho tàu hương vị. Lục Khánh Lân cũng ăn một cái, nô một tiếng, nhìn nước sốt nhiều, không dầu mỡ, cũng không tệ lắm. Hứa đầu bếp, tay nghề rất không tồi. Văn Tĩnh khen một tiếng, cũng không có quá kinh diễm, bởi vì nàng ăn qua quá thật tốt ăn, cái này bánh bao tuy rằng không tồi, cũng không tính kinh diễm. Hứa đầu bếp có chút thất vọng. Theo sau lại nghe Văn Tĩnh nói, ta tưởng đem nơi này đổi thành bánh bao phường, về sau từ người phụ trách. Nàng như vậy vừa nói hứa đầu bếp cả kinh, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Phương trưởng quầy, Phương trưởng quầy cũng nhìn về phía Lục Khánh Lân. Lục Khánh Lân buông chiếc đũa, nghiêm túc nói chính là, chúng ta lớn như vậy tiểu lầu cũng không thể lãng phí. Tháng sau bắt đầu chúng ta nơi này muốn rực rỡ hẳn lên, đổi thành bánh bao phường. Phương trưởng quầy nói lắp nói, kia thực đơn. Văn Tĩnh mỉm cười nói, thực đơn từ ta tới nghĩ, quá mấy ngày ta liền tới làm cái rút thăm trúng thưởng hoạt động. Các nàng phu thê ở trong tiệm viết mấy cái phương án. Trước tiên ở môn cửa hàng bên ngoài thụ thẻ bài, tìm lao thao nhóm rút thăm trúng thưởng nhấm nháp. Phàm là trúng thưởng, miễn phí nhấm nháp bánh bao, nghị bánh bao tiệc mừng thọ, tiệc cưới thức đơn, còn có định chế ngoại đưa. Phần 121. Hiện nay không ít tiểu thực cửa hàng vị trí nhỏ hẹp, ngồi không đi xuống, ngoài ra còn thêm cũng không có phương tiện, đại cửa hàng lại quá quý, cho nên định giá cũng muốn hàng một ít, tranh thủ làm phù hợp nhất thời nghi giá cả. Từng cái kế hoạch hảo, trời đã tối rồi, hứa đầu bếp vội nói. Nếu không ta thiêu gọi món ăn cấp chủ nhân cùng thái thái ăn, ăn lại trở về. Văn Tĩnh cười nói, chúng ta còn có hài tử ở nhà, liền đi về trước. Kỳ thật là hai người ước hảo muốn đi ăn tiểu thực, ra tiểu lầu, Lục Khánh Lân ánh mắt sáng quắc, hắn nói, trước kia ta vẫn luôn cảm thấy chính mình không có gì kinh thương thiên phú, nhưng cái này bánh bao phường ta nhất định phải kinh doanh hảo. 116 chương 116 chính thê quyền lợi. Tiểu lầu hứa đầu bếp đang cùng phương trưởng quầy nói chuyện, hắn nghi hoặc. Lớn như vậy tiểu lầu liền đổi thành tiệm bánh bao. Nay cũng thật thành, quả thực lãng phí tiền. Hắn một thân bản lĩnh, chỉ tiếc, nơi này trưởng quầy không phải cái sẽ kinh doanh, cho nên mỗi tháng thu chi cân bằng đều miễn cưỡng, hắn cũng không thể nơi hà. Phương trưởng quầy xưa nay phúc hậu, đối hắn đoán giận cũng mắt điếc tai ngơ, chỉ nói, ngươi nếu là tưởng ở chỗ này làm, liền ít đi nói chút lời nói. Chúng ta chủ nhân trước kia là làm đại sự, không thể so chúng ta hiểu nhiều. Hứa đầu bếp bĩu môi, kia nhưng chưa chắc. Phương trưởng quầy bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi liền ít đi nói vài câu đi, này cửa hàng là Lục gia, chủ nhân ái thế nào liền thế nào, ngươi ta cũng không quyền xen vào. Nhân trước một ngày Lục Khánh Chiêu lại đây, tuy nói chỉ là kéo người đầu tư, nhưng về tình về lý, Văn Tĩnh cũng nên đi nhị phòng nhìn xem, hai người toại ở bên đường mua chút điểm tâm liền tới cửa. Vào cửa Văn Tĩnh liền rất giật mình, Tào Băng Tuyết hai bên trái phải ngồi Văn Loan cùng Bạch Di Nương, này hai người đang giúp Tào Băng Tuyết lột cam quýt, trước kia Hứa Bội Vân cũng không sẽ cố ý làm thiếp như vậy, mặc dù nàng không thích này đó thiếp, lại cũng không có như vậy, đem thiếp đương nhà đầu xem. Tào Băng Tuyết nhìn đến Văn Tĩnh nhưng thật ra thực nhiệt tình, các ngươi tới, vừa lúc chúng ta ở chỗ này nói chuyện đâu. Lục Khánh Lân biết được Lục Khánh Chiêu ở thư phòng, cũng trực tiếp đi, Văn Tĩnh tắc cùng Tào Băng Tuyết hàn huyên. Có một thời gian không gặp nhị tẩu, nhìn nhưng thật ra càng thêm đẹp, ta ở Tứ Xuyên trên đường mua một cân bánh hạt rẻ, cũng không biết ngươi yêu không yêu ăn hạt rẻ. Tào Băng Tuyết ý bảo nha đầu tiếp nhận đi, ta còn muốn tặng ngươi, này đó đều thích ăn. Chị em dâu hai người ngồi xuống, Tào Băng Tuyết thoại đối thiếp nói, các ngươi trước đi xuống đi, ta cùng Tam Thái Thái liêu sẽ. Văn Loan cũng cụp mi rũ mắt đi xuống, Bạch Di Nương càng là hèn mọn không thể lại hèn mọn, xem ra Tào Băng Tuyết xác thật có một tay. Nàng thấy hai người đi xuống, mới một bức thấy nhiều không trách bộ dáng đối Văn Tĩnh nói, trước kia mặc kệ các nàng thế nào, về sau có ta ở đây, nhà này liền phải thành cái bộ dáng. Tục ngữ nói rất đúng, không quy củ không thành phạm vi. Văn Tĩnh cười gượng vài tiếng. Trong nhà nàng không này đó thiếp, huống hồ dân quốc để sướng một chồng một vợ, Lục Khánh Lân cũng đối nàng rất trung thành, cho nên nàng đối Tào Băng Tuyết này phúc diễn xuất, cũng không biết đúng hay không. Chỉ nghe này Tào Băng Tuyết lại nói, muốn ta nói hiện nay nhật tử khổ sở, trong nhà không thể lại xa hoa lãng phí, chỉ tiếc Phượng Di Nương không nghe. Ngươi nói nàng xuất đầu lộ diện làm buôn bán, ta nói nàng còn không nghe, hiện giờ là cái gì cục diện, các ngươi lại rõ ràng bất quá, nếu không có thời cuộc hỗn loạn, nhà chúng ta cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Nhanh như vậy liền bắt đầu đoán giận Lý Văn Phượng, Văn Tĩnh lại nói, cũng không biết nàng muốn làm cái gì sinh ý. Tào Băng Tuyết phụt cười, nàng muốn khai tiệm bánh bao, nói là cùng các ngươi học. Nói xong lại nhìn Văn Tĩnh liếc mắt một cái, thấy nàng không có sinh khí, lúc này mới hảo một chút. Rốt cuộc này chị em dâu quan hệ cũng không thể kém, huống chi Lý Văn Tĩnh làm người ôn nhu, cũng không tính người xấu, về sau nói không chừng còn phải được đến nàng duy trì. Văn Tĩnh cắn môi, như thế cùng chúng ta tưởng một khối đi, chúng ta cũng tính toán khai bánh bao phường, nhật tử đều định rồi, vào tháng sau đầu tháng. Nga nga, phải không? Tào Băng Tuyết của hồi môn phong phú, cũng không hài tử, hiện tại đúng là thanh xuân niên thiếu thời điểm, cho dù phía trước biểu hiện trầm ổn, hiện giờ Lục Khánh Chiêu đem hậu trạch giao cho nàng xử lý. Lại chuyên sủng nàng, thế nào nàng hiện tại cũng phiêu thực. Đúng vậy, nhị tẩu nếu có rảnh, cũng tới thấu cái náo nhiệt. Lại cùng Tào Băng Tuyết nhàm chán hàn huyên vài câu, liền kêu Lục Khánh Lân trở về nhà mẹ đẻ người nhưng thật ra dọn ra, phía trước địa phương bị tạc, hiện tại tìm tân chỗ ở, Giang Thị cũng không tiệm bánh bao, toại ở bên đường chi cái tiểu quán bán bánh bao. Thấy Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân lại đây, vội vàng phải đi về nấu cơm, Văn Tĩnh ngăn trở nàng, ngài làm gì vậy? Ta liền tới nhìn xem ngài cùng ta ba. Giang Thị kinh này chiến tranh, người cũng trở nên càng tích phúc, mang theo nữ nhi con rể vào cửa. Tân thuê nhà ở có điểm tiểu, Lý Đạm Như cũng là như vậy, xúc ria mép bưng chén trà uống nước. Văn Chánh không ở nhà, đã ra cửa công tác, nhỏ nhất nhà ở Lang Thị cũng coi như mệnh ngạnh, mỗi lần lưu cuối cùng một hơi, lại sống đến giờ. Văn Tĩnh xem nàng như vậy, Giang Thị cũng không như thế nào còn nàng. Đống nhiên nhớ tới nàng vừa mới trọng sinh thời điểm. Lang Thị vẫn là như vậy uy phong, thậm chí uy phong đến Giang Thị cùng nàng nói chuyện đều run, hiện tại già rồi, Giang Thị giả vờ giả vịt đều không nghĩ trang, Lý Đạm càng là trong lòng chỉ có chính mình người, người thật là loại cái gì nhân liền kết cái gì quả. Giang Thị trước kia thành thật đầu một cái, vì kế nữ liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không rảnh lo, thân nữ nhi bị quan mấy năm, nàng cũng không dám cầu tình nói chuyện. Đối đãi Lang Thị càng là tất cung tất kính, nhưng Lang Thị trừ bỏ áp bức nàng liền không khác, hiện tại già rồi. Thật là tồn tại khó chịu, chết cũng chết không thành. Từ Lang Thị trong phòng ra tới, Văn Tĩnh xem Giang Thị đi phòng bếp vội, nàng cũng đi theo đi hỗ trợ. Giang Thị không biết từ chỗ nào lấy một miếng thịt, nhanh nhẹn cắt, nàng nói, ngươi thích ăn hồng cây cọ thịt, đáng tiếc lúc này tiết mua không được, cho nên ta liền làm thịt kho tàu, cô ra tới cửa, tổng phải làm điểm thể diện đồ ăn. Văn Tĩnh cười nói, vẫn là mẹ rất tốt với ta. Mẹ con hai người đều nhìn nhau cười, thế nhưng có chút quên mất quá khứ ý tứ. Không thấy được Lợi mẹ cùng nàng con dâu, Văn Tĩnh thuận miệng hỏi một câu, Giang thị liền nói, nàng con dâu có khả năng, tổn tiền cũng không ít, ở phụ cận bản cửa hàng làm mì sợi sinh ý đắp cơm nắm, bánh quẩy bán, sinh ý nhưng thật ra có thể. Ngày xưa Lợi mẹ chỉ là làm rút, Giang thị đương nhiên cũng biết, kỳ thật Lợi mẹ một nhà đã sớm tồn đủ rồi tiền, bất quá là bởi vì ngượng ngùng mở miệng rời đi cho nên vẫn luôn ở Lý gia làm, lần này sự tình cho các nàng một cái rời đi cơ hội. Bất quá Lợi mẹ cũng sẽ là người, phàm là có thừa, đều sẽ lấy lại đây cấp Giang thị cũng không trách nàng. Văn Tĩnh xem Giang thị một người chi quán cũng đáng thương, toại nói, mẹ, nhà ta tuy rằng hiện tại chỉ còn lại có một nhà tử lầu, nhưng cũng thiếu người, không bằng ngươi đi chúng ta chỗ đó. Tiền lương không cao lắm, nhưng là quản cơm, chúng ta tính toán tân khai, nhưng ta cùng Khánh Lân sợ là nhất thời không thể chú ý đến, cũng muốn tìm cái người một nhà nhìn. Liền Giang thị cái này tiểu sạp, sống tạm phi thường khó, Văn Tránh tuy rằng có tiền lương, nhưng rốt cuộc muốn dưỡng ra, hai cái hài tử muốn dưỡng, hắn còn trẻ, còn phải cưới lao bà, tiền cũng không đủ. Hiện tại tưởng rất nhiều chuyện, đi qua còn chưa tính, nếu mọi chuyện so đo, chẳng phải là đến dưới nền đất đều không an tâm. Giang thị không thể tin tưởng nhìn Văn Tĩnh, Tĩnh Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Nàng phía trước là thật sự quái Văn Tĩnh đối trong nhà không tốt, cũng cảm thấy Kim Tiểu Nhi sự tình, nàng làm quá quả quyết, làm Văn Tránh ly hôn, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, nàng còn không phải đi theo ma giống nhau. Thật sự cho rằng đưa cháu gái Nhi thượng quý tộc trường học là có thể đủ có hảo nhân ra, còn nơi trốn hư vinh, đem Nhi tử đều mau áp bức làm, hiện giờ cháu gái tuy nói thượng bình thường trường học, chính là trong nhà dư giả không ít. 117 chương 117 Phần 122 Văn Tĩnh cười nói, ta còn lừa ngài không thành, ngài như vậy dai nắng dầm mưa, rốt cuộc so không được ở tiểu lầu. Nếu luận thân sơ viễn cận, nàng đương nhiên là cùng chính mình thân sinh nữ nhi tốt nhất, huống chi cuối cùng chạy nạn thời điểm chính là nữ nhi mang theo các nàng đi, nàng cái này sạp mỗi ngày chính là nhàn rỗi, bánh bao bán không được mấy cái, nàng trượng phu Lý Đạm đó chính là cái không lao động gì người, tuổi trẻ thời điểm còn rất có lý tưởng khát vọng, hiện tại thuần túy là chọn nhẹ sợ nặng, cái gì đều không muốn làm. Cũng không phải không cãi nhau qua, nhưng mỗi lần hắn thật sự đi ra ngoài làm việc, lại là càng làm càng lạ, trong nhà chỉ có nàng cùng nhi tử kiếm tiền, còn phải cung cấp nuôi dưỡng người một nhà. Nàng lôi kéo nữ nhi tay nói, cảm tình hảo, mẹ bản lĩnh khác cũng không có, giúp ngươi nhìn xem, cửa hàng cũng là tốt. Văn Tĩnh vô vô tay nàng, Giang thị tuy rằng có tư tâm, nhưng là nàng làm người trong xương cốt vẫn là yếu đuối, không dám làm xảy ra chuyện gì tới. Nàng ba ba đâu, cả đời cũng liền như vậy, không phải cải tạo không được, mà là cùng Lang thị giống nhau, những người này tư tưởng vĩnh viễn đều là cố hóa. Cơm trưa xào một phần thịt kho tàu, một chén dưa muối, một phần mầm đồ ăn canh, này đó ở Lý Đạm nơi này tính không tồi. Rốt cuộc Lý gia không tính có tiền, ăn thịt cũng là khó khăn, Lý Đạm như cũng là dẫn đầu thượng bàn, Giang thị đem bát cơm đều đoan đến trước mặt hắn, lại dọn xong chiếc đũa, cuối cùng một cái ngồi xuống. Văn Tĩnh gắp một khối thịt kho tàu phóng trong miệng, không khỏi khích lệ Giang thị, vẫn là mẹ làm ta thích ăn, ta bản thân tổng còn làm không ra cái này hương vị tới. Ngươi muốn thích ăn, lần sau mẹ cho ngươi làm. Nữ nhi lần này cũng cùng nàng nói, trong nhà gặp khó, nhưng là còn có thể nhớ tới chính mình, đây cũng là khó được. Lại nói tiếp, Giang thị có nàng trọng nam khinh nữ một mặt, cũng có quyết giữ ý mình một mặt, càng có lợi kỷ một mặt, nhưng lại sẽ không giống Lang thị như vậy làm Văn Loan bỏ giường. Ăn xong một bữa cơm, mẹ con hai người lại nói chút lời nói. Giang thị liền đoán giận nói, Văn Loan cô nương này nhìn hưởng phúc, ta coi nhật tử cũng không hảo quá, mấy ngày trước làm ta đưa tiểu thái thế nàng lấy lòng các nàng thái thái. Lý gia rau ngâm ướp chính là nhất tuyệt, đặc biệt là Giang thị làm việc cực kỳ cẩn thận, cho nên trước kia ở Thiệu Hưng khi liền không ít người lại đây Lý gia cầu rau ngâm. Văn Tĩnh trầm ngâm một chút, cũng nói, ta cũng là nói như vậy, hôm nay đi tân nhị tẩu ra, đại tỷ cùng Bạch Di thái thái hai cái một tả một hưu hầu hạ ta nhị tẩu. Cho nên nói vẫn là chính thất hảo, Giang thị nghĩ như thế nói. Lại cùng Giang thị nói một chút lời nói, Văn Tĩnh liền đi trở về, một hồi ra, tiểu nha đầu An Tuệ mới từ trên giường tỉnh lại, duỗi cánh tay liền phải Văn Tĩnh ôm, Văn Tĩnh cười đem mãi đô đô nữ nhi ôm vào trong ngực. Phó gì đưa lên một chén thịt gà mặt, Văn Tĩnh đem nữ nhi bông, đối nàng nói, mẹ hôm nay đút cho ngươi ăn, chờ thêm mấy ngày mụ mụ vội, không rảnh lo ngươi, ngươi cũng muốn ngoan ngoãn nghe lời, hảo sao? Hảo, ta nghe mụ mụ nói. Nhìn tiểu nữ nhi ngoan ngoãn, Văn Tĩnh rất là cao hứng. Quá không được trong chốc lát, mấy cái hài tử đều đã trở lại, liền quốc đi theo An Nghi đọc một cái niên cấp, hắn thông minh lanh lợi, lại sẽ xem người ánh mắt, cho nên trong nhà từ trên xuống dưới đều thực thích hắn. Cố Vi cũng trầm ổn nhiều, từ khi từ Trùng Khánh trở về, nàng tuy rằng vẫn là có chút kiều khí, nhưng là đã không phải trước kia kiều khiếp bộ dáng, mỗi ngày tan học trở về, Văn Tĩnh an bài thủ công nghiệp, bọn họ ba cái hài tử đều phải làm, nàng cũng hoàn thành tốt nhất. Đút cho tiểu nữ nhi ăn xong, người một nhà mới tụ ở bên nhau ăn cơm, Văn Tĩnh cấp mấy cái hải tử gắp đồ ăn. Đáng tiếc đều không phải cái gì đại ăn uống, một lát liền ăn no. An Nghi đối cha mẹ sinh ý thực cảm thấy hứng thú, liên tiếp ở đảng kia hỏi, Văn Tĩnh đáp thực kiên nhẫn. Ta và ngươi ba quyết định, liền khai bánh bao phường, dù sao là nhà ta sản nghiệp. Nghe ta nói, về sau chờ sinh ý vội lên, các ngươi cần phải cùng đi hỗ trợ. An Nghi cười tủm tỉm, đó là đương nhiên. Liên Quốc hâm mộ nhìn An Nghi liếc mắt một cái, hắn tưởng An Nghi khả năng không biết, hắn nhất để ý chính là gia đình ấm áp, đáng tiếc bởi vì phụ thân hắn, hắn sợ là vĩnh viễn đều phải đang đào vong chúng. Còn hảo hiện tại hắn thành Lục gia hài tử, Lục gia ba bà cùng mụ mụ đối hắn thực hảo, nhà hắn hấp dẫn hắn không phải tráng lệ huy hoàng căn phòng lớn, mà là Lục phụ Lục mẫu đều đối hắn tình nghĩa. Lục mụ mụ biết khẩu vị của hắn, mỗi ngày làm đều ngon miệng, mặc dù ở trên thuyền cũng sẽ đem bọn họ chiếu cố thỏa đáng. Hắn thật hy vọng có thể vẫn luôn ở chỗ này. Phụ trương, thành Bắc Lục thị bánh bao phường với 2 tháng mùng 1 khai trương, 2 tháng mùng 1 phía trước, chỉ cần mua bổn báo đều có thể đưa vé số số, Lục thị chủ nhân đưa đại lễ, một bàn bánh bao yến. Đứa nhỏ phát báo nhóm bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm tuyên truyền lên, tiểu lầu chiêu bài cũng thay đổi, đổi thành Lục thị bánh bao phường chiêu bài. Văn Tĩnh cũng chuyên môn thỉnh một vị nữ chiêu đại viên, tìm chính mình sườn xám làm nàng ăn mặc, chuyên môn mời chào khách nhân. Bất quá nàng nơi này nữ chiêu đái viên nhưng không cần làm một ít không hợp pháp sự tình, đều là thanh thanh bạch bạch chiêu đái khách nhân. Thực đơn càng là từ Văn Tĩnh tự mình thiết kế, chế thành trang lót, nhiều năm như vậy nàng không quên đi chính mình viết chuyện xưa ý tưởng, mỗi một loại bánh bao đều sẽ viết một đoạn lời nói. Tam tiên bao, dùng mới mẻ rau hẹ tòa lấy tôm tươi nhân một chút thịt nạc, dùng trưng mặt làm ra, trình trong xuất sắc, có thể nhìn đến bên trong hồng lục xứng đôi, càng có muốn ăn. Cho nên Văn Tĩnh xứng tiểu chuyện xưa là giảng một cái hải thần tiên tử lần đầu tiên hạ phàm, nhìn đến bên bờ nhiều cá tôm, hóa làm phàm nhân ở một thôn trang trụ hạ, mỗi ngày ăn cá tôm ăn không thú vị, vì thế liền làm thành bánh bao dạng, liền có tam tiên bao. Nàng còn định chế không ít chuyên dụng đóng gói túi, toàn bộ chính mình thiết kế, kỳ thật hoa không bao nhiêu tiền, nhưng là thoạt nhìn lại cao cấp nhiều, đặc biệt là thọ bao hộp quà đặt làm khoản, Văn Tĩnh tự mình thiết kế. Còn liên hệ ở báo xã công tác Triệu Tư. Một bữa cơm thu phục tin tức quảng cáo vấn đề, thẻ bài treo lên đi, bên ngoài làm đăng ký, phàm là trúng thưởng đều có thể lại đây ăn, nhưng là muốn nói cảm thụ, từ nữ chiêu đãi viên viết xuống tới, Văn Tĩnh lại an bài gửi bài. Giang thị xem nữ nhi ăn mặc áo sơ mi quần tây, bên ngoài che chở một kiện len dạ áo khoác, thập phần giỏi giang, nàng trong lòng thế nhưng thực kiêu ngạo. Văn Tĩnh dặn dò nữ chiêu đãi viên vài câu, ngươi muốn cẩn thận làm tốt đăng ký. Đại bộ phận nhân vi trúng thưởng vẫn là sẽ mua báo chí. Nhưng là thật sự trúng thưởng cũng là ít ỏi không có mấy, giải nhất bánh bao yến, giải nhì cùng giải ba phân biệt 5 lung bánh bao cùng 1 lung bánh bao. Đương nhiên, có thể ăn bánh bao yến chỉ có 2 vị, giải nhì 5 người, giải ba 10 cái người. Nữ chiêu đại viên cẩn thận gật đầu. Nàng là Triệu Tư một cái thân thích, đọc quá mấy năm thư, nhận thức mấy chữ, người lớn lên xinh đẹp, tiểu cô nương còn rất có lòng dạ, ở Văn Tĩnh nói là thanh thanh bạch bạch công tác sau mới đến làm. Lại quay đầu lại xem Lục Khánh Lân chính vội vàng tính sổ. Lục Khánh Lân là chủ nhân, trước kia tuy rằng cũng xem chướng, nhưng cũng không như thế nào chuyên chú một nhà, hiện tại hắn cùng trưởng quầy cùng nhau ghi sổ. Khánh Lân, hôm nay chúng ta liền ở trong tiệm ăn đi. Phương trưởng quầy vội vàng nói tiếp, cũng hảo, đúng rồi, còn có cái tin tức, chúng ta đối diện tiệm bánh bao cũng muốn khai trương. 118 chương 118. Văn Tĩnh còn kỳ quái, như thế nào chúng ta đối diện cũng muốn khai tiệm bánh bao sao? Nhìn địa vị cũng không nhỏ a. Nàng còn rất nghi hoặc. Nơi này cũng coi như không thượng cái gì hoàng kim mảnh đất, người cũng không tính nhiều nhất, đối diện đều là cao lầu, nàng còn tưởng rằng là khai cái loại này mô đen điểm tiệm cơm Tây đâu. Phương trưởng quay nhìn Lục Khánh Lân liếc mắt một cái, lại cùng Văn Tĩnh nói, đảo không phải người khác, đúng là nhị gia đại di thái quá. Phần 123. Lý Văn Phượng. Đồng nhiên, Lý Văn Tĩnh nhớ tới Tào Băng Tuyết lời nói, lúc này mới minh bạch, nàng còn tính bình tĩnh, này cũng không có gì, cũng không ai quy định này phố chỉ cho chúng ta một nhà làm. Không cho người khác làm, dù sao chúng ta cố hảo chúng ta nhà mình sinh ý thì tốt rồi. Phương trưởng quay bồi cười, cũng là. Bởi vì hứa đầu bếp muốn nghiên cứu bánh bao, đặc biệt là Văn Tĩnh viết bánh bao yến nội dung, cho nên này bản đồ ăn từ Thượng Hải bản bang đồ ăn đầu bếp tiểu phương đầu bếp làm. Vị này tiểu phương đầu bếp xem như phương trưởng quay bồi ra, làm đồ ăn nùng du xích tương, tiêu chuẩn Thượng Hải đồ ăn. Lúc này tiết kiệm năng lượng lộng tới tiểu ngư tiểu tôm cũng coi như có tâm, Văn Tĩnh nhìn thoáng qua. Toại cùng tiểu phương đầu bếp nói, ngài cũng ngồi xuống cùng chúng ta một khối ăn đi. Tiểu Phương đầu bếp đại khái hơn 30 tuổi trung niên nhân, mặt trắng không râu, lớn lên gầy nhưng rắn chắc, trên mặt vẫn luôn mang theo tươi cười, ngồi xuống liền hòa hòa khí khí giới thiệu. Hiện tại ăn chút thủy sản cũng coi như quý, bất quá nhà ta chuyên môn đánh cá, nhưng thật ra có thể thấp cái 1-2 thành cho chúng ta. Nay Tiểu Phương đầu bếp còn tính thật thành, chính mình liền nói ra tới. Tiểu lâu hiện tại đã sửa bánh bao phường, trước kia mua đồ ăn hiện tại toàn bộ đến sửa, hơn nữa muốn nhiều lấy mì phở là chủ, như vậy kỳ thật liền đè ép Tiểu Phương đầu bếp việc, nguyên bản hắn cùng Hứa đầu bếp hai người các làm các, cũng coi như là cân sức ngang tài, hiện tại lấy mì phở là chủ, hắn là lui một bán nơi. Văn Tĩnh nếm hắn làm vài món thức ăn, chỉ cảm thấy tinh tế thực, cùng Hứa đầu bếp đồ ăn là hai loại đặc sắc. Cho nên Văn Tĩnh toại nói, cũng không có việc gì, chúng ta nghĩ bánh bao chủ loại, nhưng là thực đơn cũng muốn nghĩ một phần, còn có vài thiên đâu, thực đơn còn có thể làm, trước kia thái sắc còn muốn sửa chữa một chút. Nay không phải cái gì tiểu điếm, đây là đại tiểu lâu cải trang, hiện tại chỉ là lấy bánh bao đánh ra danh tới. Hiện tại đối diện Lý Văn Phượng tiệm bánh bao cũng khai trương, cạnh tranh lại lớn. Này đối diện Lý Văn Phượng cũng là suy nghĩ biện pháp, nàng mới không cam lòng với ở nhà chịu tàu băng tuyết khi dễ, nhiều năm như vậy, mặc dù Hứa Bội Vân ở thời điểm, đối nàng cũng chưa như vậy, huống chi là tàu băng tuyết. Nàng là cái thiếp, khẳng định muốn lấy thái thái là chủ, nhưng nàng tự nhận không thể so tàu băng tuyết kém, cho nên nhất định phải lấy ra thật bản lĩnh tới. Nhưng Lục gia nhị phòng cùng tam phòng giống nhau, sau khi trở về sản nghiệp cũng không còn mấy cái, còn hảo Lục Khánh Chiêu tin tưởng nàng, cho nàng cái này cửa hàng cho nàng làm buôn bán. Dựa theo trước kia ý tưởng, trong tay tiền cũng đầy đủ, khai tiệm cơm Tây nàng là nguyện ý, nhưng là hiện tại nàng nơi nào khai khởi tiệm cơm Tây, trang hoàng liền phải hoa một tuyệt bút tiền, cũng đừng đệ trình đầu bếp cùng chuyên môn phục vụ sinh, còn yêu cầu sẽ tiếng Anh, đây là một tuyệt bút tiền A. Lục Khánh Chiêu cũng sẽ không cấp như vậy nhiều tiền cho nàng, nhưng nàng cần thiết đem cái này cửa hàng làm tốt mới có thể làm khác. Tiệm bánh bao thuần túy là nàng bởi vì xem Lý Văn Tĩnh đám người ở Trùng Khánh khai cửa hàng khi nghĩ đến, đầu tư tiểu. Hồi báo cao, tùy tiện thỉnh mấy cái bạch cán mới đầu bếp lại đây là được. Nhưng là ở trưởng quầy cùng nàng nói đối diện là Lý Văn Tĩnh khai cửa hàng, nàng liền không thể đơn giản như vậy, tuy rằng cũng là tiệm bánh bao, nhưng nhất định phải áp quá đối diện mới được. Chủ nhân, ngài xác định muốn thỉnh vị này đầu bếp tới. Hắn nhưng không tiện nghi, muốn số tiền lớn mới có thể mời đi theo. Trưởng quầy nghe mồ hôi đầy đầu. Văn Phượng trầm ngâm, nhưng không thỉnh đầu bếp, chúng ta như thế nào làm tốt sinh ý đâu. Nàng đương nhiên không nghĩ bại bởi Lý Văn Tĩnh, biết hảo cắn răng kiên trì. Nay trưởng quầy cũng là cái lao trưởng quầy, cho nên khuyên nàng, đại di thái quá, ngài biết đến, chúng ta tuy rằng cùng đối diện cửa hàng không sai biệt lắm đại, nhưng chúng ta trước kia khai chính là ngài làm chúng ta bán những cái đó dương hóa, này cái gì bếp đều là một lần nữa làm cho, đã hoa không ít tiền, nếu là còn số tiền lớn thỉnh đầu bếp, như thế nào quay vòng khai. Lao trưởng quầy cũng coi như là tận tình khuyên bảo. Kinh doanh một nhà cửa hàng nơi nào là dễ dàng như vậy, còn nữa Lục Khánh Chiêu đổ, cái gì A Miêu A Cẩu nương lý do đi lên đòi tiền. Văn Phượng khí bắt tay hướng trên bàn một phách, nhưng hiện tại thỉnh bạch án sư phó làm cũng cùng bên đường tiệm bánh bao không có gì hai dạng, như thế nào đấu qua đối diện. Ngươi nhìn xem báo chí, các nàng còn muốn làm cái gì bánh bao yến, thật là. Nàng khí nói một lần, toại lại cười nói, hảo, Lý Văn Tĩnh chính là cùng ta đem biện pháp cũng suy nghĩ. Chúng ta liền càng đơn giản. Lấy có sẵn đồ vật rút thăm trúng thưởng, còn không cần tiêu tiền. Lao trưởng quay thấy nàng khí cực phản cười, còn khuyên nàng một câu, Văn Phượng liền nói, ta cũng muốn đăng báo, chúng ta hậu thiên liền khai trương, nhất định phải đoạt nhà nàng manh lưới. Ngay kế, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân đang xem Tiểu Phương đầu bếp nấu ăn, sau đó Văn Tĩnh bắt đầu vẽ tranh, nàng họa không phải cái gì danh sư, nhưng là cũng coi như tươi mát đáng yêu, lúc này nghe được bên ngoài có đứa nhỏ phát báo ở kêu. Phụ trương, Thành Bắc Ngọc Phượng bánh bao phường hậu thiên khai trường, phàm là mua báo giả đều có thể rút thăm trúng thưởng, giải nhất xe đạp một chiếc, giải nhì son môi, giải ba nước hoa, bổn báo 5 phần tiền một phân. Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không hảo. Ngay cả Giang Thị cũng nhìn ra không thích hợp tới, này, nhà ta cửa hàng không phải ngày kia khai trường, nàng liền ở chúng ta khai trường trước một ngày, đây là cố ý đi. Thương trường như chiến trường, Văn Tĩnh tuy rằng biết Văn Phượng khẳng định là nhằm vào bọn họ tới. Nhưng là nàng mặc dù ở nàng phía trước khai trương cũng xác thật không có gì không cho phép. Nàng cho chúng ta mượn Đông Phong, chẳng lẽ chúng ta liền không thể toàn nàng Đông Phong. Ngày đó nàng khẳng định làm thanh thế to lớn, vừa lúc, chúng ta miễn phí đưa bánh bao làm nhân phẩm nếm. Giang Thị còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngài nói cái gì? Miễn phí? Này nhưng không có lời. Văn Tĩnh cười nói, không có gì đáng ngại, chỉ là miễn phí nếm thức ăn tươi, ngày đó chúng ta một cái bánh bao có thể chia làm bốn nửa. Đứng ở lấy cớ làm nhân phẩm nếm, thuận tiện kiếm khách, làm các nàng khai trương lại đây, mọi việc đầu một ngày tới ăn, còn nói cho các nàng chúng ta miễn phí đưa sữa đậu nành. Giang thị còn mê hoặc, lại thấy Lục Khánh Lân vỗ tay mà cười, cái này kêu thuyền cỏ mượn tên. Không sai. Văn Tĩnh cùng trượng phu liếc nhau. Bên kia Văn Phượng thỏa thuê mãn nguyện, về đến nhà cũng hử ca nhi, Tào Băng Tuyết ngoài cười nhưng trong không cười nói, muội muội, sinh ý còn thuận lợi a. Tào Băng Tuyết tuyệt đối là một vị đủ tư cách gia đình bà chủ, nàng cùng Hứa Bội Vân loại này du học quá nữ tính không giống nhau, tuy rằng thượng quá kiểu mới học đường, nhưng trong nhà là cửu phái tác phong, nàng cũng như thế. Cho nên, vào cửa tới Tào Băng Tuyết liền lập quy củ, đầu tiên là này đó thiếp, Văn Loan cùng Bạch Di Thái Thái đều hảo thuyết, này hai người bản thân cũng không phải cái gì lá gan đại người, mấy ngày liền hàng phục, cố tình này Lý Văn Phượng lại là nơi trốn cùng nàng tranh phong. 119 chương 119 tiệt hồ. Lý Văn Phượng tuy rằng trong lòng có chút thấp thỏm, rốt cuộc hiện tại Lục gia nhị phòng đã không khỏi nàng trưởng tiền, nàng có thể bắt được cửa hàng này đều là bởi vì ngày xưa còn tính đi đến Lục Khánh Chiêu sùng ái, nhưng này đó sùng ái hiện tại lại có thể giá trị nhiều ít, thả xem Tào Băng Tuyết vào cửa sửa trị thiếp nhóm, Lục Khánh Chiêu chính là không rên một tiếng, khi đó nàng liền biết trông cậy vào Lục Khánh Chiêu là không có khả năng. Này nam nhân có thể bởi vì nàng có thể sinh, xã giao thượng không tiếp dư lực trợ giúp hắn, đồng dạng cũng có thể bởi vì loại này tính chất đặc biệt coi trọng người khác. Nhưng thật ra Lý Văn Tĩnh cũng không biết có phải hay không thật sự đi rồi cất chó vận, Lục Khánh Lân vừa thấy chính là hoa hoa công tử, nhiều năm như vậy lại một cái gì thái thái đều không có bên người sạch sẽ lệnh người giận sôi. Nàng hít sâu một hơi, cũng cố ý cười thoải mái, thuận lợi thực, lao thái thái lo lắng. Phần 124. Tào Băng Tuyết thở dài, đảo không phải khác, ta là nghe nói ngươi kia cửa hàng khai ở chúng ta thân thích đối diện, như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu, lại nói truyền ra đi lại giống bộ dáng gì đâu. Đừng cho rằng nàng là ở giúp Lục Khánh Lân cùng Lý Văn Tĩnh, trên thực tế là ở đả kích Lý Văn Phượng, điểm này Lý Văn Phượng rất rõ ràng, cho nên vẻ mặt tiếc nuối trả lời, thái thái nói chính là, ta cũng như vậy tưởng, nhưng này không làm buôn bán, chúng ta cả nhà ăn cái gì uống cái gì. Nhà chúng ta hài tử nhiều như vậy, chúng ta đại nhân nhưng thật ra chịu khổ một chút không quan hệ, nhưng bọn nhỏ như thế nào có thể chịu khổ. Liên nói nhà của chúng ta ăn hoa, học Dương Cầm liền phải không ít tiền, còn có An Thanh An Kiệt. Cái nào đều phải dùng tiền, liền chúng ta này một phòng đều như vậy, huống chi là còn có nhị di thái tam di thái hải tử. Đều nói ngươi là cái người thông minh, đối diện khai cửa hàng cũng không có gì, nhưng bán giống nhau, này không phải làm người ta nói nhàn thoại sao. Tào Băng Tuyết nhướng mày. Cái này tiệm bánh bao nàng căn bản liền không để ở trong lòng, nàng của hồi môn phong phú, chút tiền ấy ở nàng xem ra là chín châu mất sợi lông, nhưng nàng sẽ không lấy tiền ra tới cung cấp nuôi dưỡng người khác hải tử. Hai người đang nói chuyện. Văn Phượng liếc đến Lục Khánh Chiêu tiến vào, ra vẻ không biết, toại đối Tào Băng Tuyết khóc lóc kể lể, thái thái, ta cũng là không nghĩ à, ngươi là của hồi môn nhiều, tiểu phú bà, nhưng chúng ta làm thiếp, ăn nhị gia trụ nhị gia, cũng chỉ muốn vì hắn phân ưu à, nếu là ta không xuất đầu lộ diện, bọn nhỏ làm sao bây giờ. Vốn dĩ công tác không thuận Lục Khánh Chiêu nghe xong lời này, nháy mắt chừng mắt nhìn Tào Băng Tuyết liếc mắt một cái, nhưng quá nhanh thế cho nên liền Văn Phượng cũng chưa thấy rõ ràng, hắn rốt cuộc tức giận hay không. Tào Băng Tuyết nghe được tiếng bước chân. Cũng vội vàng quay đầu, nàng ngượng ngùng nhìn Lục Khánh Chiêu liếc mắt một cái, nhị gia đã trở lại. Văn Phượng cũng ngoan ngoan đứng lên, dễ bảo đứng ở Tào Băng Tuyết bên người, hình như là ngoan ngoan tiểu thiếp giống nhau. Tào Băng Tuyết thầm nghĩ chính mình bị chơi, nàng cũng không phải ngốc tử, lập tức thái độ cũng mềm mại lên. Tự mình qua đi tiếp Lục Khánh Chiêu công văn bao, quan tâm nói, Khánh Chiêu, hôm nay sự tình thuận lợi sao? Nếu không thuận lợi nói cũng không có việc gì, ta có cái họ hàng xa ở chính phủ nhậm chức. Quá chút thời gian ta giúp ngươi đi hỏi một chút. Trước kia Lục Khánh Chiêu xem như chính phủ quốc dân quyền lợi đỉnh nhân vật, nhưng hiện tại quốc không thành quốc gia không thành gia, mặc dù trở về Thượng Hải, một chốc, người khác cũng sẽ không lại bắt đầu dùng hắn, nhân mạch thứ này cũng là muốn xem người, hắn trước kia đối thủ một mất một còn hiện tại hỗn hảo, Lục Khánh Chiêu cũng không dám công nhiên đối nghịch. Bất quá, vừa nghe Tào Băng Tuyết nói như vậy, hắn lập tức nói, vậy ngươi muốn nhanh lên giúp ta hỏi. Lục Khánh Chiêu là cái loại này cấp một cây cây gậy chúc hắn. Hắn liền sẽ theo cây gậy trúc có thể từ trong biển bò dậy người, người này gan lớn tâm tàn nhẫn, nào đó trình độ đi lên hòa giải Văn Phượng kỳ thật là rất giống, sinh mệnh lực tràn đầy, rất nhiều người đánh giá hắn, đều nói hắn là xoay người nhanh nhất người. Tào Băng Tuyết bám vào Lục Khánh Lân cánh tay, hướng trong phòng đi đến, đó là khẳng định, ngày mai ta liền chuẩn bị đồ vật tới cửa. Đi khe hở cho Văn Phượng một cái khinh thường ánh mắt. Văn Phượng khí nha đều nát, còn không dám phát tác, càng thêm muốn làm ra một phen sự nghiệp tới. Ngày sau làm cho Tào Băng Tuyết đẹp. Văn Tĩnh bên này thử rất nhiều lần bánh bao chủng loại, còn không ngừng cải tiến, Thượng Hải người bên ngoài nhiều, nhưng phần lớn vẫn là Giang Chiết nhiều, khẩu vị không tính thiên. Tiểu phương sư phó thực đơn đại khái cũng nghĩ hảo, Văn Tịnh phu thê cơ hồ là từ sớm đến tối đều ngâm mình ở trong tiệm, mỗi ngày vẽ, cầm đi dùng mực dầu khắc họa, trong tiệm người đều thí ăn bánh bao. Liền Giang thị cũng đi theo cùng nhau bao bao tử, nàng trước kia liền khai quá tiệm bánh bao, còn tính thuần thục, bởi vì là nữ nhi cửa hàng, càng thêm ra sức, Văn Tĩnh nếm vài lần cảm thấy ngon miệng cũng liền định rồi. Rốt cuộc ở khai trương trước một ngày, đối diện đã khai trương, Lý Văn Phượng làm chính là tương đối lớn, trước kia cùng nàng giao hảo thái thái tuy rằng có tránh còn không kịp, nhưng rốt cuộc cũng có kia chờ không xem quyền thế, không ít người cũng bởi vì xe đạp gì đó lại đây. Văn Tĩnh nhân cơ hội làm người ở trên đường tiệt hồ, chỉ cần xuất hiện khách nhân, đều miễn phí nhấm nháp bánh bao, thuận tiện thuyết minh thiên hoạt động, mọi việc tới ăn khách hàng đều tặng đồ. Lúc này Văn Phượng đang theo tới đổi tặng phẩm người ta nói lời nói, toàn thiên đều là khen nàng phần thưởng cỡ nào phong phú, cỡ nào có thành ý, đồng nhiên thấy lao trưởng quầy lặng lẽ ở nàng phía sau nói, đại di thái quá, đối diện giống như ở trên phố tiệt làm bậy chúng ta này người, miễn phí đưa bánh bao, còn tặng thực đơn, này nhưng. Vì kéo nhiều người như vậy thấu uy danh, nàng nhưng hoa không ít tâm tư, lao lực hết thể thủ đoạn, còn tự xuất tiền túi thỉnh phóng viên lại đây chụp ảnh, chuẩn bị làm quảng cáo. Không nghĩ tới người nhưng thật ra nhân thủ một trường, còn cũng không vứt bỏ, bởi vì đối diện Lục thị bánh bao phường đưa thực đơn nói, lấy đơn tử đi ngày mai liền tặng đồ. Nàng thật đúng là tức chết rồi, nhưng thật ra cảm thấy chính mình vì người khác làm áo cưới, bất quá còn hảo nàng cũng không phải người bình thường, bình tĩnh xử lý xong rồi, còn cùng chúng thưởng giả cùng nhau chụp ảnh, lại mời người lại đây ăn bánh bao. Nàng bánh bao cũng chỉ là bình thường, cùng địa phương khác bánh bao không có gì khác nhau. Mà Văn Tĩnh ra có chuyên môn chủ đẩy, cuối cùng một ngày lại điều chỉnh khẩu vị, giá cả cũng chế định tiện nghi lợi ích thực tế. Các nàng thỉnh người không có Lý Văn Phượng như vậy đại bài, chính là một ít đoạt giải giả, đệ nhất danh có thể ăn bánh bao yến, vị này có cái đại gia đình, cô y đem cả nhà đều mang đến. Bánh bao bữa tiệc có đủ loại kiểu dáng bánh bao cùng tiểu thái, có cầu vương bao, dùng một đại bàn, trung gian cùng loại với đồ đựng, bên trong sữa đậu nành, bên ngoài một vòng có 7 loại bất đồng nhan sắc bánh bao. Màu đen chính là mực bánh bao. Màu xanh lục chính là rau cần bánh bao nấm đông cô, màu đỏ chính là tuyết đồ ăn bao, màu vàng chính là bí đỏ bao, màu tím chính là khoai lang tím bao, màu trắng chính là tương canh thịt bao, màu cam còn lại là bánh đậu bao, ngọt hàm đều có. Trừ cái này ra, còn có Văn Tĩnh làm ra bánh bao chiên nước. Bánh bao chiên nước liền rất đơn giản là ngó sen đinh thịt nạc bánh bao đặt ở trong nồi thêm chút thủy tinh bột chiên đến nay hoàng, nhưng là này xốp giòn vị lại là có khác một phen phong vị. Trừ bỏ này hai loại, còn có quảng thức thủy tinh bao. Loại này dùng trường phấn làm, da là trong suốt, dị thường đẹp. Trừ cái này ra, còn có không ít tự chế điểm tâm, hoa màu bánh, vó ngựa bánh, táo đỏ bánh, còn như làm tiểu thái, đó là ở một bên chụp ảnh phóng viên nước miếng đều mau chảy ra. 120 chương 120 khai đường màu. Nhân vị tiên sinh này cả nhà đều là Thượng Hải người, cho nên làm tiểu phương đầu bếp cố ý chuẩn bị vài đạo tiểu thái, đậu tằm gà đinh, giấm lưu cá hoa vàng, sinh chiên tôm he, đều là Thượng Hải tiểu thái. Ăn lệnh người vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Mặt khác một bàn là một đôi khoan thai tới muộn nam nữ, bọn họ là đạt được giải nhất mặt khác một vị, nữ nhân sinh minh diễm hào phóng, nam nhân cũng là thanh niên tài tuấn bộ dáng. Hai người vừa tiến đến, tức khắc cảm thấy đại sảnh đồng tất sinh huy. Nữ nhân cười duyên nói, không nghĩ tới ta vận khí lại là như vậy hảo, lập tức liền trúng giải nhất, nói ra đi người khác còn không dám tin tưởng đâu. Văn Tĩnh định hốt nói, kia tiểu thư ngài là tử khí đông lai, ăn qua chúng ta bánh bao yến. Chỉ sợ về sau vận khí liền càng tốt. Nhà nàng giải nhất không phải cố ý an bài, hoàn toàn là công bằng công chính nguyên tắc, không nghĩ tới đến giải nhất đảo đều phù hợp nàng ý tưởng, có cả gia đình người, nhìn gia đình điều kiện không tồi, có thể tính thượng là khách hàng quen, cũng có này đối thanh niên nam nữ giống nhau, vừa thấy chính là phần tử trí thức, có tiền ăn uống. Đến nỗi giải nhì cùng giải ba người, có một người tới, cũng có mang theo bạn bè thân thích tới, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân giống nhau đối xử bình đẳng, bởi vì bên này náo nhiệt. Có không ít chờ xem, hoặc là bị nữ chiêu đãi viên đều tiến vào, sinh ý nhưng thật ra nhìn rực rỡ, còn có hôm qua nhận được Văn Tĩnh thực đơn, cũng có không ít lại đây nếm thức ăn tươi. Văn Tĩnh nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Loại cảm giác này cùng ở Trùng Khánh không giống nhau, Trùng Khánh dù sao cũng là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng ở chỗ này lại là muốn khởi tử hồi sinh. Lục thị bánh bao phường ngày đầu tiên đánh vang dội một trượng, xem Lý Văn Phượng là ngứa răng. Nàng cùng lao trưởng quay nói, là chúng ta đưa đồ vật không bằng bọn họ sao? Rõ ràng ngày hôm qua tới người không ít, như thế nào hôm nay cũng chưa người lại đây. Ngược lại là các nàng sinh ý tốt như vậy. Tuy nói là ngày hôm trước, nhưng nhìn so chúng ta sinh ý khá hơn nhiều. Đối diện Lý Văn Tĩnh cũng không như thế nào thỉnh khách quý, liền cửa bãi mấy cái lăng hoa, nhưng là không ngừng có người ra ra vào vào. Có vừa thấy chính là thực khách, ra cửa còn mang theo bánh bao, vừa thấy chính là ăn ngon mới mang. Lao trưởng quay tâm nói, thỉnh như vậy chút đại nhân vật có ích lợi gì, nhân ra chính là thấu cái náo nhiệt thôi, gia đình giàu có trừ phi hỷ sự, thật sự là lo liệu không hết quá nhiều việc mới có thể hướng ra phía ngoài mặt mua đồ vật, liền giống như bánh bao giống nhau, gia đình giàu có nhà ai không mấy cái đầu bếp, nhà hắn tiệm bánh bao làm cũng không phải cái gì đỉnh ăn ngon lại có đặc sắc, như thế nào sẽ làm dòng người liền quên phản. Nhưng mặt mũi thượng còn nói, ngài cũng nói là ngày đầu tiên, này về sau thế nào còn không biết đâu. Văn Phượng hai tay ôm ngực, tốt xấu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng là thiệt tình hy vọng Lý Văn Tĩnh sinh ý hoàn toàn không được, nhìn kẻ thù sinh ý so với chính mình hảo, này tư vị thật đúng là khó chịu. Văn Tĩnh ra tiệm bánh bao khác nhau đi không ít buổi sáng bán xong liền nghỉ ngơi nhân ra, các nàng là từ sớm đến tối bán, tự nhiên tiền công cũng trướng, bất quá không ai nói xấu, ra tới làm việc ai không trông cậy vào kiếm tiền, liền xem trước kia bánh bao phường đời trước vẫn là cái tử lầu, nửa chết nửa sống, thường xuyên 3 tháng mới phát một lần tiền lương, nhà ai chịu được. Phần 125. Không nói cái khác, thời buổi này, có cái địa phương bao ăn bao ở, ngươi đừng nói tiền lương nhiều ít, chính là không trả tiền, cũng có không ít người cho không lại đây. Thượng Hải bình tĩnh lúc sau, có không ít dân chạy nạn từ nơi khác chạy tới, cái gì khổ đều có thể ăn, chuyện gì nhi đều chịu làm, cho nên tìm người làm việc vặt vãnh, ra cửa đường phố khẩu kêu một tiếng, có rất nhiều người lại đây. Văn Tĩnh trước không có chiếu rất nhiều người, rốt cuộc còn không biết sinh ý như thế nào, nhưng cũng làm trưởng quầy lưu ý. Nhiều tìm một ít chịu khổ nhọc người bị. Bận việc đến khách nhân đi không sai biệt lắm, Văn Tĩnh lại cố ý thỉnh phóng viên ăn cơm, Lục Khánh Lân là giao tế hảo thủ, nàng không cần lo lắng này đó xã giao vấn đề, chỉ là bồi ăn cơm, chỉ nghe Lục Khánh Lân nói, chúng ta cửa hàng trọng điểm với danh tiếng, ngài chỉ cần viết ra chúng ta bánh bao đặc điểm là được. Tiểu phóng viên cũng dễ nói chuyện, ngài nói chính là, cút vàng cút bạc không bằng danh tiếng, lời này ta còn là biết đến. Đại gia cũng đều đi theo cười. Chỉ thấy còn có người tiến vào hỏi, lúc này mới vài giờ chung, các ngươi liền đóng cửa, ta còn nói mua điểm bánh bao về nhà đâu. Người này là buổi sáng lại đây mang theo vài người tới ăn, Văn Tĩnh có ấn tượng, thấy hắn nói như vậy, vội vàng xin lỗi, thật ngượng ngùng, vị này đại ca, chúng ta cũng không nghĩ tới ngày đầu tiên sinh ý liền tốt như vậy, cho nên chuẩn bị không phải rất nhiều, bất quá, ngày mai ngươi vội tới, nhà ta cái gì chủng loại bánh bao đều có. Này đại ca vẻ mặt hậm hực đi rồi. Giang thị vì nữ nhi cao hứng. Xem ra chúng ta bánh bao phường còn có khách hàng quen. Làm thức ăn muốn chính là khách hàng quen, Văn Tĩnh cười nói, này còn chỉ là bắt đầu. Mọi mệnh bất kham lại thập phần hưng phấn phu thê hai người về tới ra, Văn Tĩnh chịu đựng không nổi trước ngủ, Lục Khánh Lân tắm gội xong từ phòng tắm ra tới, thấy lao bà như vậy, hơi không thể nghe thấy thở dài, hắn là cái nam nhân, hiện tại không chỉ có nuôi không nổi lao bà, còn muốn lao bà thế hắn nhọc lòng, phía trước Lý Văn Tĩnh chính là không biết ngày đêm họa đồ ăn đồ. Không thể không nói. Nàng đồ nổi lên rất lớn tác dụng, mỗi một loại bánh bao công hiệu là cái gì, cũng viết rất rõ ràng. Mỗi một chỗ dụng tâm đều có thể làm khách hàng cảm nhận được rõ ràng chính xác, hắn là thật sự cảm động. Có nữ nhân, trời sinh chính là sợ chịu khổ, cho nên đi lối tắt, tỉ như Văn Loan như vậy, thà rằng đi làm đi nhậm chức thiếp, cũng không muốn đương nghèo hán thê, bởi vì nàng sợ gặp cảnh khốn cùng, vì kéo dài hơi tàn có thể vứt bỏ hết thể tôn nghiêm, bao gồm Lý Văn Phượng cũng là giống nhau, mỗi ngày tuyên dương tự lập tự cường. Kỳ thật Lý Văn Phượng hết thể còn không đều là Lục Khánh chiêu cấp. Mà Văn Tĩnh đâu? Trời sinh mạo mỹ động lòng người, mặc dù hiện tại cùng hắn ly hôn, lại vây vây tay, cũng không biết bao nhiêu người nguyện ý cưới nàng, lời này tuyệt đối không phải nói giỡn, mặc dù hiện tại hai người cùng nhau về nhà, còn có không ít người qua đường bao gồm nữ nhân đều nhìn chằm chằm Lý Văn Tĩnh xem. Như vậy xinh đẹp lại là lướt tâm các người, lại đối hắn tốt như vậy, đối cái này gia đình như vậy trung thành, hắn lại có cái gì lý do không yêu nàng đâu. Ngoài cửa, Liên Quốc cùng An Nghi mang theo muốn tìm mụ mụ An Tuệ lặng lẽ rời đi, hai người mang theo muội muội đi phòng đồ chơi chơi đùa. Thấy An Tuệ bình tĩnh trở lại chính mình bắt đầu chơi món đồ chơi, An Nghi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cùng Liên Quốc không giống huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ, hai người tuổi sắp xỉ, thành tích cũng đều là ở lớp học cầm cờ đi trước, quan trọng nhất chính là hai người rất nhiều hứng thú yêu thích đều nhất trí, còn có thể nói nói trong lòng lời nói. Liên Quốc, ta là thật sự cảm thấy ta ba mẹ thực không dễ dàng. Vì chúng ta mấy cái đọc sách, thật là giàu thối ruột. Kỳ thật ta cảm thấy chỉ cần chúng ta ăn no mặc ấm là đủ rồi, đọc không đọc sách cũng không cái gọi là. Hắn lần đầu tiên có ghét học ý tưởng, rất muốn vọt tới trong tiệm đi chợ giúp cha mẹ. Cố Vi cô có lẽ cảm thấy không có lời, đọc sách quan trọng, bởi vì nàng dù sao cũng là người ngoài, làm lụng vất vả người không phải cha mẹ nàng, nhưng hắn lại thật sự không nghĩ chính mình cha mẹ chịu khổ, cho nên lần đầu tiên có như vậy nguyện vọng. 121 chương 121 Giang thị ưu sầu, canh 2. Liên quốc rốt cuộc kinh sự tình nhiều, nói chuyện cũng trầm ổn một ít, đảo không phải nói như vậy, chúng ta niên cấp như vậy tiểu, mặc dù đi trong tiệm làm việc lại có thể làm cái gì. Nếu ta nói làm quan lợi hại nhất, về sau ngươi hảo hảo đọc sách, ra tới đương đại quan, ngươi ba mẹ không phải có thể hưởng phúc. Lời hắn nói cũng là lời nói thật, An Nghi gật đầu, ngươi nói cũng là. Nói xong lại nhìn Liên quốc, vậy ngươi về sau muốn làm cái gì đâu? Liên quốc lắc đầu, này nơi nào là ta chính mình có thể định. Hai cái tiểu hài tử ở chỗ này mặc sức tưởng tượng, hiện tại các nàng còn không biết về sau các nàng thành tiểu xa không ở nơi này. Ngay kế, Văn Tĩnh buổi sáng đi trong tiệm, bọn tiểu nhị bắt đầu bận việc đi lên, hôm nay sinh ý hiển nhiên không có trong tưởng tượng như vậy hòa bạo, bất quá sớm báo chuyên mục chuyên môn đăng các nàng bánh bao phường, trọng điểm là ăn ngon, tươi ngon thêm khỏe mạnh. Còn có kia một bàn bánh bao yến, miêu tả ba hoa trích chòe. Đối với nghèo khổ ba tánh tới nói, có thể lấp đầy bụng quan trọng nhất, nhưng là đối với có điểm điều kiện tới nói, kia khỏe mạnh chính là trọng yếu phi thường. Buổi sáng thưa thất ngồi mấy bàn, tới rồi giữa trưa người lại lập tức ùa vào tới, không ít người trừ bỏ muốn ăn bánh bao đều là bánh bao bữa tiệc cầu vồng bao. Có vài vị mô đen nữ lang, còn chuyên môn cầm trang bánh kem hộp trang cầu vồng bao, nghiễm nhiên lưu hành bộ dáng. Văn Tĩnh nhưng không nghĩ tới nhà mình trước hết hồng thế nhưng là cầu vồng bao, rốt cuộc cầu vồng bao chỉ là một cái manh lưới, nhà nàng chân chính ăn ngon có thủy tinh bao, tam tiên bao này đó chủ đánh. Cũng may Văn Tĩnh đầu góc chuyển thức mau, có cầu vồng bánh bao liền có xứng đôi trà uống, đương thời tương đối mô đen phương thức là uống cà phê, có kia chờ muốn điểm dương mùi vị, lại thật sự là chịu không nổi cà phê cay đắng, liền sẽ thêm phương đường hoặc là đảo sữa bò liền đi. Văn Tĩnh tắc dùng trà cùng sữa bò hỗn hợp, thêm viết nước đường, đặc chế một loại cái ly, loại này cái ly không giống trước kia ấm trà quen dùng chén nhỏ, mà là ly giấy, ly trên người đều là Văn Tĩnh tự mình thiết kế tứ đại mỹ nữ đồ, nàng còn làm một cái hoạt động. Phàm là có thể gom đủ tứ đại mỹ nữ cái ly, giống nhau đưa một lung bánh bao. Kỳ thật 4 ly trà sữa giá cả đã sớm vượt qua bánh bao giá cả, nhưng cái này manh lưới, lại làm giấy lên đại gia mua trà sữa cùng bánh bao hứng thú. Văn Tĩnh chọn dùng biện pháp chính là đóng gói thiết kế hảo, chuyên nghiệp chế tác, làm ở Lục Thị bánh bao phường mua bánh bao người đều có một loại vinh dự cảm, ta ăn chính là Lục Thị bánh bao. Vừa mới tiến đi một đám khách nhân, nữ chiêu đại viên đại eo đau bối đầu, Văn Tĩnh cười nói, thả nhẫn, ngày mai phát tiền lương. Các ngươi cầm hảo hảo mua bản thân thích ăn. Này nữ hải tử tính dai rất mạnh, lập tức nói, lao bản nương, ta nếu là nhìn đến tiền, bảo quản liền không mệt. Đó là liền hứa trưởng quay loại này cực nhỏ nói giỡn, cũng đi theo cười. Hiện tại cửa hàng tuy rằng bận rộn, nhưng là gấp đôi có sinh cơ. Đương nhiên cửa hàng càng hỏa, bệnh đau mắt đó là tuyệt đối không thiếu được. Đối diện Lý Văn Phượng nhìn mấy cái mô đen nữ lang đều cầm một ly trà sữa đi qua đi, khinh thường điểm môi. Nàng trong tiệm cũng học Văn Tĩnh thỉnh cái nữ chiêu đại viên, miệng thực ngọt, thấy Lý Văn Phượng giận dỗi, liền nói, lao bản nương, tốt xấu hôm nay sinh ý, so ngày hôm qua hảo điểm, về sau sẽ chậm rãi tốt. Nhắc tới cái này, Văn Phượng khí tạc, cái gì sinh ý hảo, đó là bởi vì đối diện người quá nhiều, sinh ý quá hòa bạo, có người không kiên nhẫn chờ mới đến nhà chúng ta mua. Nói xong, lại kêu lão trưởng quậy lại đây nghĩ cách, ngài nói đúng môn làm kia cái gì cầu vồng bao. Chúng ta có thể hay không cũng tưởng cái đa dạng. Lao trưởng quầy nếu là có năng lực, cũng sẽ không cùng đối diện giống nhau, sinh ý đều là không ôn không hỏa, cho nên đơn giản lắc đầu, này bánh bao lại có thể nghĩ ra cái gì đa dạng tới. Lao phu tuổi lớn, lại không hiểu những cái đó tân đa dạng. Chỉ nghe này Lý Văn Phượng nói, hiện giờ đừng nhìn đại gia kêu hoan, cái gì chống lại dương hóa, cứ mua người nước ngoài đồ vật, nhưng nhà ai người nước ngoài cửa hàng sinh ý không tốt. Nếu là có thể, ta liền lấy người nước ngoài vì manh lưới. Này Lý Văn Phượng cũng là cái dám tưởng dám làm. Nàng đi đại sứ quán phụ cận dạo qua một vòng, thỉnh mấy cái người nước ngoài, cầm tây trang cho bọn hắn thay, lúc sau lại gửi bài cấp báo xã. Còn đem chiêu bài cũng thay đổi, đổi thành sở mít tiệm bánh bao, chiêu này quả nhiên hiệu quả. Văn Tĩnh nhìn báo chí không biết nên khóc hay cười, sở mít tiệm bánh bao. Người nước ngoài biết bánh bao là cái gì sao? Còn hoa lớn như vậy độ dài viết người nước ngoài đều thích ăn bánh bao, Lý Văn Phượng này cũng quá ngăn coi. Hiện tại thoạt nhìn có thể mời chào sinh ý. Lợi dụng không ít người xính mọi người, nhưng là cũng có khả năng là bùa đòi mạng, nhân ra thời điểm rất có khả năng cái thứ nhất bắt người khai đao, còn nữa người Trung Quốc làm bánh bao khẳng định là phù hợp Trung Quốc khẩu vị, chẳng lẽ phù hợp người nước ngoài khẩu vị liền cao lớn thượng. Lục Khánh Lân nhún vai, có lẽ nàng căn bản là không có nghĩ tới phải làm lâu dài, nàng không giống ngươi là thật sự thích ăn bánh bao, mới làm bánh bao, nàng chính là muốn kiếm tiền. Phần 126. Văn Tĩnh buông báo chí, không tỏ ý kiến. Gần nhất đã phát một lần tiền lương, bánh bao phường công nhân mỗi người trên mặt đều hỉ khí rưng rưng, liền Giang thị mặt ủ mày hê, Văn Tĩnh khó hiểu, đãi Lục Khánh Lân tránh ra, nàng đi tìm Giang thị. "Mẹ, ngài như thế nào mặt ủ mày hê, hôm qua cho ngài phát cũng không ít ta." Giang thị thở dài, "Chính là tiền gây họa, phía trước hắn cho rằng ta chính là tránh mấy cái tiền nhi mua ăn vặt, cùng trước kia chi quán không sai biệt lắm, cho nên cũng không để ý ta, nhưng gần nhất hắn phát hiện ta tránh so với hắn dự đoán nhiều thời điểm, liền nói bóng nói gió làm ta lấy tiền đi ra ngoài cho hắn tu mổ. Nói là quê quán gửi thư, chúng ta lão gia mổ bị người lộng phiền, này cũng liền thôi, ta là Lý gia con dâu, lấy chút tiền ấy ra tới cũng là hẳn là, nhờ người mang tin trở về liền thành. Nhưng người ba khen ngược, hắn muốn đích thân trở về không nói, còn muốn đại tu, không chỉ có muốn ta tiền, liền ngươi ca tiền đều phải đào rỗng. Ta như thế nào không lo?" Văn Tĩnh nhíu mày, "Ngài đến hảo hảo nói nói ba, hiện tại khi nào, trong nhà cũng không phải giàu có, làm theo khả năng liền thành. Ta nhưng thật ra nói như vậy, ngươi ca hôn sự không cái tin tức, hai cái hài tử đọc sách cũng muốn tiêu tiền, còn có cái lao thái bà cũng muốn quản. Tiền nơi nào đủ hoa, ta nghe ngươi ba kêu ý tứ chính là nếu là ta không lấy tiền ra tới, hắn liền không tu mổ, nói tu như vậy đơn sơ, còn không bằng không tu." Giang thị là sợ Lý Đạm nơi nơi nói là chính mình không cho cha chồng tu mổ, nay không phải làm nàng về sau xuống địa ngục, đã chịu người khác khiển trách. Tuy nói nàng hiện tại còn tại Thượng Hải, nhưng chung quy về sau nói không chừng vẫn là phải đi về, trở về bị người chọc cột sống sự tình, nàng Giang thị nhưng không muốn lưng đeo. Lý Đạm rất sớm liền không kiếm tiền, trong nhà trước kia chính là Giang thị một người ở lo liệu, vị này các lão công tử huy hoàng nhất thời điểm cũng chính là tuổi trẻ thời điểm, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Vốn định làm nữ nhi nhóm liên hôn, đối hắn sự nghiệp thượng có điều trợ giúp, không nghĩ tới Lục Khánh Lân chỉ giúp con của hắn, lại đối hắn không hề trợ giúp. Thê tử nguyên bản nhất nghe nàng lời nói, luôn luôn là vâng vâng dạ dạ, nhưng có tiền lưng cũng thẳng thắn, còn cùng hắn đối nghịch, mỗi ngày nhìn dáng vẻ của hắn giống như chính là phế nhân giống nhau, này muốn càng thêm khó chịu. Trước kia hắn dưỡng các nàng thời điểm, hắn như thế nào trước nay chưa nói quá cái gì, chính là nữ nhi việc hôn nhân này, nếu là không có lý ra, nàng lại dựa vào cái gì gả đến Lục ra đi, hiện tại một đám trở mặt nhưng thật ra mau, trở mặt vô tình. Nhưng với Giang thị tới nói, nàng nguyện ý hoặc là bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp thu không lao động gì trượng phu, lại không có biện pháp lại lấy tiền đi sung mặt mũi. Nàng làm sự tình không ít, ở nữ nhi nơi này, ăn mặc đều là nữ nhi cấp, nhưng nếu nhiều lấy tiền, cũng chỉ có thể cùng đại gia giống nhau làm. Nàng biết nữ nhi tính cách, sẽ không xem ở nàng là nàng mụ mụ phân thượng liền làm trường hợp đặc biệt, cũng không hảo quản lý. Bánh bao phường nhiều người như vậy, từ trên xuống dưới đều nhìn, nàng thực thỏa mãn mỗi tháng nữ nhi cấp tiền lương, nhưng nếu là toàn bộ lấy ra tới cấp trượng phu, liền nhi tử tiền đều lấy thượng, kia trong nhà chẳng phải là lại tổn thất một tuyệt bút tiền. Điểm này nàng là không đồng ý. Việc nhà khó nhất quái, đơn giản, Văn Tĩnh nói, nếu bằng không, ngài cũng đừng tiếp lời, hiện tại ai nhật tử cũng không hảo quá, nếu là lại ra cái gì đại hoanh tạc, ngài liền chạy nạn tiền đều không có. Phía trước Lục gia có tiền có thể bao thuyền lớn đi, cũng có thể ra hắn xe tư, nhưng là về sau, nàng có thể còn kiếm tiền còn như vậy gian nan, như thế nào coi chừng nhà mẹ đẻ người. Giang thị khẽ cắn môi, hảo, đòi tiền ta cũng chỉ có nhiều như vậy, nhiều ta cũng không cho. Lý ra nhưng thật ra thật sự nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, luôn luôn mạng lớn lang thị cũng tắt thở, cái này Giang thị cũng không có biện pháp. Văn Tĩnh toại cùng Lục Khánh Lân thương lượng cầm 20 đồng tiền cấp Giang thị, Văn Tránh lại đây cảm tạ một lần, Lý ra người lại mang theo lang thị di thể trở về Thiệu Hưng. Giang thị vừa đi, Văn Tĩnh người ở đây tuy rằng có chút chặt chẽ, tốt xấu vội lại đây, nhưng thật ra phòng bếp mấy cái giúp quá rất tưởng niệm Giang thị. Rốt cuộc Giang thị làm bánh bao sinh ý không ít năm đầu, người cũng có thể làm, bởi vì giúp nữ nhi làm việc, càng thêm không dám lười biếng, cho nên từ trên xuống dưới người vẫn là đều nghe thích Giang thị. Văn Tĩnh như cũ cùng Lục Khánh Lân hai người thuộc về nơi nào thiếu người nơi nào chạy, đôi vợ chồng này chưa bao giờ khất nợ tiền lương, thức ăn thượng cũng hào phóng, lưu lại không ít người, càng quan trọng là Văn Tĩnh sáng tạo danh tiếng. Cầu vồng bao nhiệt chiều tuy rằng lui một chút, trà sữa lại bán càng tốt, có một vị mô đen tiểu thư vì gom đủ tứ đại mỹ nhân, mỗi ngày tất mua một ly trà sữa, đều thành nơi này một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Lúc này Văn Tĩnh liền ở đóng gói trà sữa cấp khách nhân, lại nhìn đến ăn mặc màu hồng tím lăn bạc biên sườn xám Văn Loan đi đến, mấy năm nay sống trong nhung lụa Văn Loan làn da trắng nõn, người cũng quý khí cũng vài phần. Nàng vừa tiến đến, liền khắp nơi nhìn xung quanh, nhìn đến Văn Tĩnh liền chạy vội tới. Văn Tĩnh đầy đầu mờ mịt, ngươi đây là tìm ta sao? Ngày thường Văn Loan đối Văn Tĩnh đều là nhàn nhạt, hiện tại lại đầy mặt đôi ý cười, nhị muội muội, ngươi ra tới, ta có chuyện cùng ngươi nói. Có chuyện? Văn Tĩnh nhìn nhìn mọi người đều ở vội, toại nói, đại tỷ, ngươi có chuyện liền nói đi, ta nơi này chính vội vàng đâu, không công phu bồi ngươi nói chuyện, ngươi nhiều đảm đương. Sai mắt vừa thấy, lại có người muốn Văn Tĩnh đóng gói bánh bao, không biết có phải hay không Văn Tĩnh ra đóng gói túi làm đặc biệt lịch sự tao nhã, có người vì được đến cái này đóng gói túi sẽ cố ý không tới trong tiệm ăn, mà là trực tiếp đóng gói. Văn Tĩnh thế khách nhân đóng gói hai lung bánh bao, nhìn đến Văn Loan còn đứng, mới cùng Văn Loan nói, ngươi không phải có việc sao. 122 chương 122 Văn Loan vay tiền, canh ba. Văn Loan thật đúng là chính là có việc cầu Văn Tĩnh, nàng không khỏi nói, nhị muội, ta nghe nói ngươi nơi này sinh ý hảo, kiếm lời không ít tiền, ai, chúng ta thái thái gần nhất muốn ăn sinh nhật, coi trọng một kiện áo choàng lông cáo, ta này đỉnh đầu có điểm khẩn, nhưng không phải muốn tìm ngươi mượn điểm. Này Văn Loan thật đúng là vay tiền mượn tươi mát thoát tục, Văn Tĩnh đồng thời cũng bội phục Tào Băng Tuyết, cam nguyện làm này đó thiếp có thể như vậy lấy lòng nàng, nghĩ đến cũng không phải người bình thường làm được. Văn Tĩnh nhìn nàng một cái, vậy ngươi khi nào có thể còn thượng? Quá mấy ngày ta đã phát tiền tiêu hàng tháng liền còn cho ngươi, cũng không nhiều ít, liền 200 khối hiện đại dương. Văn Loan là thật sốt ruột chuyện này, rốt cuộc Bạch Di nương tuổi trẻ, lại bởi vì muốn phát động, cho nên Lục Khánh Chiêu lén trộm trợ cấp tiền cho nàng. Nàng qua tay liền cấp Tào Băng Tuyết mua một đôi giày da, chọc Tào Băng Tuyết xem nàng thuận mắt không ít, liên quan cấp Văn Phượng liên lụy ăn cũng muốn cấp Bạch Di thái thái xuất đầu. Nguyên nhân gây ra là Văn Phượng nữ nhi không cẩn thận đụng phải Bạch Di thái thái, Bạch Di thái thái liền cáo trạng đến Tào Băng Tuyết chỗ đó, đem An Hoa hảo hảo mắng cho một trận. An Hoa trước kia thực chịu Lục Khánh Lân coi trọng, đó là một câu nói bậy cũng không dám nói nàng, ngay cả Văn Loan nữ nhi đều phải người lùn một đầu, nhưng là hiện tại Bạch Di thái thái bởi vì bị Tào Băng Tuyết coi trọng, liền An Hoa đều dám dạy hấn, nàng tưởng nếu là nàng cũng đã chịu Tào Băng Tuyết che chở, như vậy nàng cùng với nàng hài tử đều sẽ đã chịu che chở. Đây là nàng suy nghĩ muốn, 200 đồng tiền áo khoác, còn không phải là khẽ cắn môi tích cóp cái một năm là có thể còn cấp Lý Văn Tĩnh. Cho nên nàng chờ đợi nhìn Lý Văn Tĩnh. Văn Tĩnh lại không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, đại tỷ, ngươi biết 200 khối có bao nhiêu sao? Hiện tại tiền nơi nào dễ dàng kiếm, tổ mẫu tang nghi ta ra 20 khối, mẹ đều nói là danh tác. Ngươi ngẫm lại 200 khối là cái gì khái niệm? Tổ mẫu Lang thị đã chết, Văn Tĩnh nghe Giang thị nói Văn Loan không có bất luận cái gì tỏ vẻ, cũng liền khóc một hồi, cái gì đều không niệm. Hiện tại vì chính mình địa vị, lấy lòng Tào Băng Tuyết, thế nhưng nguyện ý mượn nhiều như vậy tiền, Văn Tĩnh quả thực chịu phục. Nhắc tới tổ mẫu, Văn Loan toại nói, là, ai đều biết ngươi Lý Văn Tĩnh nhật tử quá hảo, trước kia liền so với ta quá hảo, ta cái này đại tỷ cái gì đều không bằng ngươi. Chính là ta hiện tại địa vị. Ngươi lại không phải không biết, còn không phải là vay tiền cho ta sao? Ta lại không phải không còn cho ngươi. Không phải trả tiền vấn đề, hiện tại ai nhật tử đều không hảo quá, nhà ta 3-4 hải tử muốn dưỡng, trong tiệm nhiều người như vậy, một ngày sinh ý không hảo liền hao tổn, ta cái này cửa hàng còn không có khai bao lâu, nơi nào có như vậy nhiều tiền đâu. Văn Tĩnh cũng là ăn ngay nói thật. Nhưng Văn Loan cho rằng nàng là cố ý, đang muốn nói cái gì, lại thấy khách nhân muốn đóng gói, Văn Tĩnh toại tay chân lanh lẹ đóng gói. Cũng không để ý tới Văn Loan, hy vọng nàng biết khó mà lui. Hiện tại này xã hội, chỉ có tiền nắm giữ ở chính mình trong tay quan trọng nhất, thế thiếp nguyên bản chính là đối lập, lấy lòng Tào Băng Tuyết lại như thế nào. Lục Khánh Chiêu hiện tại tuy rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng rốt cuộc không trước kia như vậy lợi hại, Lý Văn Loan có một đôi long phượng thai, Văn Tĩnh cũng không biết nàng sợ cái gì. Muốn nàng cảm thấy Lục gia nhị phòng nhất hẳn là lo lắng chính là Tào Băng Tuyết, không có con cái, lại là tục huyền. Tuy rằng nói là thượng quá kiểu mới học đường, nhưng chính là canh giữ ở trong nhà, cũng không đi ra ngoài công tác, mặc dù hiện tại có nhìn phong phú của hồi môn, về sau cũng không nhất định có thể thủ được, liền cùng Lục gia nặc đại gia sản, tuy là ngươi Lục Khánh Lân Lục Khánh Chiêu quyền thế cỡ nào đại, nên tán vẫn là tan. Ở Văn Tĩnh xem ra, một người, không chỉ là nữ nhân, tổng muốn học môn, kỹ thuật tay nghề, thậm chí muốn chịu khổ nhọc. Giống Giang thị, trước kia vâng vâng dạ dạ, đối bà không lưng ngốn gối, nhưng phàm là làm sinh ý. Liền dựng thẳng lưng, đối luôn luôn đại nam tử trượng phu cũng dám phản bác, này không phải người khác giao cho nàng quyền lợi, cũng không phải nàng chính mình bỗng nhiên thông suốt, thuần túy chính là nàng trong tay có tiền, có thể chính mình nuôi sống chính mình. Văn Loan chỉ vào Văn Tĩnh, ngón tay đều mau chỉ đến nàng chóp mũi, ngươi như thế nào như vậy vô sỉ, tỉ muội một hồi, còn không phải là làm ngươi cùng ta mượn điểm tiền. Ngươi tỉ ta đời này cũng không cầu ngươi cái gì. Nói lại khóc lên, ngươi nói một chút ngươi cái gì đều so với ta hảo. Mẹ ngươi là ngươi thân mụ, chân cũng không cần bọc, lại đọc sách biết chữ, ta cái gì đều không có, ngươi liền giúp ta cái tiểu vội đi. Phần 127. Nàng mới vừa nói xong, liền thấy Văn Tĩnh đối nàng phất tay, ngươi la lối khóc lóc kia bộ, ta không muốn xem, chính ngươi đã làm sự tình gì chính mình không biết sao. Nói cái gì tỉ muội tình thâm, ngươi làm nào đó sự tình thời điểm nhưng không có tỉ muội tình thâm. mấy năm nay ta đương không biết, ngươi ly hôn tái giá cấp nhị ca, ta tuy rằng có cái nhìn, cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng ngươi đừng thật sự đem người đương ngốc tử lạc. Cái gì tỉ muội? Chẳng lẽ này đó đều là Văn Tĩnh tạo thành sao? Năm đó Giang thị đương chính mình của hồi môn đều phải vì nàng đặt mua thực rượu, thậm chí còn đối nàng so đối chính mình còn tỉ mỉ, bọc chân nhỏ đó là nàng chính mình thân mụ gửi gắm sai người, không biết chữ là nàng chính mình không muốn học, chẳng lẽ người trong nhà làm Văn Tĩnh đọc sách, còn không phải nàng chính mình làm buôn bán, kiếm tiền làm chính mình đọc sách. Đồng dạng, Văn Tĩnh tưởng nếu nàng vẫn là kiếp trước cái kia chữ to không biết hai cái kiểu cũ nữ tử, Lục Khánh Lân chỉ sợ cũng là chết đều sẽ không theo nàng kết hôn. Cho nên người chính mình nỗ lực có cái gì sai đâu. Người Văn Loan sau lại không bỏ chân không phải cũng là chính mình lựa chọn, lại không ai bức nàng. Đến cuối cùng chính mình nhật tử quá kém, liền quái đông quái tây. Văn Loan khí nghẹn ngào đến nói không ra lời, vẫn là Văn Loan bà tử thấy thế, vội kéo nàng một phen, nhị di thái thái, chúng ta trở về đi. Mắt thấy Văn Tĩnh cũng không để ý tới nàng, Văn Loan khí nghiêng ngả lảo đảo trở về, Văn Tĩnh còn đắm chìm ở sinh ý chung. Nhân sinh vốn dĩ liền rất kỳ diệu. Nhấp nhô rất nhiều, chỉ là một mặt dựa vào người khác mà sống, như vậy vĩnh viễn không có đường sống. Xem Văn Loan rời đi, Lục Khánh Lân mới lại đây, nguyên bản hắn là chuẩn bị lại đây, nhưng là lại sợ Văn Tĩnh xấu hổ, toại một lát sau mới lại đây giúp nàng đóng gói. Lục Khánh Lân hỏi nàng, ngươi không sao chứ? Nàng lời nói cũng quá đương nhiên, không có người nhất định phải giúp ai. Hắn khinh bỉ Lý Văn Loan, liền chính mình muội phu giường đều có thể bò người có thể có vài phần tỉ muội chân tình, bất quá là gạt người chơi ngoạn ý thôi. Loại người này cũng xưng nói tỉ muội tình thâm, nếu không phải Văn Tĩnh rộng lượng, giả vờ không biết, nàng còn tưởng rằng nàng về điểm này dèm pha thật sự có thể gạt người sao. Văn Tĩnh nuôn bay, lời này là không sai, càng sai chính là nàng chính mình. Năm đó Ngô tỷ phu đã từng nói qua, kết hôn điều kiện là phóng chân cùng biết chữ, nàng giáp mặt đáp ứng hảo hảo, nhưng đảo mắt liền đổi ý, lừa Ngô tỷ phu. Nhưng nếu không phải nàng lừa Ngô tỷ phu, nàng cũng chưa chắc có thể quá như vậy, mọi việc vật một lần uống, một miếng ăn đều có quy củ. Ta cũng là đồng dạng. Hảo hảo như thế nào xả đến chính ngươi cái gì? Lục Khánh Lân cảm thấy kỳ quái, hắn nhưng không cảm thấy thê tử nào điểm so người khác kém. Văn Tĩnh cười như không cười nhìn hắn, nếu ta là cái chân nhỏ nữ nhân, chữ to không biết một cái, lại không có kiến thức, ngươi cũng sẽ không cưới ta à. 123 chương 123 An Tuệ, canh 4. Lời này liền xấu hổ, nếu là hỏi trước kia Lục Khánh Lân, như vậy nữ nhân hắn là khẳng định sẽ cự tuyệt, rốt cuộc. Lấy hắn như vậy dương phái tác phong, ai sẽ cưới một cái chân nhỏ nữ nhân, quả thực chính là sỉ nhục. Chính là hiện tại, mặc dù Văn Tĩnh thật sự dáng người có tổn hại, hắn cũng sẽ quý trọng nàng, ái nàng. Hắn không nói lời nào, Văn Tĩnh cũng cười, kỳ thật như vậy tưởng nữ nhân cũng là giống nhau, nếu có thể tìm cái tâm ý tương thông, người lại cao lớn nhiều kim, ai sẽ chuyên môn chọn không tốt đâu. Cho nên, Khánh Lân, ta hiện tại cảm tạ ta chính mình, thay đổi ta chính mình, cũng gặp ngươi. Lục Khánh Lân thật sâu nhìn nàng một cái, nóng bỏng nói Văn Tĩnh. Bên này phu thê tình trạng ý thiếp, Lục gia nhị phòng lại nhấc lên một cái tiểu gợn sóng. Văn Loan trở về là thống thống khoái khoái khóc một hồi, ăn cơm cũng không xuống lầu, liền luôn luôn mặc kệ thiếp nhóm Tảo Băng Tuyết cũng âm thầm ở trên bàn cơm cùng Văn Phượng hỏi thăm. Văn Phượng cười lạnh, nghe nói là vì Thảo Thái Thái ngài niềm vui, cho nên chúng ta nhị di Thái Thái liền tìm nhị Thái Thái vay tiền. Ngài cũng biết, hiện tại nhà ai dư giả a? Nhưng còn không phải là không mượn đến. Ở chỗ này khóc đâu. Văn Phượng cửa hàng liền ở Văn Tĩnh đối diện, phàm là đối diện có cái gì gió thổi cỏ lay, nàng đều biết. Hôm nay nói cái này cũng là vì thứ Tào Băng Tuyết, nữ nhân này thật đúng là tưởng phong kiến gia đình cái gì lao phong quân, cái giá nhưng thật ra bãi đủ. Với Văn Phượng tới nói, nàng là gặp qua không ít tân phái người, cũng thích cùng khai sáng tư tưởng người lui tới, cho nên không lớn thích Tào Băng Tuyết cái dạng này. Tào Băng Tuyết vừa nghe, lập tức đem chiếc đũa một quăng ngã, đối với Bạch Di Thái Thái nói, lao tam. Ngươi nhưng đến giúp ta nói một câu, ta nhưng cho tới bây giờ không có cho các ngươi giúp ta mua cái gì. Hiện giờ tiền tiêu hàng tháng vẫn là ta ở phát, ta như thế nào không biết nàng kinh tế như thế nào, cần gì phải làm khó nàng. Nhưng thật ra đại di thái, ngươi sự tình gì cũng chưa làm rõ ràng, liền đẩy ở ta trên người, này nhưng làm người không nghĩ ra a. Nàng một phát hỏa, nhưng thật ra Lục Khánh Chiêu nhàn nhạt nhìn Tào Băng Tuyết liếc mắt một cái, ôn nhu hô một lần, Băng Tuyết, nhưng đừng tức giận, cũng không phải cái gì đại sự. Văn Loan người này nguyên bản không có gì kiến thức, đánh giá lung tung tới, ngươi đức hạnh ta như thế nào không biết, không còn có so ngươi càng tốt thái thái. Ở Lục Khánh Chiêu nơi này, Tào Băng Tuyết là thái thái, tân sủng, Bạch Di nương tiểu ý, sẽ hầu hạ người, Lý Văn Phượng sẽ kiếm tiền, duy độc Lý Văn Loan lớn lên cũng liền giống nhau, chân nhỏ lao thái thái giống nhau, trừ bỏ nhu thuận, gấp cái gì đều không thể giúp, cho nên hắn không có khả năng giúp đỡ Tào Băng Tuyết đi rồi Văn Loan như thế nào. Tào Băng Tuyết nghe xong Lục Khánh Chiêu nói, cười rồi nói, trước công chúng vẫn là đừng khen ta. Nay nàng mấy người phảng phất không có nhìn đến các nàng hố động giống nhau, hoặc là nói đã sớm chết lặng. Ngay cả Văn Phượng, cũng chỉ là cảm thấy Tào Băng Tuyết đoạt nàng vị trí, khác nhưng thật ra không có cảm thấy cái gì, rốt cuộc tân nhân tiến cũng nhiều, nếu là một đám đều ghen ghét sinh khí, khí cũng khí bất quá tới a. Chỉ có Văn Loan thở dài một hơi, cùng hắn bên người hầu hạ bà tử nói, này nhưng như thế nào là hảo. Nàng không vay tiền cho ta, còn như vậy nói ta. Ta hiện giờ thật là sự tình gì đều làm không được, còn làm Bạch Di Nương đoạt trước, về sau Lục ra nơi nào còn có ta dừng chân phần đâu. Bà tử là tới Thượng Hải sau mua, người là cực trung tâm, nàng đem hết toàn lực vì Văn Loan nghĩ cách, kỳ thật cũng không phải không có chuyển cơ. Ngài ngẫm lại, hiện tại thái thái như vậy vênh báo, bất quá là ỷ vào ra thế vấn đề, chính là loại này công lao có một ngày khẳng định sẽ dùng xong, nói không chừng đến lúc đó sẽ bị chán ghét, cho nên ngài chậm đợi thời cơ thì tốt rồi. Nhưng thời cơ này khi nào tới đâu? Văn Loan đã chờ không kịp. Bà tử nói, chờ Bạch Di Nương sinh hạ hải tử ngài sẽ biết. Đầu xuân lúc sau, thời tiết ấm áp lên, Liên Quốc cha mẹ hoặc là Hạ Mộng cũng chưa nhìn thấy thân ảnh, Liên Quốc ở Văn Tĩnh trong nhà đã thực dung nhập. Không hề là trước đây như vậy chỉ một mặt ngoan ngoãn, cũng sẽ có tiểu hài tử tính tình, xem Văn Tĩnh rất là vui mừng. Văn Tĩnh cấp bọn nhỏ một người làm hai bộ quần áo, tiểu An Tuệ cũng muốn thượng trẻ nhỏ ban, Văn Tĩnh riêng tại đây thiên không đi bánh bao phường, lưu lại đưa nữ nhi đi học. Cố Vi cũng trưởng thành một tuổi, vóc dáng nhảy rất cao, an mặc Văn Tĩnh mua váy hoa tử chính xú Mỹ, Văn Tĩnh chiều mặt sau hô một tiếng, Vi Vi, nhưng đừng cọ sát, nhanh lên đuổi kịp. Tẩu tử, ta hôm nay nếu là xuyên cái này váy bồng, lớp học đồng học khẳng định hâm mộ chết ta, đây chính là mới nhất len sạc làm. Cố Vi còn cố ý ở Văn Tĩnh trước mặt dạo qua một vòng. Không chỉ có muốn váy tốt nhất, bị người ta hâm mộ, còn muốn thành tích tốt nhất mới được. Cố Vi cùng Văn Tĩnh thực thân thiết, tuy rằng Văn Tĩnh là nàng tẩu tử, nhưng là trong lòng nàng đem tẩu tử đương nương xem, nàng mụ mụ sáng sớm liền vứt bỏ nàng, chỉ có ca ca tẩu tử đối nàng, cùng cháu trai nhóm so sánh với không kém mảy may, cho nên nàng mới có thể không kiêng nể gì nói những lời này. Hảo. Tẩu tử, nếu ta lần này học chắc khảo cái tiền tam, ngươi phải đáp ứng ta đưa ta tứ đại mỹ nữ cái ly. Văn Tĩnh đã không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chỉ nói, ngươi trước khảo đến lại nói. Cố Vi rầu miệng, tìm cháu trai nhóm đi chơi, An Nghi che miệng cười nàng, ngươi phải hảo hảo làm học tập đi, ngươi xem ta lần trước lấy đệ nhất danh, ta mẹ chủ động cùng ta mua một quyển ta thích nhất thư, kia quyển sách nhưng không tiện nghi, có thể thấy được chúng ta thích cái gì, đại nhân đều biết, liền xem chúng ta chính mình biểu hiện. Các ngươi còn cười ta, nếu ta thành tích như vậy hảo, ta còn sầu cái gì? Học tập thật đúng là một kiện khó sự tình a. Cố Vi mới đầu thành tích không tồi, sau lại liền chậm rãi, đặc biệt là ở toán học phương diện không được tốt, cho nên thành tích luôn là hướng không đi lên, nàng cũng thực sự hao tổn tâm trí. Liên Quốc nghiêm túc nói, học tập một chút đều không khó, là đơn giản nhất. Phần 128. Khó chính là chạy nạn, vĩnh viễn ở một chỗ yên ổn không xuống dưới, có thể ổn định nghỉ ngơi một tháng đều là lâu dài. Hắn chờ đợi quá thượng hiện giờ như vậy nhật tử. Hiện tại hắn liền rất thỏa mãn, Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh đối hắn thực hảo, loại này hảo không phải nói đúng đại khách nhân, mà là thật sự trở thành nhà mình con cháu tới xem. Cố Vi thích một tiếng, đối với ngươi đương nhiên không khó, đối ta chính là khó càng thêm khó. Nàng kêu rên một tiếng, An Nghi cười trộm không thôi. An Tuệ tiểu bằng hữu đầu một ngày đi học, thoạt nhìn trấn tĩnh, nhưng là chờ Văn Tĩnh vừa nhấc chân liền khóc, đứa nhỏ này ngày thường khóc không nhiều lắm, nhưng khóc có sức cuốn hút. Nàng vừa khóc đi, có mấy cái hài tử cũng đi theo khóc lên, Văn Tĩnh vội vàng quay đầu lại, trẻ nhỏ ban lão sư vội nói, Lục Thái Thái, ngài đi nhanh đi, nàng nếu là nhìn đến ngươi càng thêm khóc náo. Tưởng tượng lão sư nói cũng có đạo lý, Văn Tĩnh liền nhanh hơn bước chân rời đi, đương nhiên, nàng căn bản không đi bao xa, ở trẻ nhỏ ban bên ngoài một nhà cà phê rất uống trà. Không khéo gặp được tông gia tứ di thái quá, nàng vẫn luôn cho rằng nàng sẽ đào tẩu, rốt cuộc năm đó nàng đi như vậy quyết tuyệt. Chính là hiện tại bộ dáng này lại không giống. Đầy người châu quang bảo khí, ăn mặc thâm tử sắc thêu mẫu đơn sần sám, đi đường lay động sinh tư, thấy Văn Tĩnh nghiêng đầu đánh giá trong chốc lát, mới đã đi tới, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đương nhiên là có thể. Văn Tĩnh làm một cái thỉnh tư thế. Nàng chậm rãi ngồi xuống, tư thái thập phần ưu nhã, Văn Tĩnh đạm cười, ta cho rằng ngươi đã sớm đi rồi, rốt cuộc lúc ấy ngươi phảng phất hạ quyết tâm. Đáng tiếc, vạn sự đều là mệnh. Nửa điểm không khỏi người A ta là nghĩ rời đi, chính là tưởng đều không cần tưởng, loại này loạn thế, có tư lệnh ở mới có thể bảo vệ chúng ta mẫu tử, nếu là đi địa phương khác, chúng ta lại như thế nào sinh tồn. Đây đều là ngụy trang, tuyệt đối không phải chân thật lý do. Văn Tĩnh cười một chút, ngươi là bị thuần hóa đi. Thuần hóa cái này từ dùng cực hảo, chỉ cần chủ nhân cho ngươi ăn mặc, dùng vàng dòng sắc lồng sắt đóng lại ngươi lại không sao, tổng so ở bên ngoài gặp phong sương cường. Đường đường hiện đại nữ tính bị thuần hóa. Tông gia vị này tứ di thái quá tưởng cười lạnh, nhưng là lại không cách nào phủ nhận, chung quy nàng vẫn là không rời đi tông gia cái kia yên vui hoa. Ở nàng chuẩn bị rời đi trước một ngày, tông tư lệnh thế nàng qua cái party, có người đưa nàng châu báu, có người đưa nàng trang sức, ngay cả tông thái thái đối nàng hài tử đều là mọi cách chăm sóc, còn nói tại Thượng Hải tìm càng tốt trường học, về sau đọc xong liền trực tiếp đưa ra quốc, thử hỏi, nếu là nàng mạnh mẽ mang theo hài tử đi, bọn nhỏ về sau sẽ có như vậy cẩm tú tiền đồ sao? Nàng không dám cam đoan. Vì thế ngày đó nàng thỏa hiệp, mua được người cũng nhất nhất xử lý rớt, phảng phất chưa từng có phát sinh quá muốn chạy trốn đi sự tình. Hiện tại nàng nỗ lực thảo tông tư lệnh niềm vui, thảo tông tư lệnh niềm vui cũng không khó, nhưng được đến chỗ tốt thật sự là quá nhiều. Là, ta là bị thuần hóa. Lục Tam Thái Thái, ta và ngươi tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng chúng ta là cùng nhau rơi xuống nước, ngươi cũng là duy nhất biết ta muốn chạy trốn đi người, ta có thể cùng ngươi có một câu nói một câu, ta là thật sự sợ hãi. Nàng đối dân quốc căn bản không quen thuộc, không giống khác xuyên qua kịch có thể làm ruộng gì đó. Tựa như bản thổ nữ vị này Lục Tam Thái Thái cũng có thể đủ đem sinh ý làm rực rỡ, nếu là nàng, nàng là khẳng định không thành. Không phải nàng không được, mà là nàng muốn học đồ vật quá nghĩ nhiều làm quá nhiều, nhưng là quản tiền lại là Thái Thái quản tiền, các nàng này đó tiếp, vì lấy lòng tư lệnh cùng Thái Thái, không thể không chỉ có thể nghe tư lệnh cùng Thái Thái nói, lúc này mới có hảo đừng ra. Văn Tĩnh buông tay, tóm lại ta nhắc nhở ngươi một câu, Tông Thái Thái làm người ngươi phải cẩn thận. Thế gian trí quái tiểu thuyết cũng không phải không có. Chính như nàng chính mình trở lại một đời, mà tông gia tứ di thái quá cũng chỉ sợ là bởi vì nào đó cơ duyên tới. Nàng chỉ có thể như vậy nhắc nhở. Tông gia tứ di thái quá có chút kinh ngạc, hảo. Cảm tạ ngài. Văn Tĩnh đưa tới phục vụ sinh tính tiền, đứng dậy chạy lấy người, phảng phất cùng vị này tứ di thái quá không còn có giao thoa. Nàng trộm đi vào trẻ nhỏ bàn xem nữ nhi, lúc này lão sư đang ở thế bọn nhỏ thịnh cơm, An Tuệ chính mình cầm cái muỗng ăn, không cần lão sư uy. Cái miệng nhỏ ăn phình phình, Văn Tĩnh xem nàng cơm nước xong, lại bị lao sư an bài ngủ trưa, cũng là an an tĩnh tĩnh. Tới rồi tan học thời điểm, Văn Tĩnh tới đón nàng, đứa nhỏ này buổi sáng nhìn đến lao sư còn lại khóc lại nháo, hiện tại nhưng thật ra dán lao sư không chịu đi rồi. Văn Tĩnh là dở khóc dở cười, xem ra ngày mai đưa tới khẳng định sẽ không khóc, vẫn là các ngươi lão sư có biện pháp. Lao sư cũng khôi hài thú vị, hôm nay là hôm nay, ngày mai là ngày mai, Lục Thái Thái. Ngài lời này cũng không nên nói đến quá sớm. Văn Tĩnh quát quát An Tuệ cái mũi nhỏ, đối với lão sư nói, đứa nhỏ này liền làm ơn ngài. 124 chương 124 Văn Loan ra tay, canh một. Mang An Tuệ trở về thời điểm còn rất sớm, phó gì thấy An Tuệ, vội hỏi Văn Tĩnh, nàng còn hảo đi. Ta thật là lo lắng đến không được. Phó gì là nhìn An Nghi cùng An Tuệ lớn lên, đặc biệt là Văn Tĩnh phu thê đi tiểu lầu sau, hai tử giống nhau khiến cho phó gì mang theo. Phó gì đối nàng là thật sự đương thân cháu gái đang xem. Văn Tĩnh cười nói, vừa mới bắt đầu khai khóc náo, cuối cùng thế nhưng luyến tiếc lão sư, ngài nói ta đem ta này tiểu khuê nữ nhưng làm sao bây giờ. Thấy phó gì cười, Văn Tĩnh phải nói, hôm nay đừng ở nhà nấu cơm, cùng đi trong tiệm ăn đi, chờ An Nghi bọn họ trở về, làm phó thúc kêu cái xe kéo, chúng ta cùng đi. Bởi vì trong nhà cùng trong tiệm cách xa, phó gì ngày thường lại muốn chiếu cố bọn nhỏ, cho nên rất ít đi trong tiệm. Nhưng là biết Lục thị bánh bao phường sinh ý vẫn là thực không tồi, vừa nghe nói có thể đi, phó gì cũng cực cao hứng. Chờ bọn nhỏ sau khi trở về, một đám người mênh mông quần quận đi bánh bao phường, Lục Khánh Lân chính vội vàng bang nhân bưng thức ăn, thấy Văn Tĩnh các nàng tới, đem đồ ăn buông sau, liền tới ôm tiểu khuê nữ. Phó thúc phó gì chạy nhanh đi hỗ trợ, phó gì còn nói thầm, ta liền nghe người ta nói buổi sáng ăn bánh bao, không nghĩ tới còn có từ sớm đến tối đều ăn bánh bao. Văn Tĩnh làm bọn nhỏ tìm một cái bàn trống ngồi xong, Lục Khánh Lân ôm tiểu khuê nữ đang ở nói chuyện, An Nghi thỏ qua tới nói, mẹ, muội muội hôm nay thế nào? Ngươi muội tử hôm nay nhưng hảo, ăn cơm cũng ăn đặc biệt mồm to. Văn Tĩnh sờ sờ nhi tử đầu. Nàng nhi tử như thế nào tốt như vậy, quan tâm muội muội, hiu hái người nhà, làm người cảm thấy thập phần thỏa đáng. Mãi cho đến buổi chiều 6 giờ, người không chỉ có không có thiếu, ngược lại càng thêm nhiều. Văn Tĩnh làm người hô phó gì phó thúc lại đây ăn cơm, tiểu phương đầu bếp rất biết điều. Cô ý trước cùng chủ gia đem đồ ăn trước chỉnh ra tới, muốn nói hưng phấn không gì hơn bọn nhỏ. Trong tiệm sinh ý tốt thời điểm, nơi nào có nhà mình ăn phần, chính là cầu vương bao, mấy cái hải tử cũng không hưởng qua. Cố Vi cùng Liền Quốc vùi đầu ăn bánh bao không ra tiếng, phó thúc phó gì thấy người nhiều liền tưởng chạy nhanh ăn xong hỗ trợ đi, vẫn là Văn Tịnh Ân xuống các nàng, làm các nàng ăn trước, này hai người nhìn tiến vào người vẫn là có chút gấp. Văn Tĩnh giải thích, vừa mới bắt đầu sinh ý còn càng tốt, nhưng là đối diện khai ra cái gì sờ mít tiệm bánh bao, có chút người đã bị hút đi qua, bất quá quan trọng nhất chính là bánh bao hương vị, giá cả vừa phải lợi ích thực tế, chúng ta nơi này lại chiêu không ít người tiến vào, sinh ý như bây giờ còn tính tốt. Phương trưởng quay đặc biệt sẽ là người, tự mình tặng tiểu thái lại đây, bọn nhỏ đều đói cực kỳ, ăn no sau, một đám không nghĩ nhúc nhích. Vẫn là Văn Tĩnh cười nói, các ngươi chạy nhanh đi theo ngươi phó thúc phó gì về nhà đi, còn có trở về làm bài tập đâu, ba mẹ còn phải ở lại chỗ này, vì vì, ngươi là cô muốn chiếu cố hảo bọn họ. Cố Vi vội không ngừng đáp ứng xuống dưới. Bọn nhỏ đi rồi, Văn Tĩnh mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lục Khánh Lân kêu người lại đây thu thập chén đũa, lôi kéo Văn Tĩnh đi sau quầy đứng, lúc này, toàn bộ quầy cũng chỉ có hai người bọn họ, Lục Khánh Lân nhanh chóng kéo một cái ghế làm nàng ngồi xuống. Văn Tĩnh cười nói, mới vừa rồi không phải cũng là ngồi ăn, lại không có gì trở ngại. Sao có thể mệt ngươi a? Lục Khánh Lân cúi người thấp hèn cùng nàng nói chuyện. Phu thê hai người liếc nhau, hết thảy đều ở không nói gì. Mỗi ngày nhất bình tĩnh thời điểm, chính là người tán không sai biệt lắm, hai vợ chồng có thể nhàn thoại việc nhà thời điểm, Văn Tĩnh cùng Khánh Lân đều đặc biệt quý trọng thời gian này. Qua mấy ngày nhân là Tào Băng Tuyết sinh nhật, hướng trong nhà gọi điện thoại, cho nên Văn Tĩnh phu thê trước tiên làm phương trưởng quầy cố hảo cửa hàng, hai người mới từ nhà mình trong tiệm cầm thọ bao qua đi. Đây cũng là Văn Tĩnh gần nhất chủ đẩy một khoản bánh bao, cùng loại với đào mừng thọ, nhưng lại không phải đào mừng thọ, tiêu tiêu chuẩn chuẩn thọ bao. Không, cái bánh bao phía dưới dùng đường đỏ viết bất đồng cắt từ ngữ, cấp người trẻ tuổi làm sinh nhật, tự nhiên viết chính là tiền đồ hoặc là vĩnh bảo thanh xuân vân vân. Còn có khai phá một bản thọ bao yến, tự nhiên Văn Tĩnh cùng Tào Băng Tuyết quan hệ cũng giống nhau, không riêng hoa nhiều như vậy tâm tư. Cầm một hộp thọ bao, lại mua một cái khăn lụa, lúc này mới cùng Lục Khánh Lân một đạo đi. Phần 129. Đừng nhìn lần này chỉ là một cái tiểu sinh ngày, nhưng tới người không tính thiếu, Văn Phượng cũng không có xuất đầu. Mà là Tào Băng Tuyết ở tiếp đại khách nhân, nhìn đến Văn Tĩnh liền kêu, rốt cuộc chờ đến các ngươi. Nguyên lai lần này tới nhiều là Tào Băng Tuyết thân thích, những người này không ít là trung giai hoặc là cấp thấp viên chức, Lục Khánh Chiêu đối bọn họ rất là coi trọng, Tào Băng Tuyết cũng đồng dạng, tuy nói là cái tiểu party, nhưng xem ra tới hoa tận tâm tư. Văn Tĩnh cười nói, chúng ta sinh ý vội, lúc này mới rút ra thời gian lại đây, còn thỉnh đại tẩu không lấy làm phiền lòng. Không trách, không trách, các ngươi có thể tới ta liền rất cao hứng. Tào Băng Tuyết giống như nhiệt tình đón các nàng đi vào. Nàng nhưng thật ra cũng sẽ không ghét bỏ tam phòng, tuy rằng Lục Khánh Lân hiện giờ đã không phải cái gì quan, rốt cuộc nhà hắn sinh ý lại làm lên, có một cái đường sống, còn nữa liền hướng Lục Khánh Lân như vậy nhân tài, tuyệt đối sẽ không bị mai một. Nhà nàng thiện tương mã, tổ tông làm tương mã sinh ý mới phát ra, đến các nàng này một thế hệ cũng là như thế, phụ thân thường thường vì chính mình tuệ nhãn thức châu mà kiêu ngạo. Tương người như tương mã, Lục Khánh Chiêu nhân trung long phượng, cho nên mặc dù làm tục huyền nàng cũng nguyện ý, mà Lục Khánh Lân liền càng khó có thể đáng quý, làm người phi thường có phong độ, chấp hành năng lực cường, dựa vào chính mình cũng có thể đủ đi ra một cái lộ. Nghe nói trước kia liền kiểu cũ hôn ước cũng có thể thực hiện, đi theo người như vậy không thể nghi ngờ là nhất đáng tin cậy, cho nên nàng cũng không dám xem thường. Liếc Tào Băng Tuyết liếc mắt một cái, trên người nàng quả thực bọc một cái nho nhỏ áo lông trồn áo khoác làm trang trí, có vẻ quý khí mười phần. Văn Phượng chính nảy vũ, nàng cũng đi tới. Này không phải nhị thái thái sao? Thường ngày, Văn Tĩnh cũng không thường cùng Văn Phượng nói chuyện, thấy nàng như vậy hỏi, toại đạm cười, đúng vậy, như thế nào, không quen biết ta sao? Như thế nào sẽ, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, còn sẽ không quen biết. Nga, đúng rồi, gần nhất, tô giới những cái đó đại sứ nhóm sôi nổi tới chúng ta nơi này định bánh bao, ta đều không nghĩ bán tán khách, cái cỏ ầm ĩ cũng hoa không được mấy cái tiền. Không sai, nàng chính là tới khoe ra. Trước đó vài ngày bị Lý Văn Tĩnh sinh ý áp tàn nhẫn, hiện tại nàng sở mít tiệm bánh bao bị người nước ngoài biết rõ, này đó người nước ngoài nào biết đâu rằng cái gì ăn ngon cái gì không thể ăn, Văn Phượng thỉnh một cái tiếng Anh chiêu đãi, chuyên môn nói ngoại ngữ, nhân ra chỉ là cảm thấy hảo câu thông, cho nên ở nàng chỗ đó mua. Văn Tĩnh lại nói, tiệm bánh bao ăn nhiều nhất vẫn là tán khách. Loại này đại khách hàng một năm gặp được vài lần, nhiều nhất còn không phải những cái đó người qua đường, Văn Tĩnh biết rõ đạo lý này. Còn nữa chỉ có ở người qua đường trong lòng danh tiếng hảo mới là vĩnh hằng. Văn Phượng không cho là đúng. Tiệm bánh bao loại này danh hiệu nàng căn bản liền không nghĩ muốn, chờ năm nay kiếm một năm tiền, nàng liền sửa khai tiệm cơm tây, hoặc là bán người nước ngoài đồ vật, đây mới là đứng đắn. Nhìn đến Văn Tĩnh trên người xuyên màu nguyệt bạch thêu diễn điệp, bên ngoài lại cháo hồng nhạt sao y, này quần áo nhìn tính chất thực hảo, nhưng đã không phải tân bộ dáng, cho nên nàng trong lòng hiểu rõ, Lục gia nhị phòng nhật tử chỉ sợ quá không được tốt lắm. Như vậy nàng liền có thể thực thi tiếp theo cái kế hoạch, phía trước nguyên chuẩn bị trở lại Thượng Hải sau, phái vài người đến Trùng Khánh xử lý các nàng, nhưng là gần nhất Tào Băng Tuyết vào cửa đánh vỡ nàng kế hoạch, thứ hai nàng cũng không có tiền thỉnh sát thủ, bởi vì Lục Khánh chiêu tiền đều giao cho kia ai. Hiện tại càng không cần phải nói, Thượng Hải rốt cuộc cùng địa phương khác không giống nhau, người lắm lời lưỡi nhiều, vạn nhất bị tra ra điểm dấu vết để lại, nàng liền xong rồi. Cho nên muốn cho Lục Khánh Lân tự động nhập bộ liền hảo, xác dụ là không được, nhưng là khác chưa chắc liền không thành. Nàng đánh cái gì chủ ý Văn Tĩnh không biết, dù sao tham gia xong Tảo Băng Tuyết tiệc sinh nhật xong, hai vợ chồng liền chuẩn bị đi rồi, ngày mai còn phải làm sinh ý, ai đều không phải người rảnh rỗi. Nhìn Văn Tĩnh phu thê rời đi, Văn Loan hừ một tiếng. Mới vừa rồi 2 tỷ mội so người xa lạ còn không bằng, căn bản liền không nói một câu, nàng trong lòng vẫn là có chút bị thương, nàng còn không phải là mượn cái tiền sao. Người Lý Văn Tĩnh không mượn liền tính, còn nói như vậy nhiều đả thương người nói, lúc trước nàng là có tư tâm, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn thay thế a. Nàng bất quá chính là muốn cái an cư lạc nghiệp địa phương. Lại có cái gì sai? Mặc dù cùng nhau hầu hạ Lục Khánh Lân, nàng cũng không có nghĩ tới hoặc là hy vọng xa vời chính mình làm đại, Lý Văn Tĩnh làm tiểu. Còn nữa về sau nàng không phải cấp Lục Khánh Chiêu làm thiếp. Nàng từ thê đến thiếp, bất quá là vì an cư lạc nghiệp, có cái gì sai? Sai chính là các nàng, nàng là Giang thị thân sinh quê nữ, cái gì chỗ tốt đều là của nàng. Hôn sự cũng là nàng định hảo, nô gia bất quá là ở nông thôn thổ tài chủ, nhưng Lục gia lại là chính giới ngón tay cái, tuy nói hiện tại xui xẻo, nhưng rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mặc dù nàng hiện tại vẫn là Ngô Thái Thái, cùng Lục gia cũng là so ra kém. Lại có nàng là thiên đủ, hiện tại xã hội, không mấy cái thích chân nhỏ nữ nhân, đặc biệt là chịu quá giáo dục, ngay cả Lục Khánh Chiêu đối nàng cũng là thường thường. Nếu nàng sớm bị Giang thị cùng Lang thị tiếp trở về, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Nàng ở nhà thời điểm, Giang thị cũng không nhắc tới làm nàng đọc sách, chỉ cung nàng nhi tử đọc sách, chờ đi Thượng Hải, liền Lý Văn Tĩnh đều có thư nhưng đọc, cuối cùng còn đọc sư phạm, người như vậy, Lục gia như thế nào không yêu? Nói đến cùng, còn không đều là người nhà bất công. Cái gì đều không cho nàng, lại đều cho Lý Văn Tĩnh, nàng như thế nào chịu phục? Chính là lại không phục, nàng cũng biết, ngươi cảm thấy chính ngươi đáng thương, nhưng người khác sẽ không bởi vì đồng tình ngươi liền đối với ngươi hảo, đây là hiện thực, không được sủng ái, cái gì đều không thành. Xem kia Bạch Di Thái Thái trước kia bất quá là nàng một cái nha đầu, tính cái gì? Trước kia đi theo nàng phía sau, dám cũng không dám đánh một cái, nhưng là hiện tại bởi vì được sủng ái, lại leo lên Thái Thái, đối chính mình tuy rằng nhìn cung kính, nhưng rốt cuộc không giống nhau. Cho nên nàng cần thiết đến tự cứu. Văn Loan nhìn Tào Băng Tuyết liếc mắt một cái, nỗ lực treo ý cười, đệ một ly rượu vang đỏ qua đi, Thái Thái, đây là ngài mới vừa rồi làm ta đảo lại. Tào Băng Tuyết không để bụng, tiếp theo liền uống lên. Nhìn nàng uống một hơi cạn sạch, Văn Loan nỗ lực duy trì chính mình biểu tình, nàng lại nhìn Bạch Di Thái Thái liếc mắt một cái, trang một bức đại tỷ tỷ bộ dáng, lao tam, ta nhàn hạ có rảnh thời điểm làm một kiện bách gia y đi hề. Chờ ngươi hải tử sinh hạ tới liền có thể xuyên, ta nghe nói hải tử xuyên bách gia y đi hề, mới có thể lớn lên càng tốt. Bách gia y đi hề việc này vừa nói, sinh quá hải tử đều nói hẳn là, Bạch Di Thái Thái nghe đại gia nói, lúc này mới cười cùng Văn Luân nói, là đâu, liền phiền toái nhị Di Thái Thái. 125 chương 125 tống điển đổ rác, canh 2. Lục gia nhị phòng hậu trạch là trước nay đều không có cái gì chết hải tử sự tình, mặc dù là Văn Phượng bực này phố phường lớn lên người. Cũng còn không có bực này tâm tư, rốt cuộc đương thời nhiều tử nhiều phúc khí, ai sẽ hại hài tử ra loại này tổn hại chiêu, bị điều tra ra kia cũng là tai họa ngập đầu, còn nữa Lục Khánh Chiêu cũng đều không phải là hảo lừa gạt người. Cho nên nghe nói Bạch Di Thái Thái nhi tử sinh hạ tới liền thiếu chút nữa đã chết, làm Văn Tĩnh rất là kinh ngạc, cũng đi bệnh viện nhìn thoáng qua. Bạch Di Thái Thái sinh tú mỹ khả nhân, thả tính tình cực hảo, hiện tại cả khuôn mặt xương dọa người, đặc biệt là một đôi mắt cùng hạch đảo giống nhau. Văn Loan thế nàng uy dược, một mặt đau lòng cùng Văn Tĩnh nói, nàng cũng thật là nghe lời, người khác làm nàng ăn cái gì liền ăn cái gì, này không, ăn hải tử liền sinh không xuống dưới, làm thành như vậy, đem hải tử cũng thiếu chút nữa hại, nếu không phải ta có nàng đi xuống lầu bệnh viện, còn không biết phát sinh sự tình gì đâu. Nàng nói Bạch Di Thái Thái lại khóc một hồi, trong miệng nói cái gì, tin sai rồi người. Văn Tĩnh lại là kiểu gì thông minh người, trong lòng đã đem sự tình đoán cái đại khái, cho nên chỉ an ủi nàng, ngươi thả phải hảo hảo dưỡng. Ta mang theo chút đồ bổ, ngươi cũng hảo sinh bổ, ngươi lại tuổi trẻ, hài tử còn cần ngươi, tái hảo nhũ mẫu cũng không có thân sinh mẫu thân cẩn thận a. Đúng vậy, nhị thái thái nói chính là, nhị gia cùng tỷ tỷ cũng là như vậy khuyên ta. Nháy mắt, Bạch Di Thái Thái đối Văn Loan cảm kích nhiều, nàng cảm thấy này Văn Loan tuy rằng ngày thường có chút tiểu tâm tư, rốt cuộc không phải cái gì người xấu, tương đối lên, Thái Thái người này mới là đại ác người. Chỉ tiếc nàng thấp cổ bé họng, chính là cùng nhị gia nói, nhị gia cũng sẽ không tin tưởng, về sau ngược lại sẽ trở thành nhị Thái Thái cái đinh trong mắt, hài tử sinh ra gầy yếu, còn cần hảo hảo dưỡng, này tiền còn phải Lục gia nhị phòng lấy tiền, nàng còn muốn kiềm chế. Thành, ngươi nếu tưởng minh bạch ta cũng không hề khuyên, nhà ta còn vội vàng, chờ thêm mấy ngày lại đến xem ngươi. Lấy Văn Tinh thân phận tới nói, Bạch Di Thái Thái chính là một cái thiếp, với nàng có thể không, nhưng người đều có đồng tình tâm, đặc biệt là làm mẫu thân, nàng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Năm đó nàng sinh An Nghi thời điểm, chính là Lục phu nhân tắc quái, thế cho nên bệnh viện nàng cũng không dám đi, nghẹn tìm bà mụ sinh hạ tới, bởi vì như vậy thân mình cũng tổn thương, qua đã nhiều năm mới sinh tiểu nữ nhi. Ra bệnh viện, Văn Tĩnh cảm giác chính mình trên người nước sát trùng hương vị tiêu một chút, lại thấy được Tống Điển, nàng xoa xoa đôi mắt, thật sự cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Phần 130. Chỉ thấy một cái tử cao gầy nữ nhân, đẩy một chiếc bệnh viện xe rác, hình dáng rõ ràng là Tống Điển, ở nàng nhìn đến Tống Điển đồng thời, Tống Điển cũng thấy được nàng. Văn Tĩnh lập tức chạy vội qua đi, Tống Điển, ngươi như thế nào ở chỗ này? Này cũng quá. Lúc này Xuân Hàn xe lạnh, Văn Tĩnh ăn mặc một thân cái áo. Màu xanh biếc kẹp áo phiếm ánh sáng, vừa thấy chính là hảo nguyên liệu, Tống Điển lại là một thân màu đỏ len dạ áo khoác, mặt trên dơ hề hề, rất khó cùng phía trước Tống Điển liên hệ ở bên nhau. Khuôn mặt nàng hai bên trái phải đều thực hồng, trên trán còn có điểm dơ, Văn Tĩnh cảm thấy phi thường kỳ quái. Tống Điển loa một tiếng khóc ra tới, nàng cũng không nghĩ tới ở cái này cảnh tượng hạ gặp được Văn Tĩnh, cho nên khụt khịt nói, Văn Tĩnh, ta là không mặt mũi gặp ngươi, Triệu Nam Sinh kêu cẩu nhật không phải thứ tốt, ta đợi hắn như vậy nhiều năm. Sau lại hắn lại cùng nữ nhân khác ở bên nhau tình trạng ý thiếp. Nguyên bản ta ba mẹ đi theo chúng ta cùng nhau đi, trên đường song song ngã bệnh, ta cái kia nhi tử cũng được bệnh nặng, Triệu Nam Sinh mang theo hài tử lại đây xem bệnh, trên đường rồi lại không thấy, hiện tại hài tử lại nằm trên giường bệnh, ta trong tay tiền cũng dùng không, người khác cũng tìm không thấy. Ta nhưng làm sao bây giờ a? Nàng lời nói làm Văn Tĩnh lâm vào trầm tư, Triệu Nam Sinh cũng không phải này cũng người, lúc trước trở về tìm Tống Điển kết hôn cũng là dùng tên giả. Hiện tại Tống Điển hiển nhiên dưới tình thế cấp bách hoặc là nói cùng Triệu Nam Sinh náo phiên, mới đem Triệu Nam Sinh tên nói ra. Có lẽ, hắn khả năng cũng gặp được cái gì vấn đề. Văn Tĩnh than một tiếng, Phục Ma lại nói, ta nơi này có 20 đồng tiền, ngươi cầm đi, còn có ta có cái trống không phòng, ngươi nếu là tiếp ngươi nhi tử ra tới, liền qua đi chủ đi. Nói xong lại tinh tế nói địa chỉ, nay địa chỉ đương nhiên là Triệu Nam Sinh cho nàng cái kia tiệm bánh bao, chỉ là Văn Tĩnh tưởng. Lúc trước đáp ứng rồi không hướng ngoại lộ ra cái này địa phương, cho nên lúc trước cũng chính là đánh hiểm trợ mới ở cái kia cửa hàng. Hiện tại Tống Điển xem như Triệu Nam Sinh ra quyến, này phòng ở cho nàng cũng là lại thích hợp bất quá. Tống Điển gắt gao nắm tay nàng nói, Văn Tĩnh, vẫn là ngươi hảo. Nàng kỳ thật đối Lý Văn Tĩnh vẫn là có điểm ấy nấy, lúc trước nàng có cha mẹ tại bên người, trượng phu cũng yêu thương, đối mặt một người ở cữ Lý Văn Tĩnh còn mở miệng chào phung quá, hiện tại lại rất hận chính mình, ở chính mình nhất nghèo túng thời điểm. Giúp nàng người vẫn là Lý Văn Tĩnh. Đừng nói nhiều như vậy, ta khai một nhà bánh bao phường, ngươi nếu là không có phương tiện nấu cơm, liền đi ta nơi đó ăn. Nàng cười ha hả. Tống Điển cắn cắn môi, ngươi như thế nào cũng đi làm bánh bao. Ngươi ba mẹ còn không phải là làm bánh bao, Lục gia điều kiện như vậy hảo, ngươi đi làm cái này. Đây là Tống Điển, Văn Tĩnh tưởng, tính cách vẫn là không có như thế nào biến. Nàng cười nói, Lục gia cũng không được, chúng ta Khánh Lân hiện giờ cũng không phải cái gì quan. Nguyên bản này bánh bao phường là Lục gia cuối cùng sản nghiệp, chúng ta hiện tại bắt đầu kinh doanh. Này đó Tống Điển nghe xong cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, chỉ bĩu môi cùng Văn Tĩnh nói, hảo, vậy ngươi về sau nếu là gặp được Triệu Nam Sinh, làm hắn tìm ta đó là. Triệu Nam Sinh ra được là cái dạng này một người nam nhân, hảo lên nhu tình mật ý, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được, nhưng tàn nhẫn lên, nàng lại là liền trượng phu người đều tìm không thấy. Bất quá Văn Tĩnh nói cho Lục Khánh Lân nghe thời điểm. Lục Khánh Lân nhưng thật ra lý giải không giống nhau, muốn ta nói Triệu Nam rất sợ ở chấp hành nhiệm vụ, hắn sở hữu hết thể đều là giả, đều là vì hoàn thành quốc dân đảng giao cho hắn nhiệm vụ, ở nhiệm vụ trước mặt, Tống Điển lại tính cái gì. Nhưng, này không phải quá tàn nhẫn sao? Văn Tĩnh líu lưỡi. Lục Khánh Lân lắc đầu, cái gì tàn nhẫn, này còn không phải Tống Điển chính mình lựa chọn, nàng cần thiết có cường đại trái tim đi tiếp thu, nếu không bị vứt bỏ cũng là đương nhiên. Nàng trừng mắt nhìn Triệu Nam sinh nhiều năm như vậy. Kỳ thật rốt cuộc là thật sự thích hắn người này, đi tìm hiểu hắn người này, vẫn là thích hắn chỉ là làm một cái niệm tưởng. Lời này nghe tới thâm ảo, Văn Tĩnh cũng mê hoặc, dù sao như chúng ta người thường như vậy liền hảo, lại phức tạp người, ta là nếu không khởi. Lục Khánh Lân cũng tràn đầy đồng cảm. Lúc trước hắn liền cùng Hạ Mộng nói, sẽ không lại thiên hướng Mô Đảng, đồng thời ở bên ngoài nếu có tin tức liền sẽ truyền lại cho bọn hắn, nếu không Hạ Mộng cũng nàng trượng phu cũng không thể nhanh như vậy buông tha nàng. Hiện tại nghĩ đến, làm một người bình thường tồn tại thì tốt rồi. 728 khó Lục Khánh Chiêu tiểu nhi tử An An rốt cuộc trăng tròn, trong nhà người sợ quá trăng tròn, đem hắn phúc khí đè nặng, cho nên chỉ thỉnh trong phòng thân thích ăn một đốn. Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân cũng đi qua một chuyến, Văn Tĩnh tặng vàng 10 vòng đeo chân, Bạch Di thái thái nhưng thật ra khôi phục dĩ vãng tu mỹ bộ dáng, chỉ là một lòng toàn bộ ở hài tử trên người. Lần này sợ xảo hài tử, cho nên Văn Tĩnh là một cái hài tử cũng chưa mang lại đây, Tào Băng Tuyết nhưng thật ra biết nhà nàng nhận nuôi một cái hài tử, không khỏi nói, các ngươi cũng là người hảo tâm, có thể nhận nuôi xưa nay không quen biết người hài tử. Cũng không biết sao lại thế này. Nàng này bụng không có bất luận cái gì động tĩnh, nghĩ đến thành hôn không lâu duyên cớ, cho nên Tào Băng Tuyết không tính thực xuất ruột, còn có thể trêu chọc Văn Tĩnh con nuôi. Văn Tĩnh cười nói, cũng không phải hảo tâm không hảo tâm, chủ yếu là hài tử đáng thương. Nghe nàng nói như vậy, Văn Loan thầm nghĩ, cái gì đáng thương, ta đáng thương ngươi cũng không giúp ta, người trong nhà không giúp, chuyên môn giúp bên ngoài người, bất quá là ra vẻ thiện lương thôi. Tào Băng Tuyết nhà mẹ đẻ người cũng lại đây, rất là cao hứng muốn ôm hài tử. Bạch Di thái thái lại lập tức đoạt lấy hài tử, làm Tào gia người nhưng thật ra hảo một trận xấu hổ. Bạch Di thái thái xem Tào Băng Tuyết sắc mặt không tốt, toại xấu hổ cười một tiếng, ta đứa nhỏ này thân thể gầy yếu, nghe không được bên ngoài khí vị, ta còn là bế lên đi. Nàng như vậy vừa nói, Tào gia có vị thái thái sẩn một chút, nhưng thật ra ngày thường không thế nào ở đại trường hợp nói chuyện. Văn Loan lập tức nói, Tào thông gia, thỉnh các ngươi nhiều thông cảm nàng, hài tử là cựu tử nhất sinh sinh hạ tới, cố tình lại 7 thai 8 khó. Nàng cũng chính là nhất thời nóng vội. Văn Tĩnh xem Bạch Di thái thái sắc mặt trắng bệnh, cũng cảm thấy không đành lòng, Tào Băng Tuyết thấy thế, cũng chỉ hảo nói, ngươi ôm lên lầu đi thôi. Bạch Di thái thái lúc này mới như được đại xá chạy lên lầu. Lại nghe Tào gia người lôi kéo Tào Băng Tuyết nói chuyện, Văn Tĩnh nghe xong hai câu, phảng phất là ở khuyên Tào Băng Tuyết chạy nhanh mang thai vân vân. Nàng tức khắc không có gì hứng thú. Qua mấy ngày, Giang thị từ quê quán trở về, người gây một vòng, Văn Chánh cũng là như thế. Lý Đạm càng là vành mắt thẳng ngơ ngác đi xuống rớt, tới nơi này hỗ trợ Giang thị làm Văn Tĩnh thỉnh đi nghỉ ngơi một chút, ngài cứ như vậy nhưng không thành, nếu không liền ra cái gì tốt xấu. Không làm việc làm sao bây giờ, ngươi nói ta này một chuyến trở về, cơ hồ đem sở hữu tiền đều tiêu hết, duy nhất lưu lại chính là hai hài tử học phí, ngươi ba lại là cái không làm việc, ngươi ca cùng ta nhưng không được hảo hảo làm gì. Văn Tĩnh còn muốn khuyên, nàng lại nói, ngươi đừng động ta biết ngươi là hảo tâm. Nhưng ngươi công nhiên làm ta nghỉ ngơi, những người khác nhìn cũng không dám nói lời nói nha. Nàng trước kia oán trách quá thân sinh nữ nhi, xuất giá không giống nữ nhân khác đem đồ vật hướng nhà mẹ đẻ dọn, nhà mẹ đẻ quá khó khăn cũng không dưỡng nhà mẹ đẻ người. Nhưng hiện tại nàng thực cảm tạ nữ nhi, người thật sự không thể không làm mà hưởng, giống nàng trượng phu như vậy liền có khả năng liền đói chết. Trông cậy vào ai đâu? Chính mình trượng phu đều trông cậy vào không thượng, có thể trông cậy vào người khác, nàng chỉ nghĩ nói nỗ lực nhiều tránh điểm tiền. Về sau trừ bỏ thế nhi tử dưỡng cháu trai cháu gái, mặt khác đều chính mình tồn. Văn Tĩnh ngạc nhiên, có phải hay không ba ba đem tiền toàn bộ lấy qua đi tu mồ? Như thế nào không phải, nguyên bản nói rất đúng tốt, chỉ là giản tu một chút, sư phó tới, lại bức ta và ngươi ca lấy tiền ra tới, ngươi ca người kia lại thành thật. Còn có những cái đó bổn ra thân thích, một đám đứng nói chuyện không eo đau, ngươi ca cũng bị bọn họ lừa dối, nhưng không phải đem tiền toàn bộ lấy ra tới, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ? Giang thị là khó thở công tâm, nếu là lấy trước xài bao nhiêu tiền ở mặt mũi thượng đều cảm thấy đáng giá, nhưng là hiện tại nàng là thật sự cảm thấy mặt mũi vô dụng. 126 chương 126 hãm sâu trong đó, canh 3. Giang thị bi kịch ở chỗ nàng đã trưởng thành, trượng phu lại vẫn là tại chỗ bất động, ghé vào cùng nhau, chỉ có thể vĩnh viễn như vậy khó chịu, nhưng Văn Tĩnh lại biết, nàng làm con cái, cũng không có khả năng khuyên cha mẹ ly hôn, đây cũng là không hiếu thuận. Đây là một cái thời đại bi kịch, Văn Tĩnh tưởng mặc dù là chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cũng may Giang thị văn kiện đến tĩnh nơi này vội trong chốc lát, lại cùng đại gia ăn một lần cơm no, tinh thần đầu đảo cũng đã trở lại. Đến ngày mùa hè, sinh ý so thời tiết lạnh thời điểm là kém hơn rất nhiều, rốt cuộc mùa hạ đại gia ăn nhiệt rất khó ăn xong đi, cho nên, Văn Tĩnh lại khai phá ra lạnh mặt xứng củ cải bao. Loại này củ cải bao, cách làm đơn giản, chủ yếu là đem ướp tốt chua ngọt củ cải bao ở bánh bao, trưng hào sau, đế mặt lại tạc đến kim hoàng. Sau đó ở hai lượng thịt nạc lạnh trên mặt tự động xứng với này củ cải bao. Lạnh nhiệt tương thêm, ngon miệng lạnh mặt xứng khai vị củ cải, làm các thực khách sôi nổi bắt đầu ăn lạnh mặt xứng bánh bao, dùng một lần kiếm 2 phân tiền. Phần 131. Cộng thêm mơ chua nước vô hạn cung ứng, chỉ cần ở bổn tiệm ăn một lung bánh bao, đều có thể uống nước ô mai. Đây cũng là Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân làm chuyện tốt, bản địa mơ chua năm nay doanh số rất kém cỏi, có thậm chí phóng hỏng rồi cũng bán không ra đi, báo chí thượng cũng nói mơ chua nông hộ thực mệnh, bởi vậy, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân chuyên môn chạy tới mua rất nhiều trở về, ngao chế mơ chua nước. Đương nhiên cũng có thương gia giảo hoạt một mặt, Văn Tĩnh tìm đường nghĩa công ty định chế bọc nhỏ, nếu là ghét bỏ mơ chua nước quá toan, có thể tiêu tiền mua bọc nhỏ đường phấn. Cho nên nguyên bản dự tính ngày mùa hè sinh ý không tính quá tốt bánh bao phường, lại sinh ý càng thêm hảo, nhưng thật ra đối diện Văn Phượng ra cửa hàng, lại căn bản cũng chưa người nào đi. Lao trưởng quay nói thầm, trước kia đối diện người quá nhiều, chúng ta còn có thể đi theo uống điểm canh, hiện tại bọn họ liền tất cả đều nuốt, cái gì đều không để lại cho chúng ta. Văn Phượng nghe được, không khỏi nói, cũng không có gì ghê gớm, chúng ta có những cái đó đại đơn đặt hàng, các nàng cũng không tính cái gì. Là thật sự không tính cái gì sao? Lao trưởng quầy làm buôn bán nhiều năm, nơi nào có thể không rõ đạo lý này, chính là Lý Văn Phượng là lao bản nương, hắn cũng chỉ hảo phụ họa. Lúc này Lý Văn Phượng trong lòng cười lạnh không thôi, Lục Khánh Lân cùng Lý Văn Tĩnh, các ngươi liền chờ chịu chết đi. Các đời lịch đại, này đánh cuộc là hoàn toàn cấm không xong, Thượng Hải như thế phồn hoa địa phương đặc biệt là như vậy, mỗi ngày trên đường đều có bán nhì bán nữ, mới đầu Văn Tĩnh còn có đồng tình tâm, hiện tại là thấy nhiều không trách. Lục Khánh Lân từ trước đến nay đối này đó đều khịt mũi coi thường, thậm chí còn đối Văn Tĩnh oán giận, cũng không biết sao lại thế này, ta mấy ngày trước kết giao một vị bằng hữu, hắn từ trước đến nay thập phần trượng nghĩa, nhân phẩm cũng là cực kỳ không tồi, nhưng thật ra có một chút ta lại là trước sau không có nhìn, chính là ái đánh cuộc. Đánh cuộc long trời lở đất, nghe nói chưa bao giờ thất thủ, hắn ở Thái Bình Dương công ty bách hóa cửa hàng cùng phòng ở toàn bộ đều là hắn đánh bạc thắng lại đây, còn không dừng khuyên ta qua đi. Kia nhưng không thành. Này đánh cuộc gà gì đó là nửa điểm đều không thể lây dính, rốt cuộc 10 lần đánh bạc 9 lần thua chính là đạo lý này. Văn Tĩnh chỉ biết phàm là ăn chịu thuốc phiện cùng đánh bạc này hai dạng, người liền phí, rất khó kéo trở về. Tựa trước kia Phạm Thái Thái như vậy mới là phản lệ, nàng chưa bao giờ tin tưởng thiên hạ rất bánh có nhân sự tình. Là, ta cũng là như vậy tưởng. Lục Khánh Lân kỳ thật chi gian cũng là có một chút ý động, rốt cuộc nam nhân luôn là có một loại xa hoa đánh cuộc tâm tư, cũng may thê tử lợi hại. Ngắn ngủn không đến một năm thời gian, bánh bao phường sinh ý càng ngày càng tốt, phu thê hai người tuy rằng điệu thấp, nhưng là đặt ở ngân hàng tiền vẫn luôn ở trướng đây cũng là sự thật. Văn Tĩnh khen ngợi nói, đó chính là, muốn ta nói, hiện tại toàn thế giới đều là chiến loạn, cái gì phiếu công trái cổ phiếu cũng đều không cần bán, người phía trước đầu tư những người đó đều tìm không thấy, chỉ có ngốc tử mới cùng phong. Hai phu thê thái độ như vậy kiên quyết, Văn Phượng cũng là không có biện pháp. Nàng thật vất vả cố ý tìm người đi theo Lục Khánh Lân lôi kéo làm quen, hơn nữa bất kể báo đáp giúp Lục Khánh Lân bang, không nghĩ tới Lục Khánh Lân cùng giống nhau nam nhân không giống nhau. Nam nhân khác vì mặt mũi, nhìn đến có người kêu đi đánh cuộc, mặc kệ như thế nào, tổng hội thí một hai thanh, nhưng Lục Khánh Lân là cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Liên hạ bộ cơ hội đều không có, Văn Phượng có chút thất bại, nàng còn bởi vì tìm người hoa không ít tiền, nguyên bản tính toán cấp hải tử thỉnh mỹ thuật lao sư tiền, cũng đều hoa. Cũng may nàng cũng không buông tay, không tìm này phu thê đi tìm người khác. Văn Tĩnh đương nhiên không biết này đó, nhưng mà cũng phát hiện không thích hợp, Giang Thị trên mặt tươi cười nhiều lên, trên tay mới bắt đầu mang dây xích vàng, cả người đều có loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Nàng đem Giang Thị kêu treo ghẹo, mẹ, ngài đây là làm gì đâu? Như thế nào trang điểm như vậy châu quang bảo khí, là ta ca kiếm đồng tiền lớn. Cho ngươi mua nhiều như vậy. Về sau ngươi còn muốn hay không ở ta nơi này làm? Đi, ngươi nha đầu này. Như thế nào đoán ngươi ca, trừ bỏ ngươi ca liền không người khác lạc. Giang Thị còn cố tình bắt tay nâng nâng, trên tay cũng nhiều một viên phỉ thúy nhẫn. Văn Tĩnh nhún vai, xem ngài nói, không phải ta ca, tổng không phải là ta ba đi. Ngươi nói đúng, thật đúng là ngươi ba. Giang Thị vẻ mặt đắc ý. Trước đó vài ngày Giang Thị còn ở đoán trách Lý Đạm thành bộ dáng gì, như thế nào đống nhiên Lý Đạm là có thể kiếm nhiều thế này tiền. Văn Tĩnh không khỏi hỏi nhiều vài câu, ta ba đây là ở nơi nào phát tài a? Giang Thị che miệng cười, nói đến cũng là vật khí, người ba mấy ngày trước cứu cái muốn tự sát người, ai nha, khuyên nhân gia không hề tự sát. Nhân gia không phải cảm kích hắn sao? Cho nên giúp người ba mua một chi cổ phiếu, bạch bạch cho nhiều thế này tiền, người ba ba đem ta cấp tiền cũng đầu một bộ phận, này không, lại kiếm lời. Việc này như thế nào nghe tới như vậy ta hồ, Văn Tĩnh đem Lục Khánh Lân hô qua tới, cùng Giang Thị nói, mẹ, ngài nói như vậy, ta còn không yên tâm, thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao? Tổng cảm thấy quái quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào quái. Giang Thị liền nói, kia người nhà hậu thiên muốn mời chúng ta ăn cơm, không bằng các ngươi cũng đi. Tiền tài tới quá dễ dàng, Giang thị cũng không thể không cảnh giác, các nàng tuổi lớn, cái gì đều phân biệt không được, vẫn là thỉnh nữ nhi con rể qua đi. Văn Tĩnh khó xử nói, An Tuệ trẻ nhỏ ban vừa lúc có việc, ta sợ là đi không được, làm Khánh Lân đi thôi. Đối với con rể, Giang thị vẫn luôn là thực tin phục, vội vàng đáp ứng xuống dưới. Bất quá Giang thị trở về nói việc này sau, Lý Đạm liền nghiêm trọng phản đối, hắn tức giận mắng Giang thị, ngươi là cái ngốc tử à, bọn họ hỏi ngươi liền nói, Lương tiên sinh không phải nói sao. Cổ phiếu sự tình ai đều không thể nói, nếu không đều đi mua, chúng ta còn kiếm cái gì tiền, ngươi đem ngươi trên tay nhẫn lắc tay gỡ xuống tới, chạy nhanh còn nhân ra. Nghe trượng phu phát hỏa, Giang thị lại luyến tiếp, cười cầu xin nói, ta giải cái dối thì tốt rồi, lại không có việc gì. Cho nên ngày đó nguyên bản là trượng phu đi nhà mẹ đẻ thời điểm, Văn Tĩnh lại thấy trượng phu trở về, nàng còn cảm thấy kỳ quái, như thế nào đã trở lại. Không phải nói bồi ba mẹ cùng nhau qua đi. Lục Khánh Lân buông mũ, lắc đầu, không phải, ba nói hủy bỏ, tính, đây là bọn họ sự tình, chúng ta đừng động. Nhạc phụ nhạc mẫu làm thần thần bí bí, khẳng định cũng là sợ các nàng biết, hắn cũng không phải không mặt mũi sắc người, cho nên liền đã trở lại. Văn Tĩnh ngáp một cái, vậy đừng động, đúng rồi. Ta hôm nay muốn đi xem Tống Điển, ngươi thay ta chiếu cô An Tuệ đi, tốt nhất là giáo nàng viết chữ. Trước kia Tống Điển xem như đồng học chung hạnh phúc, hiện tại lại thành nhất nghèo túng, Văn Tĩnh cùng Triệu Tư đều mang theo không ít ăn uống lại đây, Tống Điển nhi tử xuất viện, còn muốn tiếp tục dưỡng, cho nên Tống Điển chỉ có thể ở phụ cận làm điểm việc vặt, còn không thể đi xa, sợ nhi tử xảy ra chuyện. Văn Tĩnh để ra nhà mình làm tương xương cốt, một đại bao đồ ăn bánh, còn có một ít trong nhà hơn thịt cùng cá, Triệu Tư cũng là đồng dạng. Nàng mẫu thân sau khi qua đời, trưởng phu kế thừa nhạc mẫu hảo thủ nghệ, củ cải viên, thịt kho tàu sư tử đầu toàn bộ dùng hộp đồ ăn trang lấy lại đây. Tống Điển làm cơm, liền liền đồ ăn ăn, không ngừng hướng trong miệng tắc. Văn Tĩnh nhìn đau lòng, Triệu Tư cũng là, hai người đều nói, ngươi vẫn là hoan điểm ăn, nếu là thật sự nghẹn chứ làm sao bây giờ. Tống Điển lột hai chén cơm mới cùng các nàng nói chuyện, ta thật là chết đói, mới ăn một đốn ăn ngon như vậy cơm. Này đại tương cốt, này sư tử đầu. Ta có thể toàn bộ ăn xong. Đừng ăn quá nhiều, tiểu tâm trống. Nói xong, Văn Tĩnh lại nhìn nàng cấp Tống Điển này gian nhà ở, này phòng khế vẫn là Triệu Nam Sinh cho nàng đâu. Hiện tại lại về tới Triệu Nam Sinh lão bà trong tay, nghĩ đến cũng là vận mệnh tự có an bài, bất quá bên trong bố trí đơn sơ, trừ bỏ trên giường tùy ý thu thập một chút, địa phương khác trên cơ bản trước kia là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Triệu Tư liếc Tống Điển mặt, không khỏi nói, ta xem ngươi nếu muốn kiếm tiền. Còn không bằng lợi dụng lên, ở chỗ này làm buồn bán A, tổng so ngươi làm việc vặt cường. Văn Tĩnh cũng tán đồng, đúng vậy, tổng như vậy làm việc vặt cũng không phải một chuyện. Nhưng ta sẽ làm cái gì nha? Ta năm đó trừ bỏ dạy học liền sẽ không khác, nhưng ta như bây giờ hài tử yêu cầu ta chiếu cố. Còn nữa, Thượng Hải trường học cũng là mắt cho xem người thấp, hiện tại ca ca ta gì dân, trong nhà cũng không có quan hệ, như thế nào đi vào đâu. Nàng thật sự là bất đắc dĩ, đồng thời lại bắt đầu nói trượng phu nói bậy. Nếu không phải Văn Tĩnh ở đây, Triệu Tư thật muốn khuyên Tống Điển, rốt cuộc nàng cùng Tống Điển quan hệ càng tốt, Lý Văn Tĩnh gả chồng gả rất sớm, đồng thời lại gả vào hào môn, không bằng nàng cùng Tống Điển hai người ở chung thật dài một đoạn thời gian, hai người tính cách đều còn khá tốt. Cho nên Triệu Tư tưởng nói, ngươi cũng không thể tổng ăn vạ nhân ra nơi này à, nàng quá sớm hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hiểu lắm cái gì gọi là đặng cái mũi lên mặt. Ngươi lại oán giận ngươi trượng phu, nhưng nhật tử như cũ muốn quá, hai tử nếu ra viện. Chứng minh khẳng định hảo lên thời gian cũng nhanh, còn không bằng sớm làm tính toán, tự oán tự ngải trừ bỏ bác người đồng tình còn có cái gì đâu. Phần 132. Văn Tĩnh tử trong bao cầm 50 khối đưa cho nàng, ngươi trước cầm dùng đi, cứ như vậy cũng rất đáng thương, trước đem nhật tử độ đi ra ngoài. Đương nhiên, Văn Tĩnh cũng không có khả năng vẫn luôn cứu tế, phòng ở trả lại, nên cấp cũng đều cho, về sau chỉ sợ sẽ không như vậy tiếp tế. Triệu Tư cũng cho 50 khối. Triệu Tư cùng nàng trượng phu đều là công tác đặc biệt tốt, hai vợ chồng hiện tại còn không có hài tử, ngày thường trừ bỏ hưởng thụ sinh hoạt, tiền đều lấy tới mua thư hoặc là mua hoàng kim. Giá trị tiền có thể tùy ý cao thấp, nhưng hoàng kim như cũng là đồng tiền mạnh. Tống Điển nói vài câu cảm ơn, chờ các nàng đi rồi, mới đem tiền tỉ mỉ thu hảo. Sắc mặt lại cùng mới vừa rồi biến hoàn toàn không giống nhau, nàng tưởng, như vậy nhật tử nàng một ngày đều quá không được. Nhi tử nửa chết nửa sống, trượng phu cũng không biết đi đâu vậy. Trên người cũng không có tiền, nếu là lại mang theo hài tử, vậy gặp cảnh khốn cùng cả đời đi. Hành lý không có vài món, nàng tùy ý thu thập một chút, đang chuẩn bị đệ trình liền đi, lại nghe thấy trên giường hài tử hô một tiếng mẹ, tức khắc, nàng nước mắt rơi như mưa. Buông hành lý, nàng ôm hài tử thống khổ, 30 tuổi phía trước nàng không có chịu quá bất luận cái gì khổ sở, cha mẹ yêu thương, gia đình ấm áp, học tập thành tích cũng hảo, phảng phất ngâm mình ở vại mật giống nhau, nhưng từ lần đó một chốn sau, cái gì đều thay đổi, nàng thấy được giết địch như ma trượng phu, thấy được vì nhiệm vụ có thể cùng nữ đặc vụ chơi trò mập mờ trượng phu, càng nhìn đến vì hoàn thành nhiệm vụ có thể hy sinh hết thể trượng phu. Cái này xa lạ trượng phu cùng nàng trong tưởng tượng trượng phu hoàn toàn không giống nhau, tại Thượng Hải thời điểm, rõ ràng trượng phu là như vậy ôn nhu săn sóc, anh tuấn tiêu sái, đau nàng như châu như bảo, ngày thường nhìn đến té ngã bà cố nội còn sẽ đỡ một phen người tốt hảo trượng phu, lại biến thành như vậy bộ dáng. Nàng thập phần đau lòng, thậm chí có chút thất vọng, cảm thấy nhân sinh toàn bộ hủy hoại. Nhiều năm chờ đợi, hóa thành bọt nước, Tống Điển tâm tình có thể nghĩ. Mà đi ra Triệu Tư cùng Văn Tĩnh hai người cùng đi ra, Văn Tĩnh xem nàng sắc mặt hồng nhuận, mỉm cười nói, ngươi gần nhất khí sắc nhưng thật ra không tồi, đúng rồi, chúng ta gần nhất ra một khoản tân lạnh mặt củ cải bao, không ít người cảm thấy ăn ngon, đến lúc đó thỉnh ngươi ra phóng viên lại đây nếm thử. Mấy năm nay Triệu Tư đã từ tiểu phóng viên thành phó chủ biên, có tự chủ phỏng vấn quyền, Văn Tĩnh cố ý tương mời. Triệu Tư vô vô nàng bả vai, đó là đương nhiên. Qua nửa tháng, nhập thu, sinh ý cũng bắt đầu hảo lên, lạnh mặt làm thiếu, nhiệt bánh bao lại bắt đầu xuất hiện trùng lập giang hồ, cầu vồng bao không có trước kia nhiệt độ, nhưng thật ra tam tiên bao rốt cuộc thành chủ đánh. Lần này tôm tươi xóa, tam tiên thay tốt mỡ hương tô khả nhân, so tôm tươi còn ngon miệng, trong lúc nhất thời bán rau hẹ đều chỉ văn kiện đến tính nơi này bán, bởi vì nơi này cung ứng lượng lớn nhất. Giang thị rồi lại thỉnh 3 ngày giả, phương trưởng quay tới cùng Văn Tĩnh nói, Văn Tĩnh trong lòng nghi hoặc, chỉ có thể bất thời giờ đi nhà mẹ để nhìn xem. Trước kia nhà mẹ đẻ không tính náo nhiệt, liền một cái Lý Đạm ở nhà, hiện tại đi vào, chỉ nghe được la lên hét xuống thanh âm, Giang thị còn làm cái tiểu nha đầu đưa đồ ăn đi lên. Bên trong cũng là xương khói lượn lờ, phảng phất là lá cây thuốc lá tử hương vị. Văn Tĩnh trợn mắt há hốc mồm, không khỏi hô một tiếng mẹ. Giang thị dường như không có việc gì nói, Văn Tĩnh ngươi đã đến rồi, đi, mẹ hôm nay thiêu hảo đồ ăn, ngươi cũng lại đây ăn đi. Mẹ, ngài bên này là chuyện như thế nào a? Cũng không đi trong tiệm. Trong nhà như thế nào nhiều nhiều người như vậy? Văn Tĩnh thâm cảm thấy kỳ quái. Dĩ vãng Giang thị là tất nhiên muốn đi trong tiệm, bởi vì nàng cùng trong tiệm người chỗ cũng hảo, lại còn có bao ăn, hiện tại lại xin nghỉ tại gia yến khách, những người này Văn Tĩnh cũng đều không quen biết, nàng là thật sợ nàng ba mẹ thượng cái gì đương. Giang thị lôi kéo nàng ở một bên, thần thần bí bí nói, nhị nha đầu, đây chính là thiên đại chuyện tốt, lần này đều là cổ đông tới, ngươi yên tâm, chờ mẹ kiếm lời. Tuyệt đối cấp An Nghi An Tuệ một người mua một cái kim heo treo. Mẹ, ngươi nói có phải hay không sợ lần trước nói cái kia cái gì tưởng tự sát vị kia? Nghe tới liền không đáng tin cậy a. Văn Tĩnh xem nàng mẹ như vậy phảng phất đã hãm sâu trong đó. 127 chương 127 này thân bất chính, canh một. Giang thị lại không tán đồng, cái gì không đáng tin cậy, ngươi xem trên người vàng thật bạc trắng từ chỗ nào tới, ngươi của cải hậu, nếu không, ngươi cũng đầu điểm, về sau nhiều kiếm điểm. Ngươi cùng Khánh Lân cũng không cần như vậy vất vả a. Mẹ, bầu trời có rất bánh có nhân rất tốt sự tình sao? Ngươi đừng cho người lừa. Ta ca đâu, hắn cũng đồng ý sao? Văn Tĩnh chất vấn. Ngươi ca đi theo hưởng phúc lại có cái gì không tốt? Văn Chánh mới đầu cũng khuyên quá nàng, bất quá sau lại tham quan Lương Tiên Sinh tòa nhà lớn lúc sau, Văn Chánh cũng không có gì, nhân ra như vậy đại tòa nhà ở đằng kia, sẽ lừa ngươi một cái trụ xóm nghèo người tiền. Dùng đầu góc tưởng cũng biết không có khả năng nha. Văn Tĩnh đành phải nói, vậy các ngươi chính mình tiểu tâm đi, dù sao ta liền cảm thấy không đáng tin cậy. Mặc dù Văn Tĩnh lại như thế nào sinh khí, nhưng nhà mẹ đẻ người chính mình phải làm sự tình, nàng cũng phản đối không được, huống chi, ở Giang thị trong lòng, con gái gả chồng như nước đổ đi, nàng gả đi ra ngoài liền không xem như người của Lý gia. Giang thị từ phòng bếp cho không ít đồ ăn cấp Văn Tĩnh không cần nàng muốn liều mạng cho nàng, lợi mẹ cùng Hoàng thị mẹ chồng nàng dâu cũng mang theo tôn tử lại đây. Hai người hiển nhiên cũng là vì cổ phiếu mới lại đây. Các nàng hai nghe nói cũng từ giữa kiếm lời không ít tiền, Hoàng thị còn cùng Văn Tĩnh nói, hiện tại ta đều suy nghĩ, này bánh bao a gì đó bán hay không không sao cả, tiền tới quá dễ dàng, đều phải cảm ơn thái thái đâu. Văn Tĩnh đỡ chán. Về đến nhà, Văn Tĩnh đem chuyện này cùng Lục Khánh Lân nói, ta tổng cảm thấy không phải đặc biệt đáng tin cậy, nhưng là lại không có cách nào ngăn cản, bởi vì đây là bọn họ nhân sinh, ta chỉ có thể thay đổi ta chính mình. Thê nhi không có biện pháp thay đổi người khác. Lục Khánh Lân nhíu mày, không có việc gì, ta nhận thức một vị tham trưởng, chuyện này, ta nhờ người đi cha cha. Nơi nào tiền sẽ đến dễ dàng như vậy, chỉ sợ là nhân gia đã sớm làm tốt kết thúc, chờ bọn họ nhảy đâu. Nói vậy ngươi ba mẹ nếu là xảy ra sự tình, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, cho nên việc này ta nhìn xem. Ân, hảo. Trượng phu còn là phi thường đáng tin cậy. Không cha không biết, một cha liền dọa nhảy dựng. Nguyên lai vị này cái gọi là ngón tay cái lương tiên sinh kỳ thật chính là cái lao thử sẽ hội trưởng, hắn chính là cái kẻ lừa đảo, chủ động làm người bị lừa mắc mưu, làm loại này âm mưu. Hơn nữa người này còn thổ lộ ra tình hình thực tế, nghe nói sau lưng có người sai xử, người này vẫn là Lý Văn Phượng. Sơ nghe như vậy tin tức, Văn Tĩnh cùng Lục Khánh Lân đều cảm thấy phi thường vô ngữ, Lý Văn Phượng người này chính là cái thiếp, phía trước có điểm thù hận, nhưng Lục Khánh Lân cùng Văn Tĩnh căn bản không có để vào mắt, không nghĩ tới nàng là như vậy hận bọn hắn, thế cho nên làm như vậy cục. Lục Khánh Lân đem gì tham lớn lên lời nói đều nói cho Lý Đạm cùng Giang Thị nghe, này hai người kiếm tiền đều phải phun ra đi, Lý Đạm nghe chính là vẻ mặt thất bại, Văn Tĩnh còn thêm một câu, nếu không phải Khánh Lân vì các ngươi nói chuyện, các ngươi người đều phải tiến nhà tù, không chỉ có như thế, nếu là này cái gì lương tiên sinh không bị phát hiện, các ngươi liền không thể hiểu được thiếu vay nặng lãi đi. Ở một bên nghe sắc mặt thanh một khối bạch một khối văn tránh, lập tức cùng Văn Tĩnh còn có Khánh Lân xin lỗi, thật là phiền toái các ngươi tốn nhiều tâm, nếu không nhà của chúng ta còn không biết đến tình trạng gì, ta cũng là bị tiền mê hoa đôi mắt, không có ngăn cản ta ba mẹ. Từ trước đến nay không có gì chủ kiến Giang Thị còn khóc, ta cũng không biết, tiền tới như vậy dễ dàng, may mắn không có gây thành cái gì đại họa. Trong lúc Lý Đạm cũng phi thường thất bại, tự nhiên hắn về sau ở nhà địa vị không thấp, việc này là lời phía sau, Văn Tĩnh ở nhà mẹ để ăn một bữa cơm, Giang Thị ăn cơm. Lại tức vội vàng nói, đi, chúng ta đi tìm Lý Văn Phượng tính sổ, nàng nữ tử này chính là có vấn đề, ta nghe nói Văn Loan lúc trước làm thiếp cũng là nàng ra chủ ý, Văn Loan cũng thế, tóm lại không phải ta hài tử, có ngươi tổ mẫu ở, chính là ngươi là tam phòng chính phòng thái thái, nàng một cái thiếp cũng dám như vậy kiêu ngạo. Giang Thị tuy rằng yếu đuối, nhưng nàng tổng cho rằng Lý Văn Phượng chỉ là một cái thiếp, một cái chẳng ra gì thiếp. Còn nữa Lục gia nhị phòng hiện tại quá cũng giống nhau, nàng cũng không có gì sợ quá. Mà nhà mình nữ nhi giúp chính mình nhiều như vậy, nàng như thế nào có thể không ra đầu. Chính là Văn Chánh cũng muốn đi theo đi. Văn Tĩnh lập tức ngăn cản bọn họ, ta cùng Khánh Lân đi thì tốt rồi, nói đến cùng này thân bất chính, mới dễ dàng chịu này dụ hoặc, lần này sự tình cũng coi như là cho chúng ta một cái giáo huấn. Bầu trời khẳng định là không có rớt bánh có nhân sự tình tốt, mặc dù là rớt bánh có nhân, cũng không nhất định dừng ở chúng ta trong miệng. Chúng ta vẫn là hảo hảo làm việc, đừng vọng tưởng không làm mà hưởng. Nếu không kết cục là cái dạng gì, các ngươi cũng biết. Là, bất quá, muội tử, ta còn là muốn đi một chuyến, ngươi là Lục gia tức phụ, chúng ta nhà mẹ đẻ người nháo có thể hay không ảnh hưởng ngươi. Văn Chánh vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này, Lý Văn Phượng này cũng khinh người quá đáng. Đối phó Lý gia người, cuối cùng mục đích là đối phó nhà mình muội muội, hắn thật đúng là không biết nhà mình muội muội như thế nào liền đắc tội cái này độc phụ. Hắn đương nhiên tin tưởng chính mình muội muội là người tốt. Nếu bằng không liền hướng đại tỷ Văn Loan làm những cái đó sự tình, Văn Tĩnh còn chủ động tiếp tế quá nàng, cũng không có ở địa phương khác lại nói, cũng là nàng từ bi. Văn Tĩnh lắc đầu, đảo không phải ảnh hưởng ta, kỳ thật chúng ta cùng nhị phòng cũng phân ra, nhưng là nàng người này có thể tưởng loại này độc chiêu cũng không phải người lương thiện, chúng ta liền như vậy tùy tiện đi, sợ lại thượng cái gì đương. Người ngẫm lại lương tiên sinh cắn ra Lý Văn Phượng còn tự biện luận đạo lý rõ ràng, nói nàng chính là cảm thấy các ngươi nghèo tưởng giúp các ngươi. Loại này chuyện ma quỷ đều có thể nói ra, còn có thể thế nào? Sau lại bị người xuyên qua, là nhị ca tìm quan hệ đem nàng bảo đi ra ngoài, nộp tiền bảo lãnh phí cũng ra không ít. Đối phó loại người này, cũng không thể cấp, muốn từ từ mưu tính, rốt cuộc người này tâm tàn nhẫn không bình thường. Lúc trước, Vương Quân Lan chết, nàng cùng Lục Khánh Chiêu đều có tham dự, nàng gì cũng không thấy, cũng là tay nàng bút, người như vậy rõ ràng không có điểm mấu chốt, chỉ bằng Giang Thị cùng Lý Văn Chánh như thế nào có thể làm nàng mắc mưu. Phần 133. Nghe đến đó, Văn Chánh không cam lòng. Cũng may Lục Khánh Lân đủ chấn định, hắn nói, không có việc gì, nữ nhân này cũng không chiếm được hảo. Tuy rằng Lục Khánh Chiêu nộp tiền bảo lãnh nàng, nhưng cũng là xem ở nàng sinh mấy cái hài tử mặt mũi thượng, nếu không Lục Khánh Chiêu đã sớm phóng nàng đường khí tử, hoặc là nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài lại ném xuống nàng. Hiện tại tuy rằng nộp tiền bảo lãnh nàng đi ra ngoài, nhưng là Lý Văn Phượng nhật tử cũng không nhất định hảo quá. Tưởng đối phó nàng biện pháp chính là lấy một thân chi đạo còn một thân chi thân. Giang Thị thở dài, vẫn là chúng ta quá ngu ngốc, cái gì đều sẽ mắc mưu, về sau nhất định phải nhiều nghe các ngươi nói, cũng không dám nữa tùy tiện tự chủ trương. Nói xong lại cùng Văn Tĩnh nói, mẹ cũng không mặt mũi đi ngươi chỗ đó làm việc. Văn Tĩnh cười nói, chúng ta chỗ đó đang cần người đâu, ngài làm việc chính là thật nhiều người đều khen, như thế nào có thể không đi đâu. Nàng tin tưởng trải qua lúc này đây sau, Giang Thị đám người có thể có điều tiến bộ. Không cần lại bảo sao hay vậy, chuyện này tuy rằng có người khác sai xử, nhưng cứu này căn bản, còn không phải chính mình tham dục quá sâu cho nên rơi vào người khác bây giờ. 128 chương 128 Văn Phượng thất bại, canh 2. Việc này phảng phất nhạn quá vô ngân, liền Lý Văn Phượng hơi chút ở nhà nghẹn mấy ngày, phát hiện hết thể như thường, cũng liền hoàn toàn bung ra. Tào Băng Tuyết nhưng thật ra lời nói thâm thía cùng Lục Khánh Chiêu nói Lý Văn Phượng vấn đề, này cũng không có gì thâm cửu đại hận, như thế nào đại di thái liền đi hại nhị thúc. Này không phải làm người chê cười sao. Lại nói tiếp, việc này nhị đệ bọn họ không tới cửa tới tìm phiền thoái, chứng minh bọn họ cũng là tưởng đại sự hóa tiểu, ta cảm thấy ngươi có phải hay không muốn mang đại di thái quá tới cửa đi tạ lỗi. Nàng trước kia còn không biết Lý Văn Phượng cùng Tam Phòng mâu thuẫn, hiện tại cảm thấy này Văn Phượng thật là cái tai họa, nàng nhưng không có như vậy thiên chân, cho rằng Tam Phòng là suy nghĩ sự, không truy cứu. Nàng Tào Băng Tuyết từ vào cửa, liền phát hiện nhị phòng cùng Tam Phòng kỳ thật cũng không thân cận, thậm chí còn có chút xa cách, bình thường đều không thế nào lui tới, trừ phi là làm chuyện gì mới lại đây. Đương nhiên, nàng cũng tuyệt đối không cho rằng Tam Phòng người nhát gan, chỉ sợ người khác đang nghĩ ngợi tới như thế nào làm nàng đâu.